Mạc Tạp quét mắt Bạch Giai, giơ lên cái quỷ dị sán lạn tươi cười, chuột ngươi tiền tới. Ngươi đi đi. Nói cho cứu cứu, hảo, hảo, thủ, hộ, thịnh, thế. Bạch Giai A, rời đi chỉ biết càng thống khổ. 300 triệu nhưng không hảo tới A. Chương 13 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Bạch Giai phức tạp nhìn mắt Mạc Tạp sau, chạy vội rời đi. Nơi này, nàng một phút cũng ngốc không đi xuống. Chờ Bạch Giai chạy đi, một đám người mới xung phong dường như tiến vào. Mỗi một cái con người sắt đá đều hung thần ác sát, trên người treo đầy súng ống đạn dược. Hung hãn như phỉ các nam nhân một nhìn qua, hoàn toàn mộng bức. Cùng dự đoán hoàn toàn không giống nhau, nói tốt anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Ở chúng nam nhân kinh ngạc hết sức, thân cao gần 2 mét cao lớn nam nhân đi đến, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế, quanh thân tản ra đến xương áp suất thấp. Nam nhân lãnh khốc trong ánh mắt ẩn chứa sấm sét âm ầm, sóng to gió lớn. Bị hắn khí phách bức bách, con người sắt đá một đám co rúm lại hướng hai sườn tối lui. Ngồi ở cũ nát ghế trên, Mạc Tạp ngậm căn thảo, đôi mắt sáng lấp lánh vây tay, u. Thanh niên vô tâm không phổi bộ dáng đâm vào hai mắt, Thẩm Tiêu vốn là lạnh băng hai mắt tràn đầy khói mù, bất động thanh sắc nhìn chung quanh, đồng tử vài lần co rút lại sau, đông nhiên meo lại hai mắt. Bao tuyết khí áp tràn ngập, nháy mắt thổi quét toàn bộ nhà xưởng. Tiểu Mâm nuốt nước miếng, giống như muốn tao, nam thần thật là khủng khiếp. Mạc Tạp cũng phát hiện nam thần không đúng, ho nhẹ một tiếng dương cười, Thẩm Tiêu, ngươi ở lo lắng ta sao? Nha! Phóng ta xuống dưới. Môi nhấp thẳng, cứng đờ thiết cánh tay cơ hồ thô man đem người khiêng lên, Thẩm Tiêu khống chế dãy rủa thanh niên, ở trên mông chụp một cái tát, ngoan một chút. Nếu không, hắn có lẽ nhịn không được liền ở chỗ này cường thượng cái này tiểu hỗn đản. Thanh âm trầm thấp, lại dường như báo táp trước yên lặng. Như khiêng bao tải dường như, Thẩm Tiêu xoay người rời đi, chỉ để lại lạnh như băng một câu, nháy mắt làm thiết hán tử nhóm mồ hôi lạnh chảy ròng, suýt nữa dọa quỳ. Những người này, đưa tám hình đường. Một cái đều không thể chết. Thiết hán tử nhóm hung hăng nuốt khẩu nước bọt, manh sát mồ hôi lạnh, lao đại quá khủng bố. Đổi chiêu ở nam thần trên người, Mạc Tạp ngón tay ở giơ tay có thể với tới phần eo qua lại phủi đi, ngươi thật sự sinh khí. Thẩm Tiêu ánh mắt sâu thẳm, phệ người ra thu ở trong lòng rít gào, hắn vẫn chưa đáp lại, ngược lại đem người nhét vào trong xe, bay nhanh rời đi cái này thị phi nơi. Bị bắt ngồi ở trong xe, Mạc Tạp đem đầu dựa ở đầu gối, ghé mắt nhìn phía Thẩm Tiêu. Nam thần đường cong lãnh lạnh, hôm nay càng nhiều vài phần bén nhọn lạnh thấu xương. Ô đồng càng sâu không lường được, dường như hàn đàm dường như. Chật trội không gian nội, không khí có vẻ có chút áp lực, Mạc Tạp thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Thẩm Tiêu ở tản ra khí lạnh. Tới rồi Mạc Tạp biệt thự, Thẩm Tiêu không nói một lời đem người từ trên xe xách lên, mạnh mẽ khiêng đến hai người phòng ngủ. Sau đó đem người ném tới trên giường. Ở trên giường bắn một chút, Mạc Tạp chống cánh tay, hơi hơi giơ lên thượng thân, à, thật là dã man nam nhân. Một tay đè lại muốn đứng dậy thanh niên, Thẩm Tiêu đem người tay vây ở đầu giường, đi xả thanh niên áo sơ mi, động tác thô lô mà cấp bách. Uy, ngươi đây chính là phải mạnh hơn. Mạc Tạp nhướng mày, ánh mắt u quang chợt lóe rồi biến mất, ngươi thật sự ở sinh khí. Thẩm Tiêu thủ hạ một đốn, ánh mắt âm trầm, ta ở sinh khí. Xe kéo, hắn một phen đập vỡ vụn thanh niên áo sơ mi, hướng quần xuất phát. Ta sẽ không có việc gì. Mạc Tạp đong đưa cánh tay, bị trói chặt thủ đoạn tránh thoát không khai. Thấy Thẩm Tiêu hai mắt mang theo màu đỏ tươi màu sắc, hắn cảm thấy không ổn, tin tưởng ta. Thẩm Tiêu ba lượng hạ cởi quần áo, đè ép đi lên, hôn môi thanh niên vành hai, ta biết. Ở đối phương trên môi hung hăng cắn một ngụm, ta chỉ là khí chính mình. Giám thị người của hắn báo cáo, ta thiếu chút nữa điên rồi. Không có bảo vệ tốt ngươi, thực xin lỗi. Têu lên một tiếng, Mạc Tạp liếm liếm môi, một cổ dỉ sắt vị vào khoang miệng, hắn nhịn không được tê một tiếng. Nhai răng, rào phá rất đau. Ta cũng là cái nam nhân, nhưng không nghĩ thích bị người đương kẻ yếu. Hơn nữa, ngươi không phải vẫn luôn muốn nắm giữ hắn ám thế lực sao? Ta giúp ngươi, nhất lao vĩnh giật. Thẩm Tiêu cắn thanh niên hầu kết hung hăng mút vào, ngươi không phải kẻ yếu. Nhưng là, ta nhịn không nổi. Cảm động, buồn bực, áy náy, vui sướng, các loại cảm xúc trong lúc nhất thời nảy lên trong lòng. Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy linh hồn tại đây mấy cái giờ đều mau thăng hoa. Con hảo, thanh niên còn ở trong lòng ngực hắn. Nghe tới Mạc Tạp bị bắt cóc hắn suýt nữa giết người, nhìn đến nhà xưởng nội bài trí khi, hắn đại náo sung huyết. Nếu không phải Mạc Tạp ở, có lẽ hắn sẽ trực tiếp lăng trì sờ mát. Nếu hắn thanh niên không phải cường giả, lúc này có lẽ đã bị hại. Hắn có lẽ đã mất đi hắn. Suy! Người nơi nào nhịn? Dùng chân cọ cọ đối phương chân, Mạc Tạp hai mắt ẩn tình trừng qua đi. Thẩm Tiêu thủ hạ động tác một đốn, đống nhiên nhớ tới cái gì, đúng vậy. Đích xác không nên nhẫn, người nếu thích thô bạo. Thích những cái đó công cụ nói, ta cũng có thể phối hợp. Đại não nội hiện lên nhà xưởng giường đệm hình ảnh, thanh niên nhìn như cũng không chán ghét. Thẩm Tiêu khàn khàn thanh âm không biết từ nơi nào móc ra ngọn nến, nếu ngươi thích. Nhìn chăm chăm ngọn nến, Mạc Tạp trừng lớn hai mắt, thầm cảm thấy không ổn, cánh tay giãy giụa lên, chờ hạ. Mang gây án công cụ liền quá vô sỉ, uy. Quá trình như thế nào tạm thời không đề cập tới. Chỉ là Mạc Tạp cơ hồ một lần nữa dựng đứng khởi tam quan. Kia ngày sau, hắn ở trên giường nằm liệt suốt 3 ngày, trong vòng 3 ngày, Thẩm Tiêu ban ngày cực kỳ ôn nhu hầu hạ, ban đêm liền hung hăng lan lộn. Thẳng đến ngày thứ 3 ban đêm, Mạc Tạp cơ hồ khóc lóc xin tha mới thay đổi loại này ngủ ân ân ngủ hàng ngày. Ghé vào trên giường, Mạc Tạp mặt biến thành màu đen, nắm lên gối đầu bực bội ném qua đi. Ngươi cái này động dục cầm thú. Lần này làm mãn hán toàn tịch cũng vô dụng. Hung tợn nghiến răng, Mạc Tạp thậm chí không dám hồi ức này 3 ngày cực kỳ tàn ác nhật tử, làm thế giới bụt, hắn mẹ nó cư nhiên thua hoàn toàn. Vẫn chưa tránh né, Thẩm Tiêu dùng tay tiếp được gối đầu, sau đó rất là săn sóc nhét vào thanh niên phía sau, đừng núp ních, sẽ đau. Ai sai, ân. Mạc Tạp liếc xéo Thẩm Tiêu, càng thêm cảm thấy chính mình mệt. Này nam nhân thật là đáng sợ, hắn thừa nhận đích xác tư vị không tồi, nhưng là loại này sinh hoạt sẽ chết người sẽ chết người. Thẩm Tiêu chỉ bụng đuốt ve Mạc Tạp cánh môi, thanh âm mất tiếng, thật muốn vĩnh viễn làm ngươi không rời đi giường, mỗi ngày đều không có tinh lực để ý mặt khác, trong mắt chỉ có ta. Nơi này toàn bộ đều tràn ngập ta hương vị. Vươn tay nhéo nhéo đối phương tứ chi, tay cầm cổ chân vuốt ve, nếu nơi này buộc xích sắt sẽ càng mỹ. Chố mắt một giây, Mạc Tạp không thể không thừa nhận, là tại hạ thua. Gợi lên cánh môi, Mạc Tạp vui vẻ, sách, liền loại này khủng bố tư tưởng, ngươi lại như thế nào lên làm đại sứ hòa bình. Được rồi, đe dọa dường như. Hai ngày này cũng đủ thỏa mãn ngươi kia tự trách đi, lại nháo đi xuống ta liền tấu ngươi. Thẩm Tiêu ánh mắt chợt lóe, mãn hàm thâm tình con ngươi tràn ra một tia ôn nhu. Nếu không phải hắn dung túng, cũng bất quá làm càn mấy ngày. Vốn là không có gì khí, Mạc Tạp thở dài một tiếng, thật là sắc lệnh chí hôn. Bên ngoài tình huống thế nào? Ta kia cứu cứu đâu? Ta cố ý phóng trên bàn tư liệu nhìn đi. Nhìn. Vì phim nữa, Bạch Giai đã xuống tay. Ta giúp nàng một phen. Thẩm Tiêu ánh mắt tối nghĩa. Hắn đích xác ám trầm một con hung thú, cũng vẫn chưa đối Mạc Tạp giấu giếm. Không bị sợ hãi thật sự thực hảo. Mạc Tạp vô vô nam thần đầu, cùng sờ đầu chó dường như, ân. Bạch Giai khẳng định vì phim nhựa 300 triệu động thịnh thế. Ở vào mưa gió trung thịnh thế chỉ biết bị bỏ đá xuống giếng. Mạc Tạp nheo lại hai mắt, tươi cười rào hoạt. Bạch Giai đã sớm thu mua bí thư, đạt được không ít cứu cứu rẻm pha cùng giấu giếm cơ mật. Nàng khẳng định sẽ vì thanh danh không từ thủ đoạn, mà mất đi lưu động 300 triệu, cứu cứu muốn như thế nào hướng cổ đông đại hội giải thích. Này 300 triệu không chỉ có riêng là vốn lưu động, vẫn là công ty lô hồng chỗ. Hán đảo muốn nhìn cứu cứu như thế nào cứu lại thịnh thế. Mà Thẩm Tiêu cũng không phải cái gì hảo vật, đem cứu cứu mối quan trọng xấu xa quyết sách giải rác đi ra ngoài. Nhất thú vị chính là, này quyết sách cảm kích giả đúng là Bạch Giai cùng cứu cứu. Hiện tại cứu cứu liền tính không có hoài nghi Bạch Giai, cũng sẽ phạm nói thẩm. Lúc sau chỉ cần hơi thêm vận tác, kết quả liền phi thường khả quan. Cứu cứu gần nhất quá đến không tốt. Sức đầu mẻ chán. Công ty ra bại lộ, kém 300 triệu tài chính. Hắn đích xác quá không tốt. Thẩm Tiêu hai mắt lóe lóe. Hắn chưa nói, Bạch Giai cũng không phải cái đèn cạn dầu. Không thiếu từ cứu cứu trong tay lay tư liệu bán cho người khác. Phần 14. Đúng không? Kia không bằng lại thêm một phen hỏa đi. Làm cứu cứu xem hắn vứt bỏ thân nhân mới cứu được tới chính là cái gì mặt hàng. Mạc Tạp cười tủm tỉm cơ cơ ngón tay, hai căn đầu ngón tay gian kẹp cái tiểu chim. Nặc danh cấp cứu cứu đưa đi. Không biết cứu cứu nhìn đến hắn trong lòng nữ thần như thế lang thang, có thể hay không hối hận vì Bạch Giai tổn thất 300 triệu. Cứu cứu nếu lựa chọn vứt bỏ Mạc Thiệu Hòa, Mạc Tạp liền không chuẩn bị lại lưu lại cái này tai họa. Cá đều vào được, hiện tại có thể thu võng. Đến nỗi Bạch Giai, Mạc Tạp sở dĩ cuối cùng triển lãm hắn tuyệt đối lực lượng, chính là muốn Bạch Giai sống gian nan. Vẫn luôn sống ở sợ hãi chung nữ nhân, chỉ biết tăng thêm nàng nội tâm khát vọng cùng thống khổ. Nàng sẽ vẫn luôn nghi kỵ, hoài nghi, vì mục đích không từ thủ đoạn. Căm hận đi. Bạch Giai, ngàn không nên vạn không nên, làm vô tội Mạc Thiệu Hòa làm người chịu tội thay, làm trọng sinh giả vật hy sinh. Thẩm Tiêu ngẩn ra, sâu thẳm con ngươi trung tràn ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn người yêu thật là cái hồ ly, vẫn là cái giảo hoạt tan người ngàn năm hồ ly. Bất quá, như vậy nam nhân là của hắn. Cũng bị hắn đẻ ở dưới thân thừa hoan, tư cập này, Thẩm Tiêu thể sắc và tinh thần lại lửa nóng lên. Nhìn phía Mạc Tạp ánh mắt cũng hàm chứa vài phần xâm lược cùng ngọn lửa. Đúng rồi, kia sờ mát thế nào? Mạc Tạp nhai răng, cười tà ác, ngàn vạn đừng lộng chết, hắn chuẩn bị những cái đó thứ tốt, cho hắn hảo hảo cẩn thận dùng. Đã ở dùng. Thẩm Tiêu gật đầu. Smart hiện tại ở hình đường nội, đích xác sống không bằng chết. Nhưng là quá thật sự phong phú. Là sao? Làm không tồi. Mạc Tạp nhướng mày, kéo qua nam nhân cả vạn, bẹp hôn một cái. Theo sau lạnh lùng hừ cười, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy đền bù tội ác của ngươi. Ta xem ngươi gần nhất thượng hỏa, từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày ăn chay tả hỏa, ân. Vừa định dò ra cánh tay tới một phát Thẩm Tiêu. Chương 14 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Ngươi nói cái gì? Cứu cứu mặt tâm trầm, hung hăng quăng ngã lạn chén trà. Tổng tài, trừ bỏ ngông tờ cùng nghệ vở tập đoàn, ôn thị tập đoàn cũng cự tuyệt ngài hợp tác. Bí thư đẩy mắt kính, trong mắt lũ quang chợt lóe rồi biến mất. Bọn họ cư nhiên như thế vong ân phụ nghĩa, chẳng lẽ quên lúc trước là ai cứu tế bọn họ? Thật là đáng chết. Cứu cứu ra mặt xanh mét, ánh mắt phiếm nôn nóng cùng oán giận. Rõ ràng hắn đã khống chế thịnh thế, nhưng kế tiếp bọn họ công ty liền nơi trốn không thuận, bất quá ngắn ngủn 2 ngày, thế nhưng tổn thất 300 triệu. Chuột người 300 triệu còn chưa bổ thượng, công ty liền xuất hiện tân nguy cơ, cứu cứu không thể càng hận. Họa vô đơn chí chính là, cùng chi hợp tác các công ty đều mạc danh cự tuyệt lại đến hướng, ngân hàng cũng chết tư. Hiện tại cơ hồ trừ bỏ Mạc Tạp ở khi kia mấy cái hạng mục còn tính lợi nhuận, mặt khác hạng mục hoàn toàn hao tổn. Như thế tiếp tục đi xuống, công ty không cần bao lâu liền sẽ suy sụp hủy. Mà gần nhất phi thường quỷ dị chính là, mấy cái đối địch công ty đấu thầu liền áp cái thịnh thế một cái phần trăm trúng thầu. Giống như trước tiên biết bọn họ tiêu thư số liệu dường như. Mà này vài lần bên trong tin tức, chỉ có hắn cùng Bạch Giai biết. Là trùng hợp sao? Cho ta tìm Thẩm Thị tập đoàn. Cứu cứu oán hận không thôi, công ty các loại trạng huống đều ẩn ẩn có chỉ tay ở thúc đẩy. Quan trọng nhất là, nhân gia căn bản lười đến tảng, tùy tiện nói cho hắn, chính là Thẩm Thị ở trả thù. Cứu cứu mơ hồ minh bạch Thẩm Tiêu nguyên do, nhưng là hắn cũng bất đắc dĩ. Hiện tại Thiệu Hòa còn sinh tử chưa biết, công ty yêu cầu người tâm phúc. Hắn có cái gì sai đâu. Vì trong lòng sợ ái, thế nhân đều sẽ lý giải hắn. Tổng tài, Thẩm Thị tổng tài tỏ vẻ không thấy. Bí thư dừng một chút, hắn còn nói, thịnh thế quá dơ bẩn, hắn muốn giúp Mạc Thiếu rửa sạch sẽ. Hỗn đản. Cứu cứu lửa giận tận trời, Thẩm Tiêu quá đáng giận. Đây chính là Mạc Thiệu Hòa đồ vật, Thẩm Tiêu thế nhưng một chút mặt mũi cũng không cho hắn cái này cứu cứu. Làm sao vậy? Bạch Giai đi vào, đối diện thượng quát lớn cứu cứu. Thô nặng thở dốc, khí không nhẹ cứu cứu thanh mặt, thấy là Bạch Giai, sắc mặt khá hơn. Cùng bí thư bay nhanh đúng rồi cái ánh mắt, Bạch Giai cười đi qua đi, dựa vào cứu cứu trong lòng ngực, là công ty sự tình sao. Đừng lo lắng, hết thể đều sẽ quá khứ. Tin tưởng ta hảo sao. Âu yếm người trong ngực, cứu cứu ánh mắt lóe lóe, nhớ tới Bạch Giai kinh thương thiên phú cùng sắc nhọn tiên tri tính, chuẩn xác tương lai sức phán đoán. Hắn lúc này mới trong lòng yên ổn, nhịn không được đem người ôm chặt, thò qua miệng đi, Bạch Giai, còn hảo ta có ngươi. Nhẫn mại ghê tởm, Bạch Giai miễn cưỡng đáp lại, nước nở hai tiếng đẩy ra cứu cứu, hảo, hiện tại không phải thân mật thời điểm, chúng ta hiện tại phải hảo hảo nắm chắc, có lẽ đây là cái cơ hội tốt. Gần nhất không phải Lưu Viêm hạng mục đang muốn khởi động sao chúng ta công ty văn kiện đâu. Giao cho ta đi, nhìn đến ngươi như vậy bận rộn tiểu thụy, ta cũng thực đau lòng. Tư cập chúng thầu trùng hợp, cứu cứu ánh mắt hơi lóe, liền vội vàng đem tay tham nhập đối phương váy hạ xoa nắn lên, chuyện này lại nói, trước làm ta thân một thân đi. Gần nhất bận quá thật sự rất nhớ ngươi. Phía trước biết được ngươi bị bắt cóc ta mo hù chết. Tuy rằng thực xin lỗi Thiệu Hòa, ta không hối hận, có thể ôm ngươi. Rũ mắt che lại đáy mắt chán ghét, Bạch Giai chống đầy hai hạ, chờ một chút, đừng ở chỗ này, hảo cảm thấy thẹn. Không quan hệ, sẽ không có người tiến vào cứu cứu nội tâm đại nam tử chủ nghĩa dâng lên. Trong lòng ngực nữ nhân là hắn cứu ra, cho nên thuộc về hắn, hắn chẳng qua là thân thiết mà thôi, lại không phải không phụ trách. Vì thế một đôi nhi nam nữ liền ở văn phòng nội tàng tiểu với nhau lên không thể thì thầm. Chờ Bạch Giai xử lý hảo tự mình rời đi, trong tay đã cầm một quyển tư liệu, đi ra thịnh thế cao Úc, nàng u lanh căm ghét quét mắt, đầu ngón tay hung hăng nắm lấy. Đáng chết nam nhân, cư nhiên dám như vậy đối nàng. Thân thể thỏa mãn cứu cứu tâm tình thoải mái không ít, hắn rốt cuộc cùng yêu nhất nữ nhân kết hợp thật là quá mỹ diệu. Hắn nữ nhân ở trên giường thật là quá gợi cảm. Chính dư vị gian, trên máy tính một cái xa lạ bưu kiện truyền đến, kinh ngạc cờ lật mở. Cứu cứu sắc mặt từ bạch chuyển thành, cuối cùng biến thành màu đen. Máy tính chung từng tiếng chói tai rên rỉ vang lên, kịch liệt hình ảnh đâm vào hai mắt, cứu cứu con người màu đỏ tươi. Tại sao lại như vậy? Hắn yêu nhất nữ nhân trong lén lút thế nhưng như thế dâm đãng. Bạch Giai cơ hồ cũng không hứa hắn đụng chạm. Mỗi lần muốn tiếp cận khi, Bạch Giai đều sẽ ngượng ngùng minh kỳ chờ kết hôn. Hắn cho rằng Bạch Giai là cái trinh tiết ngây thơ nữ hài nhi, nhưng trước mắt phiến tử lại thật sâu xé lạn cứu cứu trái tim. Cái nào nam nhân chịu được yêu nhất nữ nhân bị nam nhân khác chiếm hữu? Đầu tái rồi cứu cứu hoảng hốt gian nghĩ đến vừa mới Bạch Giai kêu lên đau đớn, nhưng lại không có màu đỏ. Mà Bạch Giai động tác thật sự quá thuần thục. Một chút phân tích, vừa mới về điểm này vui sướng nháy mắt trôi đi, cứu cứu chỉ cảm thấy đau tận xương cốt, tức sủi bọt mép. Chẳng lẽ Bạch Giai đều là lừa hắn? Tư cập cái gì? Cứu cứu sắc mặt sắp biến, khẩn cấp cấp Bạch Giai gọi điện thoại, nhưng đối phương đã là không hảo. Không hảo. Điên cuồng tìm kiếm Bạch Giai, một giờ sau, cứu cứu chẳng những không phát giác Bạch Giai bóng người, càng là biết được công ty lại lần nữa xuất hiện tân trạng huống. Mà này trạng huống đúng là từ hắn giao cho Bạch Giai tư liệu khiến cho. Bạch Giai. Cư nhiên dám phản bội hắn. Trong lòng tình yêu sâu kín chuyển hóa, cuối cùng biến thành đen nhánh hận ý hắn chưa từng thực xin lỗi Bạch Giai, thậm chí vứt bỏ Mạc Thiệu Hòa, vì nàng không tiếc hao tổn 300 triệu nguyên. Nàng hồi báo cái gì? Thịnh thế phong vũ phiêu diêu. Bỏ đá xuống giếng cùng phản bội. Lúc sau 2 cái giờ, thịnh thế hoàn toàn lâm vào khủng hoảng, cơ hồ sở hữu hạng mục đều lâm vào tê liệt, càng có mấy cái công ty đánh thu mua cờ xí đuổi lại đây bị hắn hung tợn đuổi đi. Cổ đông đại hội thượng, mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt không hề khâm phục cùng hữu hảo, ngược lại nhiều chút bất mãn. Tổng tài, ngươi này đó hạng mục rốt cuộc vì cái gì ra vấn đề a? Hiện tại công ty đều biến thành như vậy, ngươi muốn như thế nào phụ trách? Chính là A tổng tài, này đó hạng mục hao tổn nhưng đều là quyết định của ngươi. Hiện tại cũng chỉ có Mạc Thiếu hạng mục còn lợi nhuận. Nếu không, ngài vẫn là đem Mạc Thiếu tìm trở về đi, hắn nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Đúng rồi, tổng tài ngài phản bác chủ tịch 300 triệu hạng mục, hiện tại liền đem 300 triệu nguyên bổ này đó hao tổn hảo. Như thế nào còn chưa động thủ đâu? Kêu 300 triệu chính là có thể đền bù chúng ta hiện tại không đủ a. Đúng đúng đúng, chủ tịch ánh mắt phi thường hảo, nếu không phải tổng tài, hiện tại chúng ta có lẽ căn bản sẽ không ra vấn đề. Kêu 300 triệu chạy nhanh lấy ra tới đi. Nếu tổng tài không giải quyết liền thỉnh chủ tịch trở về, nếu không chúng ta liền bán tháo cổ phần. Cứu cứu đối mặt các vị cổ đông hùng hổ doa người, trong lòng sát khí dâng lên. Này đó vô tri người biết cái gì? Hai vạ đến nơi thế nhưng còn để ý chính mình về điểm này ích lợi. Toàn thân run rẩy, cứu cứu chưa bao giờ bị người như thế bức bách. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy, cư nhiên không có cái kia chỉ ngắn ngủn mấy ngày cháu ngoại trai có uy nghiêm. Đáng chết. Tưởng tượng đến hãm hại hắn như thế hoàn cảnh nữ nhân, vẫn luôn kiêu ngạo cứu cứu liền thống khổ mà hận ý mọc thành cụm. Hắn mạc danh nhớ tới, nếu lúc trước không cứu Bạch Giai, mà là lựa chọn dùng 300 triệu nguyên cứu ra hắn thân nhân, hết thể có phải hay không đều không giống nhau. Nữ nhân kia căn bản không xứng đạt được hắn thương tiếc. Rõ ràng là cái dâm phụ, thế nhưng còn trang hồn nhiên. Nhân còn không danh chính ngôn thuận. Cứu cứu miễn cưỡng chấn an các vị cổ đông, vội vàng tìm các loại con đường cứu vớt muốn khuynh đảo cao ốc. Chính hung hăng đấm mặt bàn khi, lại một cái xa lạ biểu kiện. Mang theo chút trong lòng run sợ cờ lật mở, cứu cứu hai mắt hoàn toàn toát ra căm hận ngọn lửa, cơ hồ từ kẽ răng trung bài trừ 2 chữ, Bạch Giai. Video chung, một nam một nữ quần áo không chỉnh, mặt đối mặt kế hoạch. Nữ nhân nói, ta có một cái biện pháp có thể gom đủ 300 triệu. Biện pháp gì? Nam nhân trước mắt âm vụ. Bắt góc. Chúng ta làm bộ bắt cóc, sau đó lại trói lại Mạc Thiệu Hòa, bất luận là vì ta còn là vì Mạc Thiệu Hòa, thịnh thế tổng tài khẳng định sẽ ra tiền. Đến lúc đó, thịnh thế nam nhân thật sự nguyện ý. Này cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn sẽ. Kia lão ngu xuẩn đã bị ta niết ở lòng bàn tay, ta nói cho ngươi lần này kết thúc, chúng ta lại không có bất luận cái gì quan hệ. Hành. Chỉ cần bắt lấy Mạc Thiệu Hòa làm hắn sống không bằng chết liền có thể, ta đây liền phân phó thủ hạ. Video thứ lạp một tiếng, đã không có động tĩnh. Cứu cứu đã hai mắt sung huyết, hắn hoàn toàn trợn tròn mắt, trong lòng mãnh liệt hãi lãng suýt nữa phá thể mà ra. Đã từng thích nữ nhân không chịu được như thế, hắn hoàn toàn có mắt không tròng. Nguyên lai hắn đã từng lo lắng buồn cười như vậy, bắt cóc cư nhiên là nữ nhân này một tay kế hoạch. Ở Bạch Giai trong mắt, hắn chính là cái lão ngu xuẩn. Giờ phút này hắn hoàn toàn quên suy xét biểu kiện lai lịch. Hít sâu một hơi, cứu cứu trước mặt áp lực cảm xúc. Run rẩy xuống tay lại lần nữa gọi điện thoại, lần này bên kia chuyển được. Bạch Giai, vì cái gì phản bội ta? Nói a, thực xin lỗi, ta có chính mình khổ chung. Rốt cuộc dùng tư liệu đổi lấy 300 triệu nguyên, Bạch Giai hai mắt phiếm u quang. Thực xin lỗi. Ha ha, ta nơi nào thực xin lỗi ngươi, ngươi thế nhưng muốn hại ta. Muốn phản bội ta. Cứu cứu oán hận phun nọc độc, ta đã biết. Là bởi vì ngươi gian phu đi. Ngươi cái này là lơi hong bướm dâm đãng phụ nhân. Ta thật là mắt bị mù. Bạch Giai tay một đốn, ngươi nói cái gì? Ha ha, nói cái gì? Chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bạch Giai ta chưa bao giờ biết ngươi tâm cơ thâm trầm, càng chẳng biết xấu hổ. Cứu cứu nắm chặt song quyền, Bạch Giai ta đã từng đem ngươi cho ta nữ thần, hy vọng cả đời yêu quý ngươi, vứt bỏ ta duy nhất thân nhân. Nhưng là ngươi quá làm ta ghê tởm. Bái nam nhân phóng đãng có phải hay không thực sản? Ha ha ha, ta thật xuẩn. Ngươi, ngươi biết. Cho ta, đem kia đồ vật cho ta. Bạch Giai hoàn toàn hoảng sợ. Nàng kinh hô một tiếng, sao có thể? Đương nhiên sẽ cho ngươi, ha ha, rốt cuộc ta như vậy hái ngươi. Cứu cứu hai mắt lộ ra vài phần điên cuồng thù hận, tôi độc hai tròng mắt tràn đầy khói mù, hắn cười giữ tợn điểm internet, sau đó thượng truyền một bộ super điện ảnh. Hít sâu một hơi, đạt được thịnh thế lại lập tức muốn mất đi nó. Cứu cứu vặn vẻo mặt. Lúc trước, nếu cứu chính là hắn thân nhân. Thật tốt. Chương 15 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Gần nhất nhất hỏa bạo đề tài là cái gì? Chính là giới giải trí một đường nữ diễn viên kinh kinh thiên dèm pha. Kia video nội kịch liệt hình ảnh hoàn toàn sợ ngây người thế giới mọi người, đó là Bạch Giai giới giải trí công ty cũng vô pháp áp xuống. Bạch Giai ở giới giải trí vẫn luôn là thanh danh không tồi quý trọng lông chim nữ nhân. Nhưng là lấy nàng vì vai chính video toát ra tới sau, quả thực lật đổ nàng hình tượng. Không ít fans không tiếp thu được trong lòng nữ thần trong lén lút lang thang hình tượng, từ fan biến ạn tìm nơi trốn chỉ trích Bạch Giai. Còn có bộ phận người càng là người qua đường biến thành đen, nhìn thấy diễn đàn thảo luận thối nát Bạch Giai liền xông lên đi biểu đạt hạ chán ghét cùng cười nhạo. Đương nhiên, còn có tiểu bộ phận người ngồi ngạn xem hổ, hoàn toàn lo liệu sự không liên quan mình thái độ, vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui. Trong đó càng là có không ít trạch nam đem này tràn ngập nhục dục video chụp hình đạo loạn, trong lén lút các loại vây xem loát quảng. Như vậy dâm đãng nữ nhân coi như nàng là a hảo, dù sao không kém, tư sắc không tồi dáng người cũng đồng. Nhìn liên tưởng thượng. Phần 15. Về Bạch Giai các loại lời đồn đãi bay lên, có tán dương nàng lớn mật, có đe dọa nàng vô đến, cũng có âm thầm giải hận. Nhận được giải trí công ty mới nhất hướng đi, Bạch Giai vốn là trắng bệnh mặt càng nhiều vài phần thù hận. Công ty thật sự nói như vậy. Bạch Giai nắm chặt nắm tay, ánh mắt đỏ đậm nhìn người đại diện. Đúng vậy. Bạch Giai, công ty vẫn luôn đem ngươi đóng gói thành thanh thuần ngọc nữ hình tượng, chính là ngươi trong lén lút video bị bạo. Công ty áp không xuống dưới cũng không có cách nào. Trừ phi ngươi nguyện ý liền lấy cái này phân loại vì đường ra, nếu không công ty chỉ có thể đem ngươi tuyết tàng, không trực tiếp giải ước cũng đã là phi thường tốt kết quả. Cái này phân loại. Bạch Giai mặt xanh mét, các ngươi có ý tứ gì? Làm ta đi làm kỹ nữ. Kỳ thật ngươi này video thực hỏa, nếu ẩn nấp một ít, cũng hoàn toàn không thất một cái con đường. Ngươi đại diện có chút đáng tiếc, đến nỗi có đồng ý hay không, xem chính ngươi ý nguyện. Nếu không đồng ý, ngươi cũng chỉ biết bị giới giải trí đuổi đi mà thôi. Bạch Giai là hắn tiếp nhận tới, phía trước vẫn luôn biểu hiện không tồi. Cũng không có gì thai tiếng, hắn nguyên bản tính toán cho nàng cái hảo tài nguyên đáp thượng tân ảnh đế này thuyền lớn, ai biết. Bạch Giai hung tợn cắn răng. Cho dù chết nàng cũng không muốn. Vừa nhớ tới ngày ấy sai lầm, Bạch Giai liền oán hận lên, đáng chết hỗn đản. Nhìn mắt trên mạng nhắn lại, đối với kia khó có thể mở miệng ác ngữ tương hướng, Bạch Giai suýt nữa ngất qua đi. Nàng vô lực nằm liệt trên giường. Vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chính nôn nóng vô thố khi, kia mấy cái bị nàng ân huệ quá thuộc hạ báo cáo, video là từ thịnh thế tổng tài chỗ phát ra. Hoàng hốt nhớ tới cứu cứu phía trước đôi câu vài lời cùng phẫn nộ. Bạch Giai hoàn toàn đỏ hai mắt, hận ý từ kẽ răng trung bài trừ, thịnh, thế, tổng, tài. Cái này đáng chết lão ngu xuẩn thế nhưng muốn hủy hoại nàng. Phân phó thuộc hạ truy tìm video đầu cuối, không riêng gì thịnh thế tổng tài. Còn có thu video đầu sỏ gây tội. Đều cho nàng chờ. Bạch Giai nhếch môi, một ngụm nha bạch sâm sâm phệ người dường như. Nàng lau mặt, đối với gương lộ ra cái hung tàn ánh mắt, nếu ngươi như thế đối ta, cũng đừng trách ta quá vô tình. Theo sau, không đến một ngày thời gian. Trên mạng lại lần nữa nhấc lên che trời lấp đất nhiệt nghị. Mà lần này chủ nhân lại là thịnh thế tổng tài. Cái kia gần nhất mang theo thịnh thế quật khởi ưu tú thương nhân. Cứu cứu chỉ có 2 phần video. Bạch Giai lại sớm liền nắm giữ cứu cứu sở hữu ẩn nấp xấu xa. Đương Bạch Giai đem cứu cứu trái pháp luật buôn lậu ma túy, các loại rèm pha triển lãm ra tới sau, mọi người mở bức. Vốn dĩ liền phong vũ phiêu diêu trung thịnh thế càng giống như bị tiếng sấm điện thiểm đánh trúng, rất nhiều cổ đông hoàn toàn không tiếp thu được người khác gác ý ánh mắt, giá thấp bán tháo chính mình trong tay cổ phần. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày thời gian, một nửa cổ đông lựa chọn vứt bỏ thịnh thế, chẳng sợ ngã cũng không thể đem thịnh thế cổ phần bồi ở trong tay. Nơi này đã không phải mấy ngày trước đứng ở Hoa Quốc hàng đầu công ty niêm yết, mà là một cái bị mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Cứu cứu ngồi ở văn phòng, thân thể câu lũ, hoàn toàn ngu si. Hắn hung hăng bắt lấy chính mình đầu tóc, mặt đều vằn mẹo. Tại sao lại như vậy, này đó rốt cuộc lại như thế nào truyền ra đi? Hắn rõ ràng làm phi thường ẩn nấp A. Trên mạng tin tức cơ hồ chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ cần ghi lại khẩu cung, cứu cứu liền có thể quy án. Bị tuân ra sau, Thịnh Thế tổng tài tin tức liền giống như phong phát sinh hỏa dường như, nháy mắt lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngay cả trung ương đều bị kinh động. Tổng tài khiến cho phong ba quá lớn, cho nên cơ hồ không bao lâu, cứu cứu đã bị cảnh sát mang đi. Mà nhân hắn đông phong, trung ương thậm chí còn hạ đạt một loạt phản hủy bại càn quét. Bị trảo không ít người trực tiếp bị bắt vào tù. Một cái tinh xảo biệt thự trung, nam thần đang ngồi ở trên sofa lật xem văn kiện, trên bàn trà phong cái biểu hiện số liệu máy tính. Bên kia còn lại là một ít đồ ăn vặt cùng tẩy tốt trái cây. Mặc Tạp lười biếng ngồi ở thảm thượng, phía sau lưng dựa sofa, trong miệng ngậm cái quả táo. Mặc Tạp liếc xéo nghiêm trang Thẩm Tiêu, ngón chân ở đối phương cẳng chân bụng đi lên hồi phủi đi, chó cắn chó, diễn có phải hay không thực không tồi. Mắt mang ý cười, Thẩm Tiêu dò ra tay cầm thanh niên mắt cá chân, đầu ngón tay xẻo cọ bàn chân, thực không tồi. Ha ha, cảm giác ngựa ý, Mặc Tạp chịu chịu chân, lại bị nắm cổ chân không thể tránh né, phiếm hơi nước con ngươi chừng mắt nhìn qua đi, buông tay, thực ngứa biết sao. Ân. Thẩm Tiêu ánh mắt phát trầm, nâng lên đối phương chân. Ở mượt mà phấn nộn ngón chân trên đầu liếm một chút. Về phía sau ngưỡng đi xuống, Mặc Tạp nằm liệt thẳng thượng, ánh mắt ngập nước xin tha, ha, lại nháo tấu ngươi uy. Trêu chọc thanh niên, Thẩm Tiêu hôn hôn hắn mu bàn chân, lúc này mới đem người từ trên mặt đất nhấc lên, xoa khai chân ôm vào trong ngực. Môi ở đối phương sau trên cổ rơi xuống mấy cái ướt hồn, dư quang quét đến trên màn hình máy tính số liệu biến hóa, không thể không cảm khái, Mặc Mặc giỏi quá. Đồng dạng nhìn đến số liệu, Mặc Tạp gợi lên cao thâm khó đoán tươi cười. Ý đi xuống, suy. Thịnh Thế những người này thật là chịu không nổi chuyện này. Nhìn xem bất quá là cái vấn đề nhỏ cơ hồ 2/3 đem Thịnh Thế vứt bỏ. Chính hợp ngươi ý. Thẩm Tiêu ánh mắt lập lòe, trong mắt là nhàn nhạt dung túng. Hắn thanh niên tính không lộ chút sơ hở, kinh này một chuyện, Thịnh Thế liền trở thành thùng sắt một cái. Hoàn toàn khống chế ở trong tay của hắn. Hoàng hốt nhớ tới không lâu trước đây về Mạc Thiệu Hòa tư liệu, Thẩm Tiêu đáy mắt cuộn sóng càng mãnh liệt. Mặc Tạp đem cắn một nửa quả táo đưa tới nam thần trước mặt, chép chép miệng nói, người khác phía sau tiếp trước đưa lên cổ phần thực tỉnh tiền. Ý cười chợt lóe rồi biến mất, Thẩm Tiêu vô pháp phản bác. Hiện tại Thịnh Thế cổ phần đã cơ hồ thu nạp, hơn nữa Mặc Tạp nguyên bản khống chế nơi tay cổ phần, tổng cộng có 73 cổ. Trong đó 10 cổ là Thẩm Tiêu phân phó người đoạt đưa cho Mặc Tạp. Ân, ngươi nói. Thịnh Thế chân chính người cầm quyền buông xuống, ngăn cơn sóng dữ cứu vớt Thịnh Thế với nước lửa, cũng đem chi đẩy hướng đỉnh. Cái này tin tức thế nào? Mặc Tạp ô đồng xoay chuyển, cười tủm tỉm táp sau miệng. Thẩm Tiêu chính nghĩa lâm nhiên gật đầu, thực hảo. Cũng cùng Thẩm thị tập đoàn đạt thành chung nhận thức, 100 năm hợp tác. Mặc Tạp ánh mắt đưa qua đi, ý cười tiệm thâm. Con ngươi co rụt lại, Thẩm Tiêu cánh tay nắm thật chặt, hảo. Hai tay giỏ ra ôm nam thần cổ, Mặc Tạp thò lại gần, xoay hôn một cái, cũng ở đối phương anh đĩnh cái mũi thượng mút hôn mấy khẩu, tấm tắc hai tiếng, thật là cái hảo nam nhân. Ta nhiễm ngươi, là song thắng A. Là ta kiếm. Thẩm Tiêu hạo nhiên chính khí phản bác. Mặc Tạp cười liếc liếc mắt một cái, hai chân vòng lấy đối phương eo, chỉ bụng ở ngực cắn câu họa, dẫn tới thủ hạ cơ bắp phát run, ngươi thật sự kiếm lớn. Thân ái, như vậy Mỹ thời gian, vì chúc mừng chúng ta tới một phát đi. Thẩm Tiêu hoàn toàn không thể chống đỡ được tiểu hôn đản đùa giỡn, đã sớm mau nhẫn mại đến cực hạn, nghe này hoàn toàn bùng nổ. Hung thú phá thể mà ra, hắn thân thể xuống phía dưới trực tiếp đem thanh niên đè ở trên sofa. Quét mắt hai điểm đồng hồ, Thẩm Tiêu âm chắc chắc quyết định, lần này nhất định phải đến 6 giờ. Kế tiếp mấy ngày, những cái đó nhón chân mong chờ công ty vẫn chưa chờ đến Thịnh Thế sập, cũng không ai thu mua thành công. Chỉ ngắn ngủn thời gian, Thịnh Thế tình huống ổn định xuống dưới, đã từng xuất hiện vấn đề hạng mục cũng một đám bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Mặc đồng sự trường phân phó đi xuống mấy cái hạng mục càng là trở thành Thịnh Thế trụ cột vững vàng đại đầu tư. Lại lần nữa cử hành cổ đông đại hội, chỉ còn lại có 1/3 cổ đông hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không rõ vì cái gì Thịnh Thế bỗng nhiên lại hảo. Không ít người đối Thịnh Thế có cảm tình, đều nhẫn mại xuống dưới. Kết quả bọn họ chờ tới kỳ tích. Không biết lần này Thịnh Thế sẽ như thế nào, bất quá hẳn là đã vượt qua cửa ải khó khăn đi. Chủ tịch ánh mắt đích sắc không giống nhau. Hiện tại ta thực hối hận lúc trước nói qua chèn ép hắn lời nói. Thịnh Thế tương lai sẽ như thế nào, tân các cổ đông sẽ cái dạng gì. Đang lúc các cổ đông thấp thỏm lên khi, đại môn bị mở ra, một thân hưu nhàn tây trang. Dung mạo tinh xảo thanh niên đi vào, hắn khỏe miệng mang theo ý cười, ngoài miệng ngậm căn chưa bậc lửa thuốc lá. Nhìn chung quanh một vòng, thanh niên khỏe miệng treo lên kiệt ngạo tươi cười, "Ù, đại gia đã lâu không thấy." Các cổ đông trừng lớn hai mắt, sôi nổi hít hà một hơi đứng lên, "Chủ tịch, là ta. Về sau ta toàn quyền tiếp nhận Thịnh Thế, các ngươi lưu lại nơi này, tương lai các ngươi tuyệt đối sẽ vì này cảm thấy may mắn. Thịnh thế đem ở chúng ta trong tay huy hoàng. Mạc Tạp cười tủm tỉm ghé mắt, đối diện khẩu vây vây tay, đương nhiên ta còn muốn giới thiệu cái quan trọng đối tượng hợp tác. Nhìn thấy khí thế bàng bạc lạnh lùng nam nhân, các cổ đông lại lần nữa hút không khí, hoàn toàn mộng bức. Này không phải trong truyền thuyết thương nghiệp cự giả sao? Không phải là bọn họ suy đoán như vậy đi. Thịnh thế thật sự muốn cùng Thẩm Thị tập đoàn hợp tác. Một ngày này, thịnh thế các cổ đông không hề lo lắng, đi ra phòng họp sau, mỗi người đều mặt mày hường hào, trước mắt chờ mong. Mang theo Thẩm Tiêu đi vào văn phòng chủ tịch, Mạc Tạp lôi kéo người tới cửa sổ sắt đất trước, đong đưa hàm chứa thuốc lá cười tà ác, lúc này, bên ngoài nhưng nhìn không tới bên trong đã xảy ra cái gì. Thẩm Tiêu ánh mắt chấm xuống, bắt lấy đối phương cánh tay đè ở cửa sổ thượng, từ phía sau đem người hợp lại trong ngực chung. Mạc Tạp quay đầu lại cùng sâu hôn, tay cũng không thành thật tham hướng phía sau. Đang lúc hai người hôn ra hỏa khí khi, môn bị từ ngoại mở ra, tiến vào còn lại là Bí Thư. Bí Thư nhìn thấy hai người như thế chẳng huống, hoảng hốt đương trường, đồng sự, chủ tịch. Ở Thẩm Tiêu trên môi cắn một ngụm. Mạc Tạp ló đầu ra, là tổng tài Bí Thư A, lại đây ngồi đi. Chủ tịch, xin lỗi. Bí Thư không nghe nói chủ tịch tới, sao có thể? Không có gì chuyện này, ngươi ở thịnh thế như vậy tận chức tận trách, ta cũng nên cho người khen thưởng. Mạc Tạp đầu ngón tay chung một quả tiểu xảo chim. Nga đúng rồi, Bạch Giai tự thân khó bảo toàn, ngươi tốt nhất cầu xin Thượng Đế. Bí Thư sắc mặt đại biến, thật sự bị phát hiện. Vẫn luôn bị nàng khinh bỉ chủ tịch lại là như vậy lợi hại, sớm biết rằng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ngươi muội muội thân thể không thành vấn đề, nhưng là ngươi biết như thế nào làm đi. Mạc Tạp hít mắt. Cái này Bí Thư phản bội thịnh thế cũng đã quyết định nàng tương lai. Bất quá vì ghê tởm Bạch Giai, hắn muốn cho Bí Thư muội muội tồn tại. Đương nhiên lời này cũng là ở uy hiếp Bí Thư. Có một số việc gặp được nhưng chết thực mau. Bí Thư sắc mặt mới biến, cuối cùng hoàn toàn xám trắng. Chủ tịch, thực xin lỗi, ta đã biết ta sẽ tự thú. Khoe miệng gợi lên cái độ cung, Mạc Tạp ánh mắt ý vị thâm trường. Thời gian bất quá 3 ngày, thịnh thế đã hoàn toàn thay đổi. Từ thịnh thế cao ốc đi ra công nhân trên mặt cũng tràn ra vui sướng tươi cười. Đời trước tổng tài hoàn toàn trở thành vết nhơ, công nhân trong lòng còn lại là cảm khái, may mắn có Mạc thiếu tòa chấn. Đến nỗi cứu cứu. Thịnh thế có như vậy cá nhân sao? Thịnh thế tình huống ổn định xuống dưới, mọi người cũng đối Mạc Thiệu Hòa quan cảm thay đổi. Hắn kỳ thật là cái phi thường lợi hại người A. Hắn có thể làm được người thường căn bản làm không được sự tình, kỳ thật đây là cái lợi hại người, trừ bỏ dung mạo, hắn kỹ thuật diễn, hắn thiên phú cũng làm người ghé mắt. Tới rồi điện ảnh lần đầu chiếu nhật tử. Nhân giai đoạn trước tuyên truyền không tồi, đề tài độ vẫn luôn đều rất cao, lần đầu chiếu ngày đó phòng bán vé cũng không thấp. Giờ phút này, Mạc Tạp đang ở nhà mình biệt thự trong phòng khách. Xoa khai chân ngồi ở nam nhân trên người, sắc mặt thường đỏ phun ra hơi thở. Điện ảnh thượng hình ảnh đúng là nhà khoa học đem vai chính cột vào phòng thí nghiệm chung hình ảnh. Bảo bối ngươi bị ta hấp dẫn a. Hình ảnh nội, nhà khoa học cười nhảy nhót. Thẩm Tiêu ánh mắt tối nghĩa, nhấp nhấp môi, hung hăng hôn lấy thanh niên vành hai, thân ái, ta bị ngươi hấp dẫn. Ngươi cái này. Hỗn đản. Chương 16 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Trong hình Mạc Tạp cười không hề khúc mắc. Vô tội rồi lại vui sướng lắc lư trong tay cốc chịu nóng, ta thích ngươi à. Tân Chí Thần đáp lại, thích. Ngươi thích chính là đem ta không hề tôn nghiêm của lấy. Quan khán điện ảnh hai người điệp ngồi sofa, nam thần ánh mắt lại thâm thúy vài phần. Thiết cánh tay căng thẳng, hô hấp một trọng, cùng Tân Chí Thần cơ hồ đồng thời hồi phục, Mạc Mạc, ta thích ngươi. Không cần tôn nghiêm. Thân thể khẽ run, Mạc Tạp đã hoàn toàn không nghĩ đáp lại. Vung ta ra, ngươi cái này biến thái. Điện ảnh trung Tân Chí Thần ánh mắt càng thêm lanh khốc. Gắt gao ôm lấy thanh niên, Thẩm Tiêu ở Mạc Tạp cổ thượng lưu lại ướt hôn, ngươi không phải biến thái, ngươi là nhất đồng. Điện ảnh chung nhà khoa học ánh mắt tràn ra điên cuồng màu sắc, ai làm ngươi là ta yêu nhất người đâu. Ngươi yêu cầu ta nhất định sẽ thỏa mãn A. Tân Chí Thần cứng họng giận mắng, hỗn đản. Ta sẽ thỏa mãn ngươi hết thảy. Thẩm Tiêu ngữ khí lược có cường ngạnh, nói, ta mới là ngươi yêu nhất người. Trong mắt phiếm ra sâu kín ánh lửa, thở nhẹ một tiếng Mạc Tạp chế nhạo hạ, ngươi ghen tị, ân. Ngươi đương nhiên là ta thế giới này thích nhất cái kia. Điện ảnh chung lại lần nữa truyền đến thuộc về nhà khoa học độc cụ ý nhị lời nói, ta như vậy thích ngươi, ánh mắt của ngươi cần phải nhìn kỹ ta a nếu không ta chính là sẽ ghen đâu. Thẩm Tiêu một đốn, học nhà khoa học nói, ở thanh niên bên thai lặp lại một lần. Nói xong, bẻ quá thanh niên cằm, hung hăng hôn lấy lược có xương đỏ cánh ngôi, nuốt vào thanh niên sở hữu tràn ra lời nói. Phần 16. Điện ảnh lần đầu chiếu một ngày này. Đạt được độc nhất vô nhị chiếu phim đĩa nhạc hai người suốt hai ngày chưa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thịnh thế công ty công nhân sớm đã thần phục Mạc Tạp, cơ hồ dùng rời non lấp biển sùng bái tới nhìn lên vị này ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt bọn họ cùng nước lửa thiên tài. Nghe nói nhà mình chủ tịch điện ảnh chiếu, nguyên bản còn miệng phun nọc độc mọi người sôi nổi hưởng ứng, tự giác đi vì phòng bán vé thêm gạch. Mặc tạp gần nhất thay đổi thật sự là quá lớn, thịnh thế biến đổi lớn khi, đưa mọi người đạt được không biết từ nơi nào truyền ra tới tư liệu sau, đối Mạc Thiệu Hòa căm ghét biến thành thương tiếc. Ta không biết hắn nguyên lai là tiểu đáng thương, nhưng là liền tính là loại này trưởng thành hoàn cảnh cũng như thế ưu tú, Mạc Thiệu Hòa không có trường oai, thật là phi thường đồng. Hắn có thể nói là thế kỷ hảo thanh niên. Muốn ta có như vậy cứu cứu, ta mẹ khẳng định từ mộ phần bò ra tới. Loại này thân nhân quá ghê tởm, bắn chết tính. Trên mạng một cái nhắn lại sau, vô số người điểm tán. Đồng thời cũng sôi nổi lưu lại cùng chung kẻ địch ngôn luận. Này đó ngôn luận, đại bộ phận tán dương Mạc Tạp nhẫn nhục phụ trọng, cuối cùng có thể đạt được thuộc về chính mình đồ vật. Đồng dạng cũng tỏ vẻ đối cứu cứu khinh thường. Hắn rõ ràng chính là cái thiên tài, lại nhân thân nhân hãm hại mà rơi một thân rèm pha. Công ty tài sản bị cướp đoạt không nói, càng là bị lòng ngông dạ thú cứu cứu làm hại thanh danh hỗn độn. Này đó kinh thiên nội tình sợ ngây người thế nhân. Đã từng bao nhiêu người đối với Mạc Thiệu Hòa chửi ầm lên, hiện tại bọn họ liền có bao nhiêu mặt đau. Nguyên bản lời thề son sắt tỏ vẻ chán ghét Mạc Thiệu Hòa mà không xem điện ảnh mọi người cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Hơn nữa tân trí thần bản thân triệu hóa lực, ngày thứ nhất phòng bán vé thế nhưng một mảnh phiêu hồng, thống kê xuống dưới thế nhưng suốt 800 triệu nguyên. Có thể nói gần mấy năm trong vòng phòng bán vé chi nhất, tân trí thần cũng vinh hoạch phòng bán vé đế vương tiếng khen. Xem qua người càng là khen ngợi không ngừng, làm một ít vốn là chưa quyết định người cũng đi vào rạp chiếu phim. Cự thế kinh biến bản thân làm đại chế tác, hình ảnh liền rộng lớn đồ sộ, có được mãnh liệt thị giác lực đánh vào. Chuyện xưa càng là xúc động lòng người, lên xuống phập phồng. Đủ để thỏa mãn hòa bình niên đại mọi người kia viên sao động trái tim. Tân trí thần kỹ thuật diễn trước sau như một không thể bắt bẻ, nhưng là càng bắt được mọi người trong mắt còn lại là bên trong một vị mang theo nồng hậu cá nhân sắc thái vai phụ. Hắn xuất hiện liền giống như chỉnh bộ điện ảnh chung nhất kỳ diệu bộ phận, rõ ràng là người điên, lại lệnh người nhịn không được ôm bụng cười cười to. Hắn chết thời điểm, làm người đau lòng rơi lệ, hắn lưu luyến âm nhạc cũng không hoàn mỹ lại làm người dường như thăng hoa giống nhau, thể xác và tinh thần đều đi theo mềm mại. Vị này nhà khoa học nhất tân nhất tiếu, mỗi một bức hình ảnh đều dường như lông chim xẻo cọ người xem đầu quả tim, tê tê ngứa ngứa, lại đau đớn khó qua. Đã từng kháng nghị Mạc Tạp đánh ảnh đế một cái tắt người, giờ phút này cũng yên lặng xuống dưới, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vị này dung mạo thật tốt thanh niên. Tân trí thần các fan càng là ở hai người không nhiều lắm hô động chung, tìm được rồi một ít CV cảm. Cũng ở điện ảnh sau, bay nhanh dâng lên một cổ tân Mạc Vương đạo nhiệt. Đối với trên mạng mọi người náo bổ, Mạc Tạp lo liệu cam chịu thái độ. Tuy nói nguyên chủ bình thường thậm chí ngu dốt, nhưng đích xác có một viên mềm mại trái tim. Có thể vì Mạc Thiệu Hòa bình phục danh dự, Mạc Tạp vẫn là thực tán đồng. Nhìn điện ảnh mọi người càng là ở trước tiên xóa bỏ đã từng lời nói dối, những cái đó nhục mạ Mạc Thiệu Hòa bằng vào quan hệ không có kỹ thuật diễn, là chống không bộ dạng bình hoa lời nói biến mất không ít. Đối mặt sự thật, đó là một ít xem khó chịu Mạc Thiệu Hòa án tỷ fan cũng không nôn mà chống đỡ. Rốt cuộc hắn kỹ thuật diễn bãi tại nơi này, có thể dùng khí thế đem ảnh đế hoàn toàn áp chế, ai dám nói hắn kỹ thuật diễn không xong. Một cái hình ảnh nội, mọi người ánh mắt hoàn toàn bị Mạc Tạp hấp dẫn đi, ảnh đế đều trở thành hắn làm nền. Loại này năng lực, ai có thể làm được? Mạc Thiệu Hòa là có thể. Hắn dùng đầu óc chinh phục thuộc hạ, dùng kỹ thuật diễn chinh phục thế giới. Trong lúc nhất thời, Mạc Thiệu Hòa lại lần nữa trở thành lửa nóng đề tài nhân vật. Nghiêng nghiêng dựa trên trường kỷ, Mạc Tạp mở ra giấy chất báo chí, nhìn chằm chằm một đạo đưa tin sau một lúc lâu, gợi lên cánh ngôi. Bên trên thình lình viết về nữ diễn viên Bạch Giai một ít đưa tin, tuy rằng độ dài không nhiều lắm, nhưng là cũng đủ. An Điểm. Thẩm Tiêu ở nhà áo sơ mi cong lên, trên người màu lam ố vương tạp dề. Hắn bụng hạ thân thể hôn môi thanh niên cái chán, đang xem cái gì? Bé nhỏ không đáng kể đưa tin thôi. Mạc Tạp tùy ý xua tay. Ánh mắt đầu đến đỉnh thượng, mặt lập tức hắc đỏ, ta cũng không phải là nữ sinh, cũng không phải tiểu hài nhi. Nay ngoạn ý cũng không phải là một đại nam nhân ăn. Không cẩn thận làm, ăn đi. Thẩm Tiêu trong mắt tràn ra vài phần ý cười. Theo Mao, nhà hắn tiểu hôn đản tuy rằng không mừng đồ ngọt, nhưng đối quả xoài vị đồ vật đều thập phần thiên vị. Ngay mùa hè, này đóng băng quá đi ngon miệng, vị thật tốt. Hàm đến trong miệng cả người đều sẽ mát lạnh xuống dưới. Mặt bay nhanh rồi dám 2 giây. Mạc Tạp nhìn mắt chính đủ ngày. Yêu cầu ta huy. Thẩm Tiêu đáy mắt sâu thẳm, như hai cái hút người lốc xoáy dường như. Phát hiện Thẩm Tiêu không có hảo ý, Mạc Tạp tư cập lần trước Thẩm Tiêu đề nghị sau thê thảm chính mình, nhẹ răng, suy. Đừng nghĩ. Lúc này nhưng không thích hợp tới một hồi nhiệt vận động. Ta hiện tại yêu cầu băng đắp. bị thanh niên lý do đậu cười, mặt vô biểu tình Thẩm Tiêu ánh mắt rung túng, cũng không phản bác, chỉ là đem tinh tế nhỏ xinh quả xoài từ đỉnh đặt ở thanh niên mở ra trong tay, ta còn làm không ít. Hàm chứa cái muỗng, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, kia cùng nhau ăn đi. Há mồm, ta huy ngươi. Hai người không khí ngọt ngọt ngào ngào, là công ty chi trường, hành tung bất định cũng không có người dám bất mãn, đặc biệt là thịnh thế công ty Tân Mạc Phan Nao Tàn nhóm, đã đem Mạc Tạp yêu ma hóa, phát giác nhà mình chủ tịch không có tới, đánh giá lại đi làm cái gì hạng mục đi. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi hai người chính tán tỉnh cho nhau huy thực, có khách nhân tới chơi. Người tới đúng là Tân Chí Thần cùng Phó Văn Gia, hai người không khí lược quỷ dị. Tân Chí Thần giữa mày nhiều vài phần tiểu tụy, ánh mắt lập lòe không chừng, dường như bối rối lại có chút vô thố, càng nhiều còn có chút hề vải cùng nan kham. Hắn phía sau Phó Văn Gia liền trắng ra nhiều, sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng lẫn nhau chuyển biến. Đối với ngoại ý muốn tới, Thẩm Tiêu là không vui, xù mặt ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh người, tay càng là tuyên thệ chủ quyền ở thanh niên bên cạnh người xoa bóp. Tầm mắt đông lạnh xẹt qua vẫn luôn đối hắn ái nhân có điều ý đồ ra hỏa. Mạc Tạp nhướng mày, đánh giá một lần sau, ý vị thâm trường cười. Vài lần tiếp xúc, Tân Chí Thần cùng Thẩm Tiêu đều không đối phó, nhưng lần này vai chính công vẫn chưa để ý Thẩm Tiêu khiêu khích. Nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt tiệm thâm, dường như muốn đem người khắc ở linh hồn thượng dường như. Cho bọn hắn châm trà. Mắt thấy Thẩm Tiêu động tác càng thêm làm cản, Mạc Tạp đá đá nam thần cẳng chân. Thẩm Tiêu nghiêm nghị chính khí, trong nhà không có trà. Mạc Tạp đảo qua trên bàn mở mị sương mù chén trà, không nói gì một lát. Có chút bất đắc dĩ Thẩm Tiêu không thích, chừng quá liếc mắt một cái, lấy điểm coca. Nguyên bản tưởng cự tuyệt Thẩm Tiêu ở Mạc Tạp trừng mắt chung, không tình nguyện đi phòng bếp. Tân Chí Thần vẫn luôn nhìn chăm chú hai người hô động, thấy hai người quanh thân lưu luyến ấm áp cùng ăn ý, hắn rốt cuộc rũ xuống mí mắt, nắm chặt đôi tay. Hắn bên cạnh người Phó Văn Gia cắn môi dưới, dường như muốn khóc ra tới, trộm liếc liếc mắt một cái Tân Chí Thần, mặt hoàn toàn trắng bệch. Các ngươi như thế nào có rảnh tìm ta? Tân Chí Thần môi ngập ngừng, Thiệu Hòa, ta. Mạc Tạp hai mắt cong thành trăng non, không nghĩ tới Tân Ảnh Đế hai vị mấy ngày không thấy biến hóa pha đại, chúc mừng các ngươi. Âm thầm đánh giá hai người sau, Mạc Tạp từ Tiểu Miêu chỗ đạt được vai chính công thủ gần nhất tình huống. Đối với hai người cuối cùng đi đến cùng nhau tỏ vẻ kinh ngạc cùng vây xem, hắn không thể không cảm khái thế giới chủ tuyến quan tính. Không nghĩ tới nhân hắn giảo hợp một đốn, vai chính công thụ như cũ ở bên nhau. Tiểu mầm phun tảo, chủ nhân, lúc trước yến hội khi, người kia chỉ lây dính một ngụm cốc có chân dài liền như vậy trắng trợn đặt ở trên bàn. Thích ngươi người bất quá chính là tưởng gián tiếp tiếp cái hôn, ai biết liền trung dược. Kia dược như vậy lợi hại, ngày ấy ngươi cũng không nhịn xuống, ở bờ biển đá ngầm thượng tướng nam thần cấp nhúng chẳng sao. Mạc Tạp khỏe miệng run rẩy, nói hắn dường như chiếm hết tiện nghi dường như. Thực tế bị người hung hăng trà đạp quá, là hắn mệt đi. Vai chính công thụ trung dược lăn khăn trải giường. Tuy rằng quá trình cùng nguyên do không phải đều giống nhau, kết quả kém không lớn. Đã làm, còn sợ ái xa sao. Há mồm muốn kể ra lời nói nghẹn ở cổ họng, Tân Chí Thần tươi cười miễn cưỡng, Thiệu Hòa. Lại lần nữa quan sát Mạc Tạp biểu tình, Tân Chí Thần rốt cuộc ở cặp kia cũng không nhiều ít ý cười trong con ngươi hoàn toàn vắng lặng xuống dưới. Đúng vậy, bọn họ bỏ lỡ một đời. Cuối cùng mấp máy hai hạ môi, Tân Chí Thần hạ quyết tâm nắm lấy Phó Văn Gia tay, miễn cưỡng bật cười, cảm ơn ngươi, ta cùng Phó Văn Gia ở bên nhau. Phó Văn Gia run run môi, Mạc tiền bối. Chúc phúc các ngươi. Đối với ngoan cường khôi phục chủ tuyến hai vị vai chính, Mạc Tạp lo liệu tán đồng thái độ. Tân Chí Thần hít sâu một hơi, kéo Phó Văn Gia liền đi, kia, chúng ta liền không quấy rầy. Nay liền rời đi. Đi đến cạnh cửa, Tân Chí Thần vẫn chưa quay đầu lại, lại ách tiếng nói, Thiệu Hòa, ta thích ngươi, bất quá ta quyết định đem ngươi bông. Dù vậy, về sau ngươi cũng sẽ là ta nghịch lân. Phó Văn Gia run nhẹ nhẹ, đồng nhiên quay đầu lại đã là vẻ mặt nước mắt, Mạc tiền bối, ta cũng chúc phúc các ngươi. Tiểu mầm giả vờ ổn trọng, ai, chủ nhân, ngươi trở thành thế giới này vai chính công thủ cùng thế giới nhân dân Bạch Nguyệt Quang. Mạc Tạp híp híp mắt, trong mắt hiếm thấy vài phần kinh ngạc, hắn rốt cuộc làm cái gì, làm vai chính thủ cũng như vậy nhớ mãi không quên. Chờ hai người rời đi, Thẩm Tiêu mới cầm hai vại coca, trộm liếc một vòng mang theo vài phần vừa lòng, người đâu? Đi rồi. Mạc Tạp vui vẻ, này coca cũng đừng đưa trở về, trong chốc lát làm cánh gà chiên coca đi. Hảo. Chương 17 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ sướng. Điện ảnh mang đến ảnh hưởng kéo thịnh thế một loạt hạng mục, cho dù là đã từng bưng thân phận vê đút tỉnh tiền bối cũng sôi nổi truyền đạt thư mời. Điện ảnh chiếu trong lúc, Mạc Tạp càng là cùng Thẩm Tiêu cùng nhau thấy mấy cái quân chính đại lão, lại lần nữa cấp thịnh thế mang đến phúc âm. Điện ảnh chung nhà khoa học thật sự là quá mức chọc người trong mắt, càng có vài tên nổi danh nhà bình luận chuyên môn nhằm vào nhà khoa học viết một đoạn văn tự. trong đó nhất cụ nổi danh áo chịu lì tật khẳng định tuyên bố mạc tạp kỹ thuật diễn rất cao, trong vòng trăm năm như thế nhân vật tuyệt không đột phá giả. Áo chịu làm ánh mắt độc đáo bình luận chuẩn xác vì danh, ở áo chịu tán dương thư bị phát biểu sau, mạc tạp kỹ thuật diễn rốt cuộc bị thế giới phía chính phủ khẳng định. Mạc tạp đạt được không ít thù lao đóng phim khả quan mời, nhưng lệnh người đáng tiếc chính là, trừ bỏ cự thế này bộ bất phàm tác phẩm ngoại, vị này đã từng bình hoa hiện nay thiên tài thanh niên thế nhưng chỉ tiếp nhận rồi một cái sâu thực tế. Không ít nhà đầu tư xem chuẩn mạc tạp kỹ thuật diễn cùng dung mạo, tìm giải trí công ty sau, phát hiện mạc tạp vị này ra đã sớm vô vô ngông rời đi, tìm mạc tạp đồng dạng không mời thành công. Thế giới cấp bậc đạo diễn Phi Lì Vươn Cành Ô Lưu cũng bị vô tình cự tuyệt. Đối với vị này đại gia cách làm, thế giới có thể nói ngạc nhiên. Đều làm ra như vậy thành tựu, vì sao không dòng nước xiết dũng tiến? Ở điện ảnh bá ra sau, mạc tạp fans cũng bay nhanh tăng trưởng, mặc các fan tiếc hận, giai than nhà mình tân tấn nam thần cao lãnh kỹ năng. Một thân hắc áo gió, chắn phong mắt kính, mạc tạp đem chính mình vây quanh, phòng ngừa bị người nhận ra. Hắn bên cạnh người là cơ hồ một bước không rời Thẩm Tiêu, hai người giờ phút này đang ở ngục giam cửa, chờ đợi cảnh ngục gọi đến người. Một cái bàn cùng pha lê hoàn toàn cách ly hai bên, một mặt là mặt chiều biển rộng trời cao biển rộng, một khác mặt còn lại là chật trội âm u tội ác góc. Mạc tạp nhón mũi chân, tiểu chân bắt chéo, đầu ngón tay khẽ cái màu đỏ cái còi. Người tới một thân trường sọc tù phục, cứu cứu ánh mắt lược có vần đục, vẻ mặt hồ cha, thần sắc phá lệ tiểu tụy. Đương hắn đi vào phòng nội nhìn thấy đối diện hai người sau, hai mắt lập tức tràn ra kinh hỉ quan mang. Cấp đi hai bước bỏ đến trên bàn, cứu cứu kinh hô một tiếng, Thiệu Hòa. Là ngươi tới đón ta đi ra ngoài sao? Ta liền biết Thiệu Hòa là cái hảo hải tử. Ha ha, ta không uổng công thương ngươi. Mạc tạp vẫn chưa ngôn ngữ, chỉ chống má dơ dơ lên cằm, đầu ngón tay màu đỏ cái còi bị hắn ném hai hạ. Ha ha, đã lâu không thấy. Nhìn thấy màu đỏ cái còi, cứu cứu đồng tử sậu súc, sắc mặt mấy phen biến hóa, cuối cùng yên lặng sau lại lần nữa dơ lên kỳ vọng tới cười. Thiệu Hòa, giúp giúp cứu cứu, cứu cứu chỉ có ngươi một người thân. Giúp ta đi ra ngoài, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt nhất. Dừng một chút, ta bị nhốt ở nơi này, cũng chỉ có ngươi một cái có thể dựa vào. Ngươi nhất định sẽ không vứt bỏ cứu cứu đúng hay không, ngươi từ nhỏ liền hiếu thuận. Mạc tạp vui vẻ. Hắn cười tủm tỉm, cứu cứu. Cũng không. Ngươi trong miệng Mạc Thiệu Hòa đã chết. Bị ngươi thân thủ chôn vùi cấp bắt cóc lái buôn, ngươi chân chính thân nhân cũng không phải là ta, mà là cái kia gọi là bạch giai nữ nhân. Nếu vứt bỏ ta, ngươi có cái gì tư cách đương cứu cứu? Chỉ bên cạnh người Thẩm Tiêu, đây là ta thân nhất người. Thiệu Hòa. Ngươi đây là vong ân phụ nghĩa a. Cứu cứu trợn mắt giận nhìn, ngươi biết mụ mụ ngươi đem ngươi phó thác cho ta khi, ngươi cỡ nào hấu tiểu, nếu không có ta, ngươi căn bản sống không được tới. Ngươi sắc mặt càng thêm dữ tợn, cứu cứu hít sâu một hơi, nỗ lực lộ ra cái hiền từ tươi cười, Thiệu Hòa, ta biết ngươi có oán khí, cứu cứu lúc ấy cũng bị quỷ mê tâm hồn, cứu cứu biết sai rồi. Bất luận như thế nào, huyết thống là vô pháp dứt bỏ. Phần 17. Cứu cứu như cũng là ái ngươi, nhiều năm như vậy cứu cứu vì ngươi. Kế tiếp là cứu cứu một người tự bạch cùng hồi ức, ở hắn trong trí nhớ, hắn ngậm đắng nuốt cay đem Mạc Thiệu Hòa lôi kéo đại, cũng làm hắn như thế ưu tú, hiện nay hết thể thành tựu đều quy công với vị này tự quyết định cứu cứu. Bị cứu cứu vô sỉ đậu cười, Mạc Tạp cười biểu tình tràn ra vài phần hung thần tạ ý, đúng vậy. Nếu không có ngươi, ta sẽ không thanh danh hỗn độn, sẽ không liền như thế nào quản lý công ty, thậm chí công ty chức trách cũng không biết. Ngươi thật đúng là hảo cứu cứu. Miễn bàn người chết phó thác, bởi vì, ngươi, không, xứng. Mạc Tạp mở ra bàn tay, mặt trên tinh xảo lại có chút năm đầu tiểu cái còi lăn lăn, ta tiếp nhận công ty sau, tìm được rồi một phần văn kiện, về cái còi, ngươi muốn nhìn một chút sao. Ngươi đã từng đáp ứng rồi cái gì, mà ngươi lại là đối đãi ta như thế nào? Chính ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Cái còi đó là Mạc Thiệu Hòa tín vật, cũng là hắn sau khi thành niên duy nhất bằng chứng, mà này ngoạn ý lại bị cứu cứu sớm thu đi, lý do chính là sợ hắn đánh mất. Mạc Thiệu Hòa mẫu thân lưu lại đồ vật chỉ có cái còi mới có thể mở ra kho hàng, lại bị cứu cứu sớm chiếm hữu đi. Mà những cái đó tài sản thêm lên thậm chí vượt qua thịnh thế phủ với mặt ngoài tài sản. Ta liền tò mò. Này thuộc về ta đồ vật chạy đi đâu? Ân. Mạc Tạp đống chốc liếc xéo, khoe miệng gợi lên độ cung ác liệt mà phiếm huyết khí. Cứu cứu sắc mặt đột biến, hắn cầm nắm tay, ta chỉ là giúp ngươi bảo quản. Ngươi như vậy hoài nghi ta là cảm thấy ta vô dụng, rốt cuộc muốn vứt bỏ ta. Đúng vậy, ta già rồi không thể trợ giúp ngươi, liền không có giá trị lợi dụng, ngươi thật là cái hảo cháu ngoại trai, cháu ngoại của ta à, chính là như vậy nhẫn tâm. Thinh thế chủ tịch chính là như vậy bạch nhãn lang. Thế giới thật là mắt bị mù. Thở ra một hơi, cứu cứu rũ cúi đầu, hiện tại chỉ có ta biết này đó tài sản nơi đi, ngươi cũng biết mấy thứ này cỡ nào khổng lồ, nếu đem ta cứu ra đi, ta liền có thể đem chúng nó còn cho ngươi. Phụ cười, Mạc Tạp xua xua tay, không cần. Ngươi hiếm lạ những cái đó vật chết liền lưu lại đi. Muốn ta chính mình có thể dùng tay sáng tạo. Dừng một chút, đã không có hồng cái còi liền tính ngươi biết bảo tàng ở đâu lại như thế nào. Ngươi liền mang theo những cái đó bí mật vẫn luôn ở chỗ này đến chết đi. Đứng dậy rời đi, đi tới cửa, Mạc Tạp đống nhiên vô vô cái chán, ánh mắt sâu thẳm mà tối nghĩa. Đúng rồi, Mạc Thiệu Hòa mụ mụ thật là hảo mẫu thân, đã sớm suy xét đến ngươi khả năng sẽ phản phệ, cho nên so với ngươi mấy năm gần đây buôn lậu ma túy chứng cứ phạm tội, ta trong tay còn có càng tưởng tận đổ vật. Cứu cứu sắc mặt khoảnh khắc xanh trắng, thân thể nằm liệt đi xuống, cả người mạo mồ hôi lạnh, vừa mới kia nháy mắt hắn thế nhưng ảo giác tử vong hít thở không thông cảm. Vẫn luôn bị đùa bỡn ở vô tay, bị hắn trở thành quân cờ Mạc Thiệu Hòa nguyên lai là ngủ đông oán quỷ, chung có một ngày sẽ cắn nuốt người. Mà hắn buồn cười chính là, chưa bao giờ từng phát hiện hắn tâm cơ. Thật là đáng sợ, từ như vậy tiểu liền giấu rốt, thẳng đến cuối cùng cánh chim đầy đạn, Mạc Thiệu Hòa hắn kỳ thật vẫn luôn căm hận hắn đem hắn trở thành ngoạn vật đi. Trong lòng thê lương, một tia tuyệt vọng cùng sợ hãi rung mãnh vào trong lòng. Hắn, không cứu. Đi ra ngục giam, Mạc Tạp đẩy đẩy mắt kính, câu môi đem màu đỏ cái còi hung hăng bóp nát. Nếu Mạc Thiệu Hòa đã rời đi, thuộc về hắn bảo tàng liền lại vô ý nghĩa. Vị này cứu cứu quãng đời còn lại cũng theo đó kết thúc tính. Nhìn thuộc về chính mình thanh niên lạnh nhạt hai mắt, Thẩm Tiêu một tia ánh sao chợt lóe rồi biến mất. Hắn vươn tay đẩy ra đối phương bàn tay, dùng đầu ngón tay đem màu đỏ mảnh vụn quét đi xuống. Theo sau nắm trong tay, đầu ngón tay tương triển. Hắn thanh niên A, thật là lóa mắt đến lệnh người lóa mắt. Con hảo, hắn cầm hắn. Mạc Tạp rũ mắt quét mắt hai người tương giao đôi tay, khẽ cười một tiếng, như thế nào, sợ ta chạy. Ân. Thẩm Tiêu nhấp môi. Ở hắn trong ấn tượng, Mạc Tạp liền giống như một trận thanh phong, nếu hắn không muốn vì ai dừng lại, sẽ từ đầu ngón tay đào tẩu, bắt lấy, liền không tính toán bung ra. Đầu quả tim run lên, Mạc Tạp xách một tiếng, trong mắt chậm rãi đãng ra một chút sâu thẳm ý cười, kia nếu ta bị cơn lốc mang đi đâu. Lưu không được, liền cùng nhau xuống địa ngục. Thẩm Tiêu thanh âm bằng phẳng, hai mắt cũng thập phần ôn nhu, nhưng đáy mắt chắc chắn quá mức rõ ràng. Đó là Mạc Tạp nhìn đến, cũng suýt nữa trong chăn biên ấp ủ hai cái lốc xoáy hít vào đi. Cảm giác một cổ dòng nước gấm chảy nhập nội tâm, Mạc Tạp nhìn chằm chằm Thẩm Tiêu lánh ngạnh khuôn mặt một lát, cười ha ha lên, thanh âm vui sướng lại có vài phần thoải mái, hảo. Liền như vậy định rồi. Ngươi muốn cùng ta sinh tử tương tùy. Liếm liếm môi, Mạc Tạp nheo lại hai tròng mắt, bên trong là lập lòe đao quang kiếm ảnh, đến lúc đó ngươi muốn tham sống sợ chết, ta liền trước lộng chết ngươi. Nếu thật ngày ấy, chúng ta liền nắm tay sinh tử tương tùy hảo. Hắn nghĩ đến nam thần ở hắn rời đi sau, có lẽ trái ôm phải ấp liền không sảng khoái. Đối với so với chính mình còn điên cuồng thanh niên lời nói, Thẩm Tiêu thái độ là kéo qua thanh niên hung hăng hôn lấy cái môi. Thanh niên nói thực tàn nhẫn, lại hoàn toàn bốc cháy lên Thẩm Tiêu nội tâm bạo ngược hỏa hoạn. Hai người đi vào bờ biển thời điểm, thiên đã chạng vạng. Giờ phút này không ít tiểu hài nhi đang sờ vỏ sò. Một nhà ba người tay cầm xuống tay cười cười nháo nháo hình ảnh đâm vào hai người hai trong mắt. Mạc Tạp trà sắc cảm, chúng ta ở bọn họ trong mắt có phải hay không cũng thực cấm áp. Thẩm Tiêu vẫn chưa đáp lại, ngược lại là nắm chặt hắn tay. Cảm thấy đối phương lực độ, Mạc Tạp móng tay ở lòng bàn tay thượng gãi gãi, chỉ vào cách đó không xa đáng ngầm, có chút hồi vị chế nhạo nói, nhớ rõ nơi đó sao. Kia chính là cái đáng giá hoài niệm địa phương á, tuy rằng làm ta nam thần, ngươi thiên phú không tồi, chính là kỹ thuật kém một chút. Chật. Thẩm Tiêu thân thể cứng đờ, thanh niên lời nói nội dung có quá nhiều chú ý điểm. Hắn ánh mắt quơ quơ, cuối cùng đen mặt, ánh mắt sâu thẳm mà qua, kia đêm nay ta có thể hướng ngươi triển lãm ta kỹ thuật tiến bộ trình độ. Ai, hảo a, chúng ta đây còn ở nơi đó. Vì thế, mang theo chút đánh cờ sắc thái, hai người nị nị vai vai thật sự chờ tới rồi tấm màn đen buông xuống, như hắc tơ lụa trời cao thượng điểm xuyết kim cương vụn đầy sao. Ban đêm bờ biển phá lệ mát lạnh. Hít sâu một hơi, Mạc Tạp nheo lại hai tròng mắt, nô. Nếu làm ta nói thế giới này nhất lệnh người hoài niệm địa phương đâu, đệ nhất vị khẳng định là nơi này. Ha ha ha ha. Ta đây liền ra tăng trí nhớ của ngươi. Theo sau, hai người liền truyền đến cùng nhau, càng thêm làm càng lên. Chính hôn thâm trầm, Mạc Tạp đống nhiên ngước mắt, hàm chứa hơi nước hai tròng mắt gian là cơ hồ phá thể sắc khí. Hắn đống nhiên đẩy ra nam thần, ánh mắt nghiêm nghị nhìn phía đá ngầm một góc. Từ cánh mũi gian hử ra một tiếng cười lạnh, là sát thủ sao? Hơi thở có chút quen thuộc, khoe miệng gợi lên cái huyết tinh độ cùng, Mạc Tạp nheo lại hai mắt. Thật là không cho người vui sướng, xem ra kia nữ nhân vẫn là quá nhàn. Đánh gậy hắn tốt đẹp ban đêm, mấy người này đáng chết chướng mắt ta. Chương 18 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Vươn tay cánh tay, Mạc Tạp hai mắt phiếm u sâm lanh quang, bị hắn đẩy ra nam thần đầu tiên là trầm mặt, hung thần chi khí từ trên người tràn ra. Có người quấy rầy, nếu làm chúng ta dùng đặc thù phương thức phát tiết, chúng ta đây tới thi đấu. Xem ai trích đầu người nhiều nhất. Mạc Tạp ý cười tiệm thâm, lời nói dường như ở thảo luận cái nào dưa ngọt dường như. Thậm chí đều không có phóng xuất ra sắc ý, kia ánh mắt nhìn xuống giống như con kiến dường như. Thẩm Tiêu ánh mắt chợt lóe, vốn là đen nhánh con ngươi càng là dâng lên sóng chiều. Phát giác nam thần thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình, Mạc Tạp lúc này mới giơ lên cái sán lạn tươi cười, hắn vươn ra ngón tay, khiêu khích từ cổ hoạt đến hạ bụng, giơ lên cầm lộ ra đường cong rảo hảo cổ, nếu ngươi thắng, đêm nay ta tùy ngươi xử trí. Nếu ta thắng, hừ hừ. Ý có điều chỉ hừ cười một tiếng, Mạc Tạp liếm cánh môi, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá Thẩm Tiêu cao lớn rắn chắc thân hình, càng thêm nóng lòng muốn thử. Trong lòng lửa nóng, Thẩm Tiêu bị hắn lời nói khiêu khích, tâm tư như suối phun, đồng dạng nắm chặt nắm tay, ánh mắt thâm thúy dường như sâu không thấy đáy. Hảo. Hai người đối thoại bay nhanh, cơ hồ vài giây, phản ứng lại đây sát thủ động tác nhanh chóng, ở phát hiện chính mình đã bại lộ khi cũng đã đột kích đi ra ngoài. Thẩm Tiêu hơi hơi sai khai nện bước, khuôn mặt trầm ổn mà lanh khốc, dường như tu la dáng thế, cặp kia hắc đồng ở bầu trời đêm hạ giống như phiếm ú lánh lục quang. Hắn không biết từ chỗ nào móc ra súng lục càng là thuận tay, cơ hồ vừa nhấc rơi xuống gian liền đánh nát nào đó sát thủ đầu. Cùng Thẩm Tiêu bia ngắm dường như bất đồng, Mạc Tạp hình như quỷ mị, xuyên qua ở sát thủ trung, làm sát thủ hoàn toàn mất đi hắn thân ảnh. Chờ sát thủ cảnh giới tuyến bị kích thích, nhận thấy được nguy hiểm căn bản không kịp phản kích cũng đã mất đi ý thức, ầm ầm rơi xuống đất. Tuy nói là thi đấu, Mạc Tạp cũng không quên chính mình thân là bàn tay vàng nhiệm vụ, cơ hồ du tẩu ở Thẩm Tiêu bên cạnh người, vì hắn chắn đi một ít công kích. Hai người mang theo lãnh khốc huyết tinh thi đấu rõ ràng tàn nhẫn đến cực điểm, rồi lại có một loại ấm áp cùng ăn ý lưu luyến ở hai người quanh thân, ngưng mà không tiêu tan. Cuối cùng một sát thủ bị Mạc Tạp tháp đặt động mạch đồng thời, cũng vào Thẩm Tiêu viên đạn, hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt khép mở vài cái môi, cuối cùng không cam lòng không có hơi thở. Mạc Tạp khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, quang hạ mang theo huyết châu truy thủ, chỉ hàn quang chợt lóe truy thủ đã vào vỏ. Nhìn chung quanh một vòng, hắn ghé mắt nhìn phía còn tàn lưu vài phần sát ý Thẩm Tiêu, không thể không cảm khái, ngươi không tồi a. Thẩm Tiêu híp híp mắt, 11 cái. Chỉ vào cuối cùng một cái, Mạc Tạp nhướng mày, không đúng, ngươi là 10 cái. Này cuối cùng một cái là ta chọc chết. Tổng cộng 21 cái sát thủ, hai người cơ hồ kém găng tức, cuối cùng một cái cũng cơ hồ là đồng thời ra tay. Thẩm Tiêu đi lên trước, chỉ vào Mạc Tạp lưu lại miệng vết thương, sau đó lời lẽ chính đáng phản bác, nơi này thương tổn kém một mm, dựa theo chí mạng hiệu quả, không bằng một bắn chết mệnh. Trinh Lăng Hạ, Mạc Tạp tức giận buồn cười, đúng là bởi vì Thẩm Tiêu kia viên viên đạn lực bắn ngược làm hắn công kích chết đi một mm. Vì thế, hắn này làm bàn tay vàng liền bại bởi nam thần. Mà cười đó là Thẩm Tiêu theo lý cố gắng. Hai người cùng nhau sinh hoạt nhật tử, Thẩm Tiêu cơ hồ vô nguyên tắc bao dung Mạc Tạp bất thường, bất quá lúc này hắn nhưng thật ra vội vàng rất nhiều. Tưởng tượng đến nam thần kiên định nguyên nhân, Mạc Tạp liền nhịn không được bụng mặt bật cười. Hảo, tính ngươi tiểu thắng. Hơi hơi thở dài một tiếng, Mạc Tạp gãi gãi Thẩm Tiêu đầu tóc, ngươi nói ngươi nhìn qua nhân mô cẩu dạng, như thế nào liền như vậy muộn tao còn háo sắc đâu. Thẩm Tiêu tầm mắt một thầm, thiết cánh tay bao quát, vật họp theo loài. Trước đừng náo, xử lý, nếu là ngày mai bị phát hiện nơi này xuất hiện ác hành hung sát án kiện, cũng quá phiền toái. Còn hảo chúng ta lựa chọn đá ngầm là cái ẩn nấp địa phương, mà này đó sát thủ cũng vì sạch sẽ tìm hẻo lánh vị trí che giấu. Đối với Mạc Tạp tới nói, những người này căn bản không tính là sinh mệnh, ở trong mắt hắn chỉ có hai loại người, một loại là nam thần, một loại khác là số liệu. Này đó số liệu biến dị muốn làm thương tổn nam thần, làm bàn tay vàng hắn không có khả năng làm như không thấy. Hơn nữa tư tâm thượng, hắn cũng có chút không sảng khoái. Các thế giới khác nam thần cũng liền thôi. Thế giới này nam thần chính là hắn che chở, cái nào A Miêu A Cẩu cũng dám tới trêu chọc nam thần nhà hắn. Hắn cho rằng phía trước đả kích đã cũng đủ Bạch Giai ngừng nghỉ một trận, không nghĩ tới nữ nhân này ngược lại làm trầm trọng thêm. Chẳng lẽ là sợ hãi quá nhiều, đã vượt qua nàng thừa nhận phạm vi, cuối cùng điên rồi. Như thế nghĩ, Mạc Tạp ngón tay tiêm tràn ra chút màu xanh lục số hiệu quan mang. Lục quang giống như tua ở không trung ốn lượn cuối cùng hoa nhập 21 cổ thi thể chung, sau đó Thẩm Tiêu liền trơ mắt chứng kiến cái gọi là kỳ tích. Này đó thi thể thế nhưng thong thả biến thành màu xanh lục tinh tinh điểm điểm biến mất ở không trung, dường như đã từng chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Quét mắt sạch sẽ mặt đất, Mạc Tạp gợi lên cánh môi, ghé mắt nhìn phía suy nghĩ Thẩm Tiêu, xem ngây người sao. Sợ ta sao? Không. Liền tính ngươi là yêu quái, ta cũng cam nguyện làm ngươi hút dương khí. Thẩm Tiêu gần từng chữ một nói xong, đem người hung hăng ủng tiến trong lòng ngực, cánh tay càng thêm cô khẩn, dường như đem người nạm nhập trong thân thể dường như. Vòng eo bị Lạc Sinh đau, Mạc Tạp suýt nữa cho rằng chính mình muốn biến thành hai nửa, ngực cùng đè ép khối ngàn cân cục đá dường như trầm trọng thở dốc không tới. Hắn đẩy đẩy ngược lại làm Thẩm Tiêu cô đến càng khẩn. Đầu càng sâu chôn nhập đối phương ngực. Hơi thở cũng đánh vào đối phương cơ bắp bừng bừng phấn chấn trên ngực. Mí môi, Mạc Tạp ẩn ẩn cảm giác được Thẩm Tiêu cảm xúc lực có mất khống chế, nhưng phải bị niết tan thành từng mảnh thân thể nhưng không chịu nổi, hé miệng dùng sức ở đối phương ngực thượng cắn một ngụm. Nghe được Thẩm Tiêu kêu rên thanh, Mạc Tạp mới nhe răng ngẩng đầu, buông ta ra, lại ôm liền hít thở không thông. Thế, eo khẳng định bị véo thanh. Tầm mắt nhoáng lên, Thẩm Tiêu lập tức buông lòng tay, xúc lên hắn quần áo muốn tra xét một phen bị người mở ra tay. Liền tính không có tung tích, nơi này cũng là hiện trường vụ án, ta nhưng không nghĩ ở chỗ này tới một phát. Mạc Tạp đáng tiếc một tiếng, bắt lấy Thẩm Tiêu tay, chúng ta trở về lại đến, bất quá ngươi cho ta kiểm chế điểm. Ta chính là thân thể phàm thai, nhịn không được dụ hoặc cũng chịu không nổi dày vò. Hảo hảo cấp ra hầu hạ, nếu không về sau đều ngủ phòng bếp đi. Trong lòng kia một tia nhân lục số hiệu khiến cho bất an tiêu tán, Thẩm Tiêu chỉ còn lại có bất đắc dĩ ý cười. Thanh niên vẫn là hắn thanh niên. Phần 18. Ban đêm đối với Mạc Tạp hai người tới nói phá lệ kịch liệt, đêm nay Thẩm Tiêu cùng đói bụng thật lâu lang dường như từ trên xuống dưới trong ngoài lan lộn. Thậm chí ở Mạc Tạp mỏng manh kháng nghị khi, dùng đánh đố thắng lợi lấy cớ, tùy ý nghiền ma. Chờ ngày thứ hai thanh tỉnh khi, đã tiếp cận chẳng vạng. Mạc Tạp chưa từng ngủ đến như thế châm quá, thậm chí liền nằm mơ sức lực cũng chưa. Hôn mê dường như thẳng đến ngày mau lạc sơn, Mạc Tạp che lại không có gì trực giác eo, hé miệng dùng mau bước khói giọng nói tràn ra hai chữ tới. Hôn trướng. Gian nan trở mình, Mạc Tạp mẫn cảm co rúm lại hạ, hai chân vô lực, nên đau không nên đau đều chịu chịu đau lên. Một tia còn lại là huyệt thái dương. Tên hôn đả này cũng không biết đêm qua là bị kích thích, vẫn là nhân đánh cuộc cùng hộ, thế nhưng kiên trì cay sao lâu. Lâu đến hắn mau hoảng sợ nông nỗi. Lần sau nói cái gì cũng không cho nam thần lại tùy ý phát huy, tuyệt bức sẽ chết người mẹ nó đát. Tiểu mầm nhìn mau không ra hình người chủ nhân, trong lòng thế nhưng xuất hiện một ít vui sướng khi người gặp họa cùng ẩn ẩn sầu lo. Chủ nhân, ngài thật tích còn sống sao? A, may mắn còn sống. Mạc Tạp tức giận liếc xéo. Càng thêm thương hại tiểu mầm, sách, nhà ta vô địch chủ nhân bị trà đạp thành như vậy. Xem ra nam thần không hổ là nam thần. Còn bội phục thượng. Mạc Tạp không nói gì một lát, gần nhất hai ngày ngươi đi đâu nhi. Nhắc tới việc này, tiểu mầm lập tức đoan chính thái độ, mắt lộ ra ngưng trọng thử. Chủ nhân, thời gian không nhiều lắm. Thế giới này là chủ nhân nhà nó biểu tình nhiều nhất, cũng nhất tùy hứng một cái. Nguyên nhân chính là như thế nó mới mơ hồ minh bạch chủ nhân là chân chính vui vẻ. Nhưng là chủ hệ thống để lại cho bọn họ thời gian quá ít. Trong lòng dùng mình, Mạc Tạp hoảng hốt một giây, theo sau hào hào cười to, không quan hệ. Đã từng có được không phải sao? Nói không nên lời buồn bã, mặt ngoài lại thập phần tiêu sái. Mạc Tạp cười qua đi rũ rũ mắt, Thẩm Tiêu người này tiếp xúc thời gian như vậy đoạn, nếu là thật tách ra thật là luyến tiếc. Ngực cũng thực không thoải mái. Sách, thật không biết hắn phải dùng vĩnh viễn tương lai tới hoài niệm mệt, vẫn là vứt bỏ nửa đời sau nam thần mệt. Tiểu mâm ánh mắt lóe lóe, ngập ngừng một lát cuối cùng cái gì cũng chưa nói, dơ dơ lên màu xanh lục lá con, hảo đi, chủ nhân chỉ cần chú ý thì tốt rồi. Ta cũng không có gì ý kiến. Mạc Tạp chờ mình, nâng lên chân hung hăng run lên, hắn thở hốc vì kinh ngạc, đã biết. Tiến vào phòng Thẩm Tiêu một nhìn qua, liền xem trắng non lưng trần cùng thon dài đùi. Nháy mắt đỏ mắt. Khoảnh khắc nhớ tới đêm qua phong tư, Thẩm Tiêu trong lòng lửa nóng, lại miễn cưỡng áp xuống này cổ ta hỏa, Mạc Mạc, ta làm hắn mãn toàn tịch. Đối với xong việc tỉnh lại thái độ tốt đẹp, ánh mắt nóng bỏng nam thần, Mạc Tạp tỏ vẻ hắn đem chi kéo vào số đen, tạm thời không nghĩ nói chuyện. Thủy. Mạc Tạp liền không nghĩ ra, rõ ràng xuất lực thiếu, mỗi lần ngược lại là hắn dường như tiểu đáng thương dường như. Lần bổng thân thể không hề trì hoãn chua sót. Híp mắt đánh giá nam thần, Mạc Tạp dò hỏi, ngươi liền không cảm thấy chân mềm. Không sợ thận hư sao? Thẩm Tiêu ngẩn ra, trong ánh mắt tràn ra vài phần sủng nịch, ta sẽ làm rau hẹ. Ngươi muốn ăn rau hẹ sủi cảo sao? Bị Thẩm Tiêu giống như thương tiếc con ngươi nhìn chằm chằm, Mạc Tạp cả người đều không tốt. Gia hỏa này có ý tứ gì? Cảm thấy hắn thận hư. Cuối cùng, Mạc Tạp nhai răng, ha hả Thẩm Tiêu vẻ mặt. Ngày mai, ta muốn đi chân nhân tú. Ngươi cho ta cổ động. Nói cái gì cũng không thể làm gia hỏa này rảnh rỗi. Hơn nữa tiểu mầm đã cảnh báo, không biết khi nào sẽ ra vấn đề, quyết không thể làm Thẩm Tiêu thoát ly hắn tầm mắt phạm vi. Nhất đồng chính là cùng nhau lại chơi vài thập niên, kém cỏi nhất bất quá hai thấu một đống tuấn tình bái. Chương 19 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. toàn thân tâm bị thù hận cắn nuốt tâm linh Bạch Giai ngồi ở trước máy tính, người đâu? Như thế nào còn không trở về lời nói? Kinh hoàng cảm xúc nảy lên tới, Bạch Giai nắm chặt nắm tay. Nàng lần này hạ đại tư bản, cơ hồ đem trọng sinh sau đạt được hết thể tài sản đều dùng để mua sát thủ. Này đó sát thủ cũng là kia mấy cái sát thủ thuộc hạ cực lực đề cử, là đứng đầu kẻ ám sát, ra tay tất thấy hồng. Nhưng là này đều một ngày nhiều, vì cái gì vẫn là không có tin tức. Chẳng lẽ là nhiệm vụ thất bại? Nhớ tới lần trước tổn thất, Bạch Giai bỗng nhiên cơ cơ đầu. Không có khả năng, liền tính lại lợi hại, bọn họ còn có thể nghịch thiên. Thân thể phàm thai như thế nào có thể so qua 20-30 họng súng? Như thế tự mình ăn ủi, Bạch Giai lại nhịn không được bước lên khởi một chút bất an. Đáy mắt là đặc sệ toán hận cùng kiên kỵ, Bạch Giai hung hăng cắn môi dưới. Nàng tại đây mấy ngày tinh tế cân nhắc sau, vô pháp thuyết phục chính mình tạo thành nàng hiện giờ thê thảm trạng huống không phải Mạc Thiệu Hòa. Hắn đồng dạng có được đối tương lai khống chế năng lực, kia sở mát không phải cuối cùng rơi xuống trong tay hắn sao? Là hắn. Cái kia làm nàng mất đi trinh tiết hôn đản nhất định là Mạc Thiệu Hòa. Như thế tin tưởng vững chắc, Bạch Giai càng là đem hết thể chân tướng sâu chối lên, thịnh thế công ty hạng mục quỷ dị phát triển, điện ảnh chung, kỹ thuật diễn tinh tiến. Nơi này biên đều bị có Mạc Thiệu Hòa dấu vết để lại. Hắn là ác ma, càng là nàng sinh tử thù địch. Hắn làm nàng như vậy thê thảm, nàng hận hắn, hận không thể sinh đạm hắn, đem chi ăn tươi nuốt sống. Trọng sinh mừng thầm sớm đã biến mất, Bạch Giai hiện tại trừ bỏ đối tân trí thần chấp nghiệm, đó là muốn lộng chết Mạc Thiệu Hòa dục vọng. Tưởng tượng đến Mạc Thiệu Hòa cái kia kỵ nữ còn sống, nàng trái tim liền ẩn ẩn làm đau. Hung hăng ném di động, Bạch Giai thở hổn hển, đáng chết, đáng chết. Cho ta đi tìm chết đi tìm chết. A a a. Chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu, Bạch Giai có đôi khi bị thù hận cắn nuốt lý trí, đều quên mất giờ phút này chuyện quan trọng nhất. Tí tách. Máy tính phát tới bưu kiện, Bạch Giai hai mắt sáng ngời, mang theo chờ mong cùng giải hận mở ra bưu kiện, kia còn không có dơ lên cười giữ tận động lại ở trên mặt. Tại sao lại như vậy? Biến mất vô tung, suốt 21 cái đỉnh cấp sát thủ thế nhưng chết vô đối chứng. Biến mất vô tung, một chút manh mối đều không có. Bạch Giai, ngươi địch nhân rốt cuộc nhiều khủng bố, ta như vậy nhiều thủ hạ đều tổn thất. Không có biện pháp, ta không có cách nào giúp ngươi. Nay đã suốt huyết nhiều, người nọ là ta vô pháp đối kháng tồn tại. Nếu thật sự không có biện pháp, vẫn là né tránh đi. Kia không phải ngươi có thể đối phó người. Bên kia truyền đến thanh âm lạnh nhạt lại kiên định. Chưa đãi Bạch Giai nói chuyện, bên kia đã hay còn làm kết luận, cũng đơn phương chặt đứt liên hệ. Hai lần trợ giúp ngươi, đã hoàn lại ngươi ân tình. Về sau ngươi ta lại vô liên quan. Cái này hòm thư hảo về sau cũng đem bị gạch bỏ, như vậy ngươi tự giải quyết cho tốt. Cứ như vậy. Bạch Giai bắt lấy tóc, hoảng sợ lắc đầu, như thế nào? Sao có thể? Những người này nàng đời trước gần ẩn có điều ấn tượng, là thế giới hắc ám thế lực chí nhất. Nếu không có như thế, nàng như thế nào sẽ vắt hết óc sáng tạo cơ hội cứu này thế lực lao đại cùng mấy cái cao tầng? Chính là hiện tại kết quả là cái gì? Làm nàng tự giải quyết cho tốt. Vì cái gì bất tử? Bọn họ vì cái gì không có chết? Dường như từ kẽ răng trung bài trừ dường như, Bạch Giai hai mắt đỏ đậm. Bởi vì không sống đủ a. Một tiếng hỗn loạn thở dài tinh khiết thanh âm vang vọng. Bạch Giai bỗng chốc kinh hãi, theo tiếng trường đi đồng tử sậu súc, thân mình nhịn không được lui về phía sau vài bước, suýt nữa ngã xuống đất. Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Đây là nàng bí mật căn cứ, không có bất luận kẻ nào có thể tìm được. Vì cái gì? Bởi vì muốn nhìn ngươi quá đến không tốt. Thanh âm chủ nhân đúng là ngậm xì gà mạc tạp, hắn không mặn không nhạt đi vào tới, trên người tản ra cường giả uy áp, nhưng con ngươi lại không lắm để ý, dường như ở đối mặt con kiến dường như. Nghiêng nghiêng dựa ở cái bàn bên cạnh, mạc tạp ghé mắt quét mắt trên máy tính tin tức, xách một tiếng, không có giết ta, thực đáng tiếc. Hắn phía sau nam thần nhân những lời này, đồng nhiên buộc phát ra cổ bàng bạc mà lạnh thấu xương hơi thở, cặp kia hắc đồng thẳng tắp nhìn chằm chằm Bạch Giai, như xem người chết. Bạch Giai sợ hãi, đồng dạng còn đoán hận, ngươi, như thế nào? Mạc Tạp nhìn xuống, khoe miệng gợi lên hung ác cười lạnh. Bạch Giai hít sâu một hơi, tay lặng lẽ sờ hướng phía sau, kia điện ảnh là ngươi quay chụp đi. Cũng là ngươi giao cho lão ngu xuẩn. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta vẫn luôn nhớ thương. Ta cho rằng ngươi không như vậy ngu xuẩn. Đương nhiên là bởi vì ta muốn nhìn một chút gieo gió gặt báo tiết mục. Xem, chính ngươi dược có phải hay không phá lệ mỹ vị. Cười tủm tỉm mạc tạp đống chốc lộ ra ti lanh khốc, muốn ham hại ta, bằng ngươi cũng xứng. Nói xong, mạc tạp khơi mà Bạch Giai mặt, nhìn qua gương mặt này thật là không tồi. Ngươi nếu thích ám hát thế giới, ta liền giúp ngươi một phen hảo. Bạch Giai sắc mặt trắng nhợt, đống nhiên rút ra phía sau tay, còn chưa giơ súng lên liền thân thể bay lên. phanh đụng phải phía sau trên tường, xoạch ngã trên mặt đất, nửa cái cánh tay hoàn toàn vặn mẹo. Màu bạc súng lục rơi xuống trên mặt đất xoay vài vòng, dừng ở Mạc Tạp bên chân. Thẩm Tiêu chậm rãi thu hồi tay, Mạc Tạp ý vị thâm trường nở nụ cười. Hắn du mắt quét mắt súng lục, nâng lên chân ở Bạch Giai Kinh sợ đan sen nhìn chăm chú hạ, hung hăng dẫm đi xuống, loại đồ vật này, quá nguy hiểm a. Cà phanh. Kia cứng rắn thương thế nhưng bị thanh niên mảnh khảnh chân đạp vỡ. Bạch Giai hoảng sợ, hoàn toàn quên mất thân thể thống khổ, người này nguyên lai thật là ác ma. Thân là trọng sinh giả thế nhưng hợp với thua ở trong tay hắn, quá khủng bố. Mạc Tạp hít mắt, lôi kéo ánh mắt lánh lệ nam thần xoay người rời đi, lời nói khinh phiêu phiêu truyền vào Bạch Giai lỗ thai. Ta vì ngươi chuẩn bị độc đáo tương lai 50 năm chi lữ, tin tưởng ta, ngươi nhất định gặp qua phi thường xuất sắc. Đối với dám can đảm đánh Thẩm Tiêu chủ ý ra hỏa, hoàn toàn bóp nát hảo. Giới giải trí thiếu cá nhân căn bản không ai sẽ chú ý, hơn nữa vẫn là một cái thanh danh hỗn độn là lơi hong bướm đáng ghê tởm nữ nhân. Rời đi cái này ẩn nấp địa phương, Thẩm Tiêu liền bộ ra khăn tay, nhéo thanh niên ngón tay, ninh mày hung hăng trả lau. Chán ghét ném xuống khăn tay, lại móc ra cồn tới. Mạc Tạp vô ngữ, uy. Thẩm Tiêu lập tức một câu cái qua đi, ngươi chạm vào nàng mặt. Hảo đi, Mạc Tạp đối với Thẩm Tiêu quy mau lại thói ở sạch bộ dáng, vẫn là có như vậy điểm vây xem là thú. Cười tủm tỉm nâng lên tay, không cần cồn, muốn ngươi. Ánh mắt chợt lóe, Thẩm Tiêu liền hé miệng hàm nhập khẩu chung. Chân nhân tú bắt đầu quay nhật tử tới rồi. Cầu sinh cùng mặt khác làm tú khôi hài loại chân nhân tú bất đồng, nó càng nhiều ý nghĩa ở chỗ dã ngoại sinh tồn, này không chỉ có khảo nghiệm tham gia diễn viên nhanh nhẹn cùng bình tĩnh, còn có một viên kiên định bất di cường đại trái tim. Trong đó khả năng sẽ gặp được các loại đột phát trạng huống, yêu cầu khách quý vận dụng tự thân trí tuệ hóa giải nguy cơ, nên đón đến từ tự nhiên khiêu chiến. Này tiết mục mỗi một kỳ lựa chọn một cái làm như ác liệt khu vực tới triển khai, 6 vị khách quý muốn ở chỗ này vượt qua 2 ngày 2 đêm. Có lẽ sẽ gặp được mưa to mưa đá, nhẫn mại đói khát cùng mỏi mệt. Có lẽ còn sẽ có đến từ dã thú uy hiếp. Dựa theo tiểu thuyết tiến độ, Mạc Thiệu Hòa lúc này đã đổi bại, tuy rằng tham gia này kỳ chân nhân tú, nhưng cùng đồng kỳ khách quý so sánh với biểu hiện kém quá nhiều, tối tăm không am hiểu phối hợp, còn vô pháp nhẫn mại ác liệt hoàn cảnh, xem như hoàn toàn chôn vùi hắn công tác kiếp sống. Mà đồng dạng tham gia chân nhân tú Phó Văn Gia cùng Tân Trí Thần biểu hiện liền tương đương ưu tú. Hai người nhân một đoạn nhật tử tiếp xúc đã có chút cảm tình, làm cộng sự, lẫn nhau gian ăn ý phối hợp. Hai người thậm chí còn ở trong quá trình đại tú ân ái, làm một đám fan nao tản CP vương đạo các fan phấn khởi ngao ngao kêu to. Phó Văn Gia tuy mơ hồ, nhưng hắn có một tay hảo trù nghệ, có thể đem hủ bại hóa thành thần kỳ, chân nhân tú khi cơ hồ chế tác mọi người đồ ăn. Tân Trí Thần càng là theo trước theo sau bận việc, bản thân làm thế giới vai chính công, Tân Trí Thần phối trí rất cao. Đặc biệt ở giữa còn đột phát một hồi mưa to, bọn họ bị bắt chuyển rời đến một cái đường sông thượng, vai chính công tuy rằng bị thương, nhưng là kia nháy mắt bùng nổ lực lượng đích xác hấp dẫn một phiếu fans. Theo tiểu đạo tin tức truyền, lần này khách quý đã xác định người, có giới giải trí có tầm ảnh hưởng lớn ảnh đế Tân Trí Thần, biểu hiện đáng giá thưởng thức tiểu tân nhân Phó Văn Gia, gần nhất đề tài độ rất cao các hạng thiên tài Mạc Thiệu Hòa, còn có một người đến từ giới âm nhạc tình ca Vương Tử. Đến nỗi mặt khác hai gã thần bí khách quý, còn bị mọi người chờ mong mà vội vàng suy đoán. Thượng một kỳ nhân hoang đảo cầu sinh, 6 vị khách quý chỉ có một người trong quá trình còn tính không có trở ngại, cho nên này một kỳ đoàn phim sớm liền bắt đầu tuyên truyền, cơ hồ cầu sinh bá chiếm internet trang web quảng cáo trang báo. Cho nên sớm tại bắt đầu quay trước, mọi người liền bắt đầu nhón chân mong chờ. Ở chân nhân tú bắt đầu quay đêm trước, Mặc Tạp đối với một ngăn tủ quần áo khó khăn. Phía sau dán lên cái nóng bỏng thân thể, một đôi thiết cánh tay vòng lại đây, thuần thục tìm kiếm vài cái, móc ra hai bộ nguyên liệu mượt mà hưu nhàn xứng trang. Mặc Tạp theo cánh tay ghé mắt, đối thượng Thẩm Tiêu nhìn xuống dưới ô đồng, ngươi thích cái này. Ân. Dừng một chút Thẩm Tiêu nói, ta muốn nhìn ngươi xuyên. Mặc Tạp lập tức giơ lên cái ý vị thâm trường tươi cười, ngươi kỳ thật muốn nhìn ta như thế nào cởi đi thôi. Thẩm Tiêu ánh mắt hơi lóe, lời lẽ chính đáng phản bác, không, ta hy vọng chính mình thoát. Phần 19. Đối với Thẩm Tiêu chính khí lẫm nhiên lại nội dung thông tục tính tình, Mạc Tạp tỏ vẻ không lời gì để nói. Vô vô đối phương tay, nếu ngươi muốn nhìn liền thuận tiện giúp ta dọn dẹp dọn dẹp. Từ cùng Thẩm Tiêu ở chung sau, này đó trên cơ bản đều là thân thể sảng Thẩm Tiêu một tay xử lý, hắn rất ít có cơ hội vì thế đau đầu, hiện tại Thẩm Tiêu ra tay, Mạc Tạp ngược lại là thư khẩu khí. Kiên nhẫn trang hảo Mạc Tạp hành lý, Thẩm Tiêu lại bắt đầu chuẩn bị hắn cái kia siêu đại hình. Mạc Tạp liền khoanh chân ngồi ở trên giường, tham đầu vây xem. Sau đó bị nam thần hành lý kết cấu chấn động. Lớn như vậy hành lý, cũng chỉ có hai bộ tắm rửa quần áo cùng giấy chứng nhận, mặt khác. Cái gì đều không có cho chính mình chuẩn bị, ngược lại là thả không ít tiểu kẹo, đồ ăn vặt. Mặc Tạp ánh mắt lóe lóe, khoe miệng độ cung không tự giác liền dương lên. Cảm giác được nhà mình thanh niên lửa nóng ánh mắt, Thẩm Tiêu ngẩng đầu hắc đồng nhu hòa xuống dưới, cách đại hành lý cùng Mạc Tạp hôn tới rồi một khối. Không trung còn phát ra tấm tắc thanh âm. Nhìn này hai người lóe mù mắt cẩu nam nam hoạt động, tiểu mầm che lại đôi mắt mơ hồ đi ra ngoài. Âm thầm cảm khái kỳ thật chân chính biến dị không phải cái kia trọng sinh nữ xứng đi. Này nam thần hoàn toàn óc hảo sao. Nói tốt cao không thể phản, cuối cùng cũng quan sát chúng sinh trở thành truyền thuyết đâu. Hiện tại này vẻ mặt dục cầu bất mãn, cầu âu yếm nam nhân là ai a? Thân thiết trong quá trình, tới điện thoại. Dư quang xẹt qua là cái xa lạ dãy số, Mặc Tạp liền một bên miệng lưỡi tương triển, một bên chuyển được treo ở bên hai. Thiệu Hòa A, ta là Lý Ca. Ta cố ý nói cho ngươi, ngươi tuyết tàng lệnh bị giải trừ, ngươi gần nhất nỗ lực, công ty thấy được, cho nên hy vọng ngươi tới một chuyến. Tổng tài quyết định về sau mạnh mẽ bồi dưỡng ngươi A vừa nghe đến tin tức tốt này, ta không phải tới điện thoại sao. Về sau vẫn là ta làm ngươi người đại diện. Bên kia cơ hồ không ngừng nghỉ kể ra, ngữ khí thập phần hòa ái, ngươi hiện tại có thời gian sao? Ta có thể đi tiếp ngươi. Đúng rồi, Văn Minh mấy ngày nay hay nấy, vẫn luôn hy vọng cùng ngươi giáp mặt xin lỗi. Lần này hắn cũng nhận được chân nhân tú mời, các ngươi làm sư huynh đệ có thể hảo hảo trò chuyện, giúp đỡ cho nhau hạ. Nhà khoa học nhân vật thật là nhất thích hợp ngươi, Thiệu Hòa ngươi là thuộc về giới giải trí, ta xem trọng ngươi. Đương một lát, chỉ ẩn ẩn truyền đến thô nặng hơi thở, người đại diện hầu nghi dưng giọng, Thiệu Hòa. Thiệu Hòa ngươi đang nghe sao? Đô. Di động tín hiệu đống nhiên tách ra, tự nhận thấp hèn người đại diện hoảng hốt vài giây, nhìn chằm chằm hắc bình di động, nhịn không được nắm chặt nắm tay. Ngồi ở văn phòng sofa trước, hai chân xoa khai, tầm mắt u ám thoảng qua quỷ phủ ở giữa hai chân Văn Minh, tay bắt lấy tóc của hắn khiến cho hắn nâng lên, nhớ kỹ lần sau cho ta hảo hảo xin lỗi, nếu không thể làm hắn vừa lòng, ngươi biết hậu quả. An đau kêu lên một tiếng, Văn Minh kinh sợ thật mạnh gật đầu, ta đã biết. Túi đầu nháy mắt, oán hận tràn ngập hai mắt, cặp kia xương đỏ con ngươi mau chảy xuôi ra ti màu đỏ tươi. Hảo, ngày mai cho ta hảo hảo biểu hiện, hiện tại ngươi mặt trái tin tức gáp xuống đi không ít, đừng nháo ra chuyện xấu. Văn Minh trên dưới lăn lộn hầu kết, ngập ngừng nhận lời. Chương 20 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Đi vào đoàn phim an bài khách sạn đã khuya, hai người liền trực tiếp bị đưa đi nghỉ ngơi. Mạc Tạp chiếm cứ một người khách quý vị trí, Thẩm Tiêu nhân Mạc Tạp thái độ, cũng không muốn cùng hắn tách ra suốt hai ngày, không biết từ nơi nào thảo tới thân phận, thế nhưng trở thành cầu sinh thần bí khách quý. Nhân cầu sinh là thập phần có danh tiếng chân nhân tú, đoàn phim cũng rất là có địa vị, vì các khách quý chuẩn bị khách sạn cũng hết sức thoải mái. Mạc Tạp cùng Thẩm Tiêu phòng là cùng loại phòng xếp, vừa lúc là trên dưới lâu. Mạc Tạp ánh mắt lóe lóe, từ cửa sổ xuống phía dưới nhìn xung quanh, đối với loại này an bài tương đương vừa lòng. Đoàn phim nhân viên bưng cả mạ giạt, sáng mai thượng chúng ta quay chụp liền bắt đầu. Mạc Tạp gật gật đầu, trên dưới chỉ vào cửa sổ, cười tủm tỉm nói, kia bọn họ cũng tới. Tân ảnh đế cũng ở chỗ này. Đúng vậy. Đoàn phim người gật đầu, đêm nay liền thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sẽ có người tới an bài hành trình. Phất phất tay, Mạc Tạp cười đem người thỉnh đi ra ngoài. Sau đó đối với đứng ở đoàn phim nhân thân sau Thẩm Tiêu chớp chớp mắt, ý vị thâm trường nhướng mày nhìn về phía cửa sổ sát đất. Không cam nguyện rời đi, Thẩm Tiêu bước chân dừng một chút, thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, lúc này mới nhấp môi đi theo xuống lầu. Tướng môn từ bên ngoài một quan, Mạc Tạp đạp bộ đi đến bên cửa sổ, xuống phía dưới xem xét thân mình, liền veo từ cửa sổ nhảy ra đi, ba lượng hạ thả người vào dưới lầu phòng, vừa mới đứng vững vừa nhấc đầu, Mạc Tạp liền cứng lại rồi. Cùng hắn đồng thời cứng đờ còn có ôm nhau quần áo hỗn độn hai người, Tân Chí Thần cùng Phó Văn Gia trường lớn hai mắt nhìn qua, trong mắt trừ bỏ kinh hách còn có mờ mịt. Thiệu Hòa. Tân Chí Thần gian nan phun ra hai chữ, đồng nhiên phản ứng lại đây bọn họ giờ phút này quân thái, lập tức cùng Phó Văn Gia tách ra. Phó Văn Gia sắc mặt đỏ đỏ trắng trắng, Mạc tiền bối, ngài như thế nào xuất hiện? Ách, xin lỗi. Quấy rầy các ngươi. Thỉnh tiếp tục bỏ qua ta. Mạc Tạp cực nhỏ nhiên. Gãi gãi mặt cười mỉa hai tiếng, lại bò ra cửa sổ. Hắn cũng không nghĩ tới đoàn phim người theo sau vừa nói, hắn liền đi nhầm phòng, quấy rầy vai chính công thụ ân ái. Tiểu mầm âm thầm che miệng cười trộm, thật là tội lỗi A. Đây chính là 23 tầng A. Tạ ca. Tân Chí Thần cùng Phó Văn Gia đồng thời hoảng sợ, cơ hồ theo bản năng buôn qua đi, không cần, nguy hiểm. Mạc tiên bối. Mạc Tạp phất phất tay, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên vài cái, ở nhảy lên một cái cửa sổ. Nhìn đến bên trong Văn Minh sau lóe lóe ánh mắt, liền tiếp tục tìm kiếm. Trở lại xuống phía dưới một cái, xác nhận lần này hẳn là không sai được, thử cười một tiếng vèo xông vào. Thẳng đến kia trương xa hoa giường lớn. Ở trên giường quay cuồng hạ, mới nghe được cửa mở khải động tĩnh. Môn bị mở ra, một tia ánh sáng từ phòng khách xâm nhập, quất hoàng sắc nhu hòa ánh sáng vừa lúc đánh vào trên giường. Lờ mờ chung, Thẩm Tiêu nhìn thấy mạc tạp chắc ngọa thật lớn giường đệm thượng, đối chính mình vây tay. Con ngươi hơi hơi đen tối, Thẩm Tiêu cũng không tính toán bật đèn, liền như thế đi lên trước đem người ôm vào trong lòng. Lúc này hắn trong lòng chỉ có tràn đầy vui sướng, cùng loại này tựa hồ cùng cấp với yêu đương vụng trộm cảm quan kích thích, hắn mạc mạc bướng bỉnh, lại quá làm hắn khó có thể tự khống chế. Nếu không phải hắn cực kỳ tín nhiệm thanh niên năng lực, này 20-30 tầng nhảy lên, hắn thật đúng là không dám làm hắn mạo hiểm. Rốt cuộc này đối với người thường tới nói, quả thực quá điên cuồng lại quá kiêu ngạo. Tùy ý cười, mặc tạp dùng sức vỗ vỗ, hảo đi tắm rửa, phong trần mệt mỏi quái dơ. Cùng nhau sao? Thẩm Tiêu ngoài miệng do hỏi, động tác không có chút nào do dự đem người bế lên, khiêng trên vai. Hôm nay không thể quá mức, nếu không ngày mai khởi không tới. Bất quá, đương nhiên phải hảo hảo tẩy tẩy. Rốt cuộc lúc sau 2 ngày 2 đêm cũng không nhất định có thể tẩy thượng 8, cũng không thể như vậy thư giải. Từ cùng nam thần ở chung sau, mặc tạp nắm giữ vô số kỹ năng mới. Nếu nhau đến không quá mức, kỳ thật hắn vẫn là tương đối phối hợp cùng chủ động. Đương nhiên cùng khoác da sói Thẩm Tiêu so sánh với, hắn những cái đó chủ động càng cùng loại cùng nhào vào trong ngực câu dẫn dường như là tình nhân gian tiểu tình thú. Trong lúc, hắn còn giống như giảng chê cười đem vừa mới kia 1 phút nội phát sinh sự tình nói ra, sau đó được đến nam thần một cái bá đạo lại khó chịu hôn sâu. Hôm sau sáng sớm, ở mạc tạp còn mơ hồ khi, làm việc và nghỉ ngơi nghiêm cẩn Thẩm Tiêu cũng đã sớm lên chuẩn bị. Đem hết thể thu thập thỏa đáng mới tiếp đón mạc tạp rời giường rửa mặt chải đầu. Hai người nét mặt tỏa sáng, vẻ mặt thỏa mãn ăn qua bữa sáng, đoàn phim người vừa lúc cũng gọi người tới. Thời gian vừa lúc sáng sớm 6 giờ rưỡi, bị đoàn phim người đưa tới xe buýt thượng, 6 vị khách quý lần đầu tiên tập hợp. Nhìn thấy mạc tạp, tân ảnh đế cùng phó văn gia đồng thời đổi sắc mặt, muốn tiến lên lại ở nhìn đến đứng ở hắn bên cạnh người như bảo vệ giả dường như Thẩm Tiêu sau, đánh mất cái này ý tưởng. Chỉ là hai người sắc mặt đều không tốt, không thiếu dùng dư quang trộm liếc mạc tạp. Thẳng đến lên xe, thật sự xác nhận mạc tạp là không đoạn cánh tay thiếu chân như sau, hai người mới đồng thời thở phào. Đêm qua kia một màn thật sự quá dọa người quá khó quên, nếu không phải cuối cùng mơ hồ thấy hắn tiến vào phòng giống như an toàn, hai người thậm chí muốn báo nguy. Hôm nay thấy thanh niên sắc mặt hồng nhuận ra thịt hoạt nộn bộ dáng, cười một tần chi gian còn có chút mê hoặc ý nhị sau, tân trí thần hai người cũng phản ứng lại đây, thanh niên đêm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì. Phó văn gia chính mình cũng có như vậy phát ra hormone thời khắc, mịt mờ nhìn trộm vài lần mạc tiền bối, bị Thẩm Tiêu lánh khóc ánh mắt đảo qua. Lá gan tiểu nhân co rúm lại trở về, cũng không dám nữa đánh giá. Bất quá âm thầm sờ sờ cánh môi, không biết cân nhắc cái gì. Tân trí thần làm ảnh đế. Cùng mạc tạp còn có cái tương đương chứ danh vai diễn phối hợp, dường như cô ý dường như, trên xe liền chủ động cùng mạc tạp nói chuyện, không khí cũng nhân ảnh đế lung lay không như vậy xấu hổ. Văn Minh ở lên xe sau mấy fan muốn nói chuyện, đều bị tân ảnh đế như có như không đánh gãy. Lúc sau cũng chỉ có thể nghẹn dồn khí mặc một đường, cực lực nhẫn mại sắc mặt bị chụp vừa vặn. Một đoạn này trên xe nói chuyện phiếm bị chia cắt ra tới, ở lúc sau bá ra sau, mọi người lại cân nhắc Văn Minh lúc sau biểu hiện, sôi nổi thổn thức không thôi. Biển to đãi cắt xuống dưới fans nhóm cũng bị nhân phẩm của hắn điên đảo trong lòng hình tượng, hoàn toàn vứt bỏ người này. Xe ở trên đường tiến hành rồi mau 1 giờ, lại ngồi tàu thủy nửa giờ. Bọn họ mới vừa tới kế tiếp 2 ngày muốn nhẫn mại địa phương. Đồng dạng là một cái tiểu đảo, từ trên bản đồ xem chẳng qua trong đó hình thành thị lớn nhỏ, nhưng nó có sơn có thủy, thậm chí có dũng động thác nước, thiên nhiên suối nước nóng. Tiểu đảo đại bộ phận đều bị cây cối bao trùm. Xa xa nhìn qua chính là một mảnh yên lặng màu xanh lục. Mấy người thậm chí có thể từ bên trong nghe được các loại tiếng chim hót. Tiểu đảo không lớn, nhưng nghe nói bên trong giống loài cũng không thiếu, mấy người thậm chí có khả năng gặp được không coi là lợi hại hồ ly cùng loại nhỏ ăn thịt động vật. Mấy người ở trên bờ cắt bị thu thượng sở hữu hành lý, chỉ cho phép mỗi người mang giống nhau vật phẩm. Tân ảnh đế châm trước vài giây, mang theo ấm nước. Phó văn gia còn lại là nhiều công năng cái sẻng. Văn Minh trực tiếp mang theo liều trại, ca sĩ Lưu Phỉ lựa chọn một đại hộp que diêm. Trước mặt mọi người người ánh mắt đầu hướng Thẩm Tiêu mở ra hành lý khi, lúc này mới ngốc lăng đường trường. Hắn thế nhưng tuyển một đại túi kẹo que. Không biết nhớ tới cái gì, tân trí thần ánh mắt thâm thúy, cầm ấm nước. Hắn bên cạnh người phó văn gia nắm lấy hắn tay, kiên định nắm thật chặt. Thoải mái cười, tân trí thần đồng dạng hồi nắm. Bọn họ hai người ở bên nhau nói là cho nhau điều tiết dục vọng, càng tốt tựa hai cái bị thương thú cho nhau liếm láp miệng vết thương. Bất quá cùng là thiên nhai lưu lạc người. Trong lòng đồng thời bị một bóng hình chiếm cứ thôi. Hắn thật đáng buồn, phó văn gia đồng dạng như thế. Có lẽ nguyên nhân chính là đồng dạng cất giấu cái tên, hai người ngược lại ở chung hài hòa. Nhật tử quá đến cũng coi như so một người yên lặng thống khổ khá hơn nhiều. Hiện thực à, vĩnh viễn như vậy không như ý bọn họ còn có thể thế nào, liền tính từ bỏ, còn phải tồn tại. Mà hiện giờ, Tân Chí Thần là thật sự có chút bội phục Thẩm Tiêu. Hai ngày hai đêm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Thẩm Tiêu thế nhưng chỉ lựa chọn đường. Trong quá trình không biết sẽ phát sinh cái gì đột phát chẳng huống, nhưng hắn hoàn toàn không để bụng, lòng tràn đầy đều là suy xét Mạc Thiệu Hòa hỉ nộ. Tân Chí Thần rũ xuống mí mắt, hắn làm không được. Chẳng sợ lại thích, yêu nhất vẫn là chính mình. Cho nên, hắn bại bởi Thẩm Tiêu, thế nhưng không như vậy không cam lòng. Lúc sau người xem cũng ở bắt đầu đối Thẩm Tiêu lựa chọn kinh ngạc đến ngây người, nhưng theo sau lại bị hắn cẩn thận sở cảm động. Người nam nhân này thật là quá tuyệt vời. Có người càng biến thành Thẩm Mạc CV nao tàn phấn. Hai người ở bên nhau hình ảnh quá ngược cầu. Càng có hủ nữ nhóm tỏ vẻ thề sống chết duy trì Thẩm Tiêu. Đương năm người đều lựa chọn xong, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng Mạc Tạp. Sau đó Mạc Tạp cánh tay run lên, một thanh sắc bén chủy thủ từ tay háo trung vẽ ra. Một màn này hoàn toàn chấn động ở đây mọi người. Đó là bá ra sau người xem cũng sôi nổi thẳng hô xoáy ngây người. Liền giống như tiểu thuyết nhân vật dường như, kia động tác tiêu sái mà hung ác. Hoàn toàn chinh phục một chút trung nhị các thanh thiếu niên. Hắn nơi nào là bình hoa, quả thực chính là hoa ăn thịt người. Xinh đẹp không nói còn ăn người a, ta quyết định về sau cũng luyện tập này nhất chiêu, quá khốc. Không ít người ở lúc sau nhắn lại, Mạc Tạp lại lần nữa nhân một cái tiêu sái động tác hút rất nhiều fans. Làm vị kia lược có nhị hóa thuộc tính ca sĩ Lưu Phỉ hâm mộ hồi lâu. Quơ quơ trong tay đoàn truy thủ, Mạc Tạp cười tủm tỉm nhìn chung quanh một vòng lại thu trở về. Trinh Lăng béo đạo diễn ho nhẹ một tiếng, lúc này mới tỏ vẻ có thể bắt đầu rồi. Hai ngày sau hai đêm, không có người sẽ cho sáu người bất luận cái gì trợ giúp, bọn họ cần thiết dựa vào lực lượng của chính mình sống sót. Đương nhiên, cái này tiết mục cũng có người ở suốt hai ngày cũng chưa có thể ăn đến bất cứ đồ vật, bị tàn phá đói thành lang. Không bằng chúng ta phân tổ đi. Sống sót tỷ lệ sẽ khá lớn. Tân Chí Thần trầm mặc vài giây, đề nghị, sáu cá nhân, chia làm hai tổ. Ba người chi gian lẫn nhau chiếu ứng. Phó Văn Gia hai tròng mắt sáng ngời, lập lòe chờ mong quang mang nhìn phía Mạc Tạp. Sao có thể không biết Tân Chí Thần âm chắc chắc tính toán, Thẩm Tiêu trong lòng hừ lạnh, ta cùng với Mạc Mạc một tổ. Hảo! Mạc Tạp cười ứng thừa. Ở Tân Chí Thần mở miệng tiền định xuống dưới. Phần 20. Nếu Mạc Tạp cùng Thẩm Tiêu trở thành một tổ, Tân Chí Thần chỉ có thể không tình nguyện đồng ý hai người một tổ kết cấu. Thực rõ ràng, hắn cùng Văn Minh không đối phó, càng không quen thuộc giới ca hát Lưu Phỉ, tự nhiên cùng kết nhóm Phó Văn Gia một tổ. Bị dư lại hai người tự động trở thành một tổ. Lưu Phỉ ở bốn người trên người qua lại đánh giá, mơ hồ phát hiện cái gì. Tuy rằng phân tổ, bất quá cùng nhau hành động vẫn là người nhiều lực lượng đại. Tân Chí Thần lại lần nữa mở miệng, chúng ta lựa chọn đồ vật bất đồng, có thể cho nhau mượn. Muốn sống sót, chúng ta muốn tìm được đồ ăn cùng thủy, còn có thể cư trú địa phương. Nơi này có hồ ly, không chuẩn còn khả năng có lợn rừng. Không an toàn. Phó Văn Gia tán thành, lời nói tuy rằng nhẹ, nhưng lại lược có kiên định. Chỉ là nói xong trộm liếc mắt Mạc Tạp biểu tình. Mạc Tạp sờ sờ thân cây, vê khởi một tia ở đầu ngón tay trà sát, ân. Nơi này trừ bỏ những cái đó không nguy hiểm đến tính mạng loại nhỏ ăn thịt động vật, còn có một ít có độc thực vật. Dân bản xứ cùng đoàn phim sớm chuẩn bị hảo, nhưng Mạc Tạp lại nheo lại hai tròng mắt. Tiểu thuyết chung nơi này còn có một loại cơ hồ chưa bao giờ xuất hiện quá to lớn thủy mãng. Vì gia tăng Tân Chí Thần cùng Phó Văn Gia cộng hoạn nạn hình ảnh, làm vẫn luôn ngủ đông cự mãng xuất hiện lưu một vòng nhi. Cấp hai người gia tăng rồi không ít fans. Tư Tiểu Miêu báo cáo xem, nay cự mãng liền ở rừng rậm mỗi dòng sông nói nghỉ tay khế. Hơn nữa, giống như trừ bỏ cự mãng, còn có một ít tiểu ngư cũng yêu cầu chú ý. Văn Minh trong lòng cười lạnh một tiếng, nơi này liền hắn có lều trại, ban đêm bọn họ khẳng định là muốn cùng hắn tế một tế, nhưng là dựa vào cái gì đâu. Hắn đến lúc đó liền phải nhìn xem Mạc Thiệu Hòa thảm trạng. Hắn làm hại hắn như thế thê thảm, hắn nhất định không cho hắn hảo quá. Bọn họ kế tiếp mục đích đó là tìm được nguồn nước. Trang bị hảo sau, một hàng sáu người liền tiến vào rừng rậm, xuyên qua ở trong rừng cây, võ trang dân bản xứ, cấp cứu bác sĩ cùng quay chụp tắc xa xa truy ở nơi xa, cũng không tới gần. Chỉ ở mấy người xuất hiện khẩn cấp trạng huống mới tiến lên. Đều là xã hội chủ nghĩa hoàn cảnh hạ nuông chiều từ bé thanh niên, đi ở rừng rậm, một chân giẫm đi xuống liền rơi vào hủ bại lá rụng, không bao lâu mấy người đã bắt đầu thở hổn hển. Phó Văn Gia, Lưu Phỉ cùng Văn Minh thể chất chỉ là người thường, bất quá đi rồi nửa giờ, cũng lộ ra một chút mỏi mệt. Ngược lại là không bị người xem trọng gầy yếu Mạc Thiệu Hòa tắc vẫn luôn tinh thần sáng láng, có được vượt qua thường nhân nhẫn mại lực. Tân Chí Thần rốt cuộc là công suất thân, giờ phút này thế nhưng cũng trạng thái tốt đẹp, còn có thể đủ trợ giúp Phó Văn Gia. Các ngươi thế nào? Yêu cầu nghỉ tạm sao? Tân Chí Thần quay đầu lại do hỏi, ánh mắt ở Mạc Tạp trên mặt lung lay một vòng nhi mới an hạ tâm. Lưu Phỉ trước mở miệng, thật không nghĩ tới này tiến lên như vậy khó khăn. Ta thiên cùng dẫm vào cục bột, hai chân căn bản không thể phát lực. Văn Minh mang nhất trầm, bao vây lớn nhất, giờ phút này đều trắng mặt, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Tân Chí Thần nhìn quanh một vòng, vẫn chưa đồng ý. Mạc Tạp tắc meo lại hai mắt, không được. Vì cái gì? Văn Minh trừng lớn hai mắt, rất là bất mãn. Hắn khẳng định Mạc Thiệu Hòa chính là tưởng cho hắn nan kham. Mạc Tạp ý vị thâm trường lánh liếc, cũng không ngôn ngữ. Mạc Thiệu Hòa, chúng ta là một cái đoàn đội, ngươi như vậy mang theo cá nhân ý nguyện tùy hứng bất lợi với đoàn kết. Văn Minh hít sâu một hơi. Tuy rằng khẩu khí tạm được, nhưng nội dung liền chọc người. Quét mắt Văn Minh, Tân Chí Thần vội mở miệng, Thiệu Hòa là có cái gì nguyên nhân đi? Loại địa phương này ngồi không thể ngồi, hãm ở Hủ Diệp cũng không an toàn đi. Nếu không phải đây là chân nhân tú, Tân Chí Thần rất muốn bén nhọn châm chọc Văn Minh. Ở phía trước thấy người này liền phiền chán. Mạc Tạp vẫn chưa làm ra phản bác, nhưng thật ra Thẩm Tiêu một tay bẻ quá chút màu đỏ tươi lá cây thực vật, lộ ra bên trong cất dấu trứng. Là trứng. Văn Minh kinh hỉ, chúng ta có ăn. Tân Chí Thần ánh mắt mở ra, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thứ này ăn một ngụm liền có thể thượng Tây Thiên. Đây chính là trên thế giới duy nhất một cái trứng là tràn ngập kịch độc giống loài. Nay ngoạn ý phá xác nói độc tố mới có thể theo lớn lên biến mất, nhưng hiện tại chạm vào một chút, đều có thể ngón tay thối giữa. Phía trước không phải đã cho chúng ta một quyển địa phương du ký sao? Nhìn đều sẽ không quên này ngoạn ý đi. Tân Chí Thần nói cấp mọi người nghe, nhưng nội dung lại thẳng tắp châm chọc Văn Minh vô tri cùng lười biếng. Cơ hồ cắn hàm răng, Văn Minh sắc mặt thanh hồng đan sen. Trên thực tế, ở đều là nhân tinh giới giải trí chung, Tân Chí Thần lời này nói tương đương không khách khí, hoàn toàn Minh chán ghét Văn Minh. Bá ra sau, không ít ảnh đế fans càng là học bọn họ nam thần ngữ khí, cười nhạo Văn Minh fans nhóm, vô tri không phải tội, nhưng khoe khoang vô tri liền ghê tởm người. Một màn này cùng Văn Minh mang cho mọi người cười liêu bất đồng, Mạc Tạp cùng Thẩm Tiêu quan sát tỉ mỉ, Tân ảnh đế nghiêm túc cùng bác học lập tức làm fans nhóm toát ra phấn hồng phao phao. Càng nhân hắn giảng giải kéo một đám fans, đối thực vật có hứng thú. Đội ngũ vẫn chưa dừng lại, Văn Minh sắc mặt cực kém, nhưng tư cập cái gì lại không dám phát cáu. Chỉ có thể âm thầm cắn răng, yên lặng oán hận. Ở mấy người bình tĩnh đi rồi hai cái giờ, Mạc Tạp nghiêng hai, mỉm cười hạ. Thẩm Tiêu lập tức cúi đầu, làm sao vậy? Ở chỗ này Thẩm Tiêu cơ hồ ít nói, nhưng Thanh Tuyến lại trầm thấp giao cho Từ Tính, nghe được hắn nói chuyện, mấy người dừng lại mắt lộ ra dò hỏi. Phía trước là thủy hương vị. Mạc Tạp cười trả lời, không phải hồ, hẳn là con sông. Tân Chí Thần ánh mắt lóe lóe, lập tức dương giọng, vừa lúc đi lấy chút thủy, đi rồi lâu như vậy đại gia vừa mệt vừa đói. So với mấy người không biết sâu cạn, phía sau đi theo dân bản xứ liền kinh ngạc. Loại năng lực này trừ phi là cực kỳ xuất sắc giã ngoại sinh tồn năng lực giả, nếu không căn bản sẽ không tại như vậy xa liền nhận thấy được nguồn nước. Hơn nữa hắn không riêng biết, còn có thể phát hiện nguồn nước loại hình, đây là tương đương chấn động chuyện này. Những người này cũng không phải là thám hiểm gia, chỉ là lớn lên ở nhà ấm đóa hoa. Nghe Mạc Tạp lời nói, Văn Minh cơ hồ cắn một ngụm nha, có nguồn nước liền hảo. Bất quá ngươi là làm sao mà biết được đâu. Mấy người đồng dạng tò mò, nhưng hỏi ra người bất đồng, ý nghĩa liền không giống nhau. Thực hiện nhiên Văn Minh cơ hồ liền cắn Mạc Tạp không bỏ. Phó Văn gia tâm sinh không mừng, Tân Chí Thần càng là lạnh mặt. Thẩm Tiêu căn bản làm lơ nhảy nhót vai hề. Ngược lại là vẫn luôn yên lặng vây xem mấy người quỷ dị không khí. Lưu Phỉ kiên định trong lòng suy đoán, lặp lại ở mấy người trên người sẽ qua, rốt cuộc kinh hãi. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Tạp, Lưu Phỉ dại ra, hắn có phải hay không biết quá nhiều. Ngoa tào, quý vòng thật loạn. Hắn một cái ca hát thế nhưng phát hiện trong truyền thuyết N giác luyến A. Nếu không phải lại là ảnh đế lại là thế giới đại sứ, hắn không thể trêu vào, thật muốn đem cái này chân tướng chiêu cáo thiên hạ. Trên thực tế, hắn cực kỳ chấn động hảo nam nhân vì cái gì đều đi hiếm lạ nam nhân đi. Mà này đó hảo nam nhân yêu thích vì cái gì như thế tương đồng. Câu môi cười một tiếng, Mạc Tạp meo lại hai tròng mắt, bất quá nhiều quan sát thôi. Lại lần nữa bị nghẹn lại, Văn Minh hoàn toàn tiêu thanh. Nắm chặt nắm tay bỗng nhiên cảm thấy bàn tay đau đớn, hắn sắc mặt dùng mình, vội tươi cười nói, là sao? Thiệu Hòa sư đệ thật lợi hại. Này tuyệt bích là ghê tởm người. Hậu kỳ quan khán video người sôi nổi như thế suy đoán. Mặc Thiệu Hòa cùng giải trí công ty nháo bẻ, hoàn toàn quật khởi. Sau đó xem nhân gia phát đạt, giải trí công ty cùng người đại diện dán lên tới. Văn Minh tự cho là giúp người đại diện, lại không nghĩ rằng hắn một câu ngược lại khiến cho phản hiệu quả. Văn Minh giờ phút này chỉ là vì phát hiện cái gì mà hưng phấn, hắn rốt cuộc bắt được mấy người này xấu xa nội tình, chỉ cần hắn hảo hảo lợi dụng, tương lai chính là hắn. Thật là làm nhân đố kỵ, Mạc Thiệu Hòa thế nhưng bị nhiều người như vậy để ý, gương mặt kia thật là trướng mắt. Chương 21 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Trong quá trình, Văn Minh còn có 2 lần truy vấn, con sông tình huống. Giống như ở cần phải học hỏi nhiều hơn, trên thực tế lén lút chờ đợi Mạc Tạp vào mặt. Chỉ số thông minh không đủ, Văn Minh thực hiển nhiên không tin một cái thuần nhị thế tổ Mạc Thiệu Hòa sẽ biết này đó giã ngoại tri thức. Nhưng mà Văn Minh không chờ tới giải hận, ngược lại suýt nữa bị Bạch Bạch vào mặt. Rốt cuộc đi vào bờ sông, mấy người đều thở phào. Lưu Phỉ càng là đối Mạc Tạp lộ ra cái lấy lòng tươi cười, bội phục không thôi. Ngược lại là Văn Minh hoàn toàn cứng đờ, một trương không tồi mặt suýt nữa vặn mẹo. Lúc này quay chụp cho mỗi cá nhân một cái khuôn mặt đặc tả, Lưu Phỉ cùng Phó Văn ra sùng bái, Tân Chí Thần vui sướng, Thẩm Tiêu Như cũ cao thâm khó đoán biểu tình đều bị triển lãm. Lúc sau nhìn đến nơi này, người xem đều bị đối phong cách không đúng Văn Minh tỏ vẻ vô ngữ. Người này rốt cuộc đa trí trướng, tìm được nguồn nước sinh tồn đi xuống chẳng lẽ so mặt mũi đẹp quan trọng. Thật không biết lúc trước cái kia người đại diện vì cái gì vứt bỏ Mạc Thiệu Hòa, mà cực lực đề cử Văn Minh, đây là cái náo tàn đi. Hắn căn bản không mang đầu óc sao. Hơn nữa nhân phẩm thật sự là. Cùng đối Văn Minh mặt trái nhắn lại bất đồng, Mạc Tạp cơ hồ đạt được càng nhiều fans. Một cái có được trí tuệ tính tình còn dụ hoặc xoay ca, ai không thích. Có nguồn nước, Tân Chí Thần ấm nước rốt cuộc có dùng võ nơi. Liên thừa nửa hồ thủy cũng không cần quá mức tiết kiệm. Hắn trước trao Văn gia, bị Phó Văn gia liếm khô cạn môi lắc đầu cự tuyệt, chỉ Mạc Tạp. Tân Chí Thần ánh mắt hơi lóe, sờ sờ Phó Văn gia đầu tóc, đem ấm nước đưa cho Mạc Tạp. Lại nhân Văn Minh đứng ở Mạc Tạp trước, tự cho là bị tặng ấm nước, lập tức nhận lấy, từng ngụm uống lên. Vốn là không nhiều lắm thủy lập tức vào bụng. Văn Minh chỉ để lại một tầng phụ tầng, cảm ơn ngươi. Tân tiền bối. Tân Chí Thần phẫn nộ, Phó Văn gia kinh ngạc đến ngây người. Đó là cân nhắc ra cái hương vị Lưu Phỉ đều cảm thấy nị oai. Ngươi đều uống lên, người khác làm sao bây giờ? Tân Chí Thần nheo lại hai mắt, đây là đoàn đội. Thực xin lỗi, ta quá khát. Liền không nhìn xuống. Bất quá còn hảo chúng ta đã có nguồn nước. Chúng ta muốn ở chỗ này nghỉ ngơi sao? Cùng nhau đem lều trại chi đứng lên đi. Ta lều trại là đại hình, miễn cưỡng có thể cho 4 người cùng nhau ngủ. Văn Minh cười đem lều trại rơi xuống, lúc này mới là hắn chiếm cứ chủ yếu địa vị thời điểm. Hắn liền phải nhìn xem không có lều trại người muốn như thế nào vượt qua rừng rậm ban đêm. Không cần. Chính ngươi dùng đi. Ta không thói quen cùng người cùng nhau ngủ. Tân Chí Thần quay đầu, Lưu Phỉ, chúng ta trước điểm tuổi lửa nấu nước đi. Mọi người đều khác. Hoa, bên trong có cá. Lưu Phỉ đem đầu thăm hướng giữa sông, tầm mắt trừng lớn, méo cái lá cây, vẻ mặt kinh hỉ, chúng ta có phải hay không có thể ăn cá. Văn Minh nhìn lên lập tức đón nhận đi, thử thăm dò dùng tay đi khẩy hạ. Tính toán tiếp một hồ thủy tới cứu lại hắn vừa mới lô mãng. Lưu Phỉ ở một bên vây xem, đồng nhiên phát hiện nguy hiểm, đem người đẩy ra, chính mình nửa cái thân mình lại suýt nữa rơi xuống đi. Thình thịch, người trực tiếp bị đá văng. Dừng ở một bên, Lưu Phỉ ngã trên mặt đất biểu tình đều hiện ra ngộng bức trạng thái, đá hắn làm gì? Hơn nữa hảo mẹ nó đau a. Chỉ thấy hắn vừa mới vươn ra ngón tay địa phương toát ra mấy chỉ hàm răng sắc nhọn màu vàng tiểu ngư, kia giữ tận miệng trên dưới khép mở. Kia phiến bị Lưu Phỉ bắt lấy lá cây tắc trong chớp mắt phá thành mảnh nhỏ. Chỉ thấy không trung vài đạo ngân quang, tung tăng nhảy nhót vệ người cá hoa vàng liền hóa thành cá phiến rừng ở bờ biển. Mạc Tạp chủy thủ con vỏ, trên cao nhìn xuống cười liếc Lưu Phỉ, ca sĩ ngón tay không phải rất quan trọng sao, bị cắn rất nói, ngươi liền vô pháp đàn tấu âm nhạc không phải sao. Hắn động tác quá nhanh, rồi lại có loại võ lâm anh hùng hiệp gan nhu chàng, bị mị cứu anh hùng Lưu Phỉ trong lòng dâng lên một cổ chấn động. Mạc Danh liền minh bạch vì cái gì có như vậy nhiều nhân vì hắn tiểu tụy vì hắn tim đập nhanh. Dư quang quét đến trên mặt đất cá thi thể, Lưu Phỉ mới đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn thiếu chút nữa liền hủy. Này tiết mục quá khủng bố đi. Ca sĩ ngón tay rất quan trọng. Lưu Phỉ hai mắt lập lòe, hảo cảm động hảo sùng bái rất thích làm sao bây giờ. Trên thực tế, dân bản xứ cũng khiếp sợ vô cùng. Lúc này mùa không đúng, căn bản không có khả năng có loại này cá tồn tại mới là. Đoàn phim đồng dạng nghĩ mà sợ, nếu không phải Mạc Tạp phản ứng kịp thời, này tiết mục liền tạp. Nơi này là rừng rậm không phải tiết mục, sẽ có rất nhiều đột phát trạng huống. Mạc Tạp xẹt qua lui huyết sắc Văn Minh. Nếu không phải Lưu Phỉ, rơi vào trong nước chính là hắn. Nói xong, liền không hề để ý tới Văn Minh phản ứng, ngồi xổm xuống thân mình vây xem Thẩm Tiêu xử lý cá. Muốn ăn cái gì? Thẩm Tiêu ngẩng đầu, thấy vừa mới còn lộ tay thanh niên ngồi xổm, chống má mắt trông mong nhìn. Mạc Danh có chút buồn cười. Rõ ràng là cái hung tàn tiểu hỗn đản, này tiểu bộ dáng thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Nô! Chỉ có thể cá nướng đi. Đều mau bị giới yên, bị nam nhân quản thói quen Mạc Tạp Từ cùng nam thần trụ cùng nhau sau, lớn hơn nữa hứng thú còn lại là Thẩm Tiêu một tay hảo trung nghệ, đem cái này mật ong mùi vị đừng dùng, còn có thể nhiều điểm tư vị. Đều nghe ngươi. Thẩm Tiêu ứng thừa. Hoàn toàn vô nguyên tắc sủng địch. Một màn này không chỉ có mau chọc hạt tân trí thần hai vị tâm, càng là suýt nữa ngược chết phát sóng trực tiếp sau độc thân cầu nhóm. Đây là tổng tài cường công sủng nịch tiểu Mỹ cường thụ tiết tấu A. Muốn nói hai người không di cờ thần đều không tin. Mẹ nó, rõ ràng là hai cái nam nhân, ta lại thiếu chút nữa bị kia phấn hồng phao phao lóe mù mắt chó. Trừ cái này ra nhắn lại, càng nhiều vẫn là sùng bái Mạc Tạp bình tĩnh, cũng không thể tưởng tượng mộng ảo đào công. Phần 21. Chiêu thức ấy không có vài thập niên luyện không ra. Ta cảm thấy nhận thức Mạc Thiệu Hòa thời gian càng dài, càng không quen biết hắn. Nói tốt bình hoa lắc mình biến hóa hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới. Kia hoàn toàn võ hiệp thiên kiêu hảo sao. Ta cảm thấy độc cô cầu bại không chuẩn bất quá như vậy đi. Kia đao pháp cũng quá nhanh, hắn vẫn là người sao. Kỳ thật hắn là vẫn luôn khoác áo choàng võ lâm chí tôn xuyên qua đi. Bất quá, càng ngày càng cảm thấy văn minh chán ghét hảo sao. Không năng lực tham gia cái gì chân nhân tú, nhà ta ca thần thiếu chút nữa liền tàn phế. Văn minh sủi lơ trên mặt đất, trong tay ấm nước cũng lăn vài vòng, bên trong còn dư lại về điểm này thủy hoàn toàn giải đi ra ngoài. Mà hắn cũng bởi vì mới vừa rồi ăn người cá, cũng không dám nữa tiến lên. Tân trí thần ánh mắt thâm trầm, nhặt lên ấm nước, này thủy còn có thể uống sao. Quan trọng nhất chính là, không ai có thể tiếp thủy, bên trong cá quá khủng bố. Trong nước phỏng trừng sẽ có ký sinh trùng. Mạc Tạp ngửa đầu, nghiêm trang trả lời. Phó văn gia sắc mặt vội vàng, chính là chúng ta hiện tại duy nhất một hồ thủy cũng không có. Cuối cùng về điểm này cũng sái đi ra ngoài. Hít sâu một hơi, văn minh đứng lên, ta trước chi khởi lều trại, trước nghỉ ngơi hạ, trong chốc lát cùng nhau tìm mặt khác nguồn nước đi. Uống no rồi, hắn giờ phút này cũng không để ý thủy. Ngược lại là rất đói bụng, hy vọng có thể bổ sung đồ ăn ngủ một giấc sau lại nói. Rõ ràng thuộc về tân trí thần thủy, cuối cùng đều vào văn minh bụng, mà hắn ích kỷ chưa cho những người khác lưu cũng liền thôi. Bởi vì hắn ngu xuẩn liền cuối cùng kia một chút cũng lãng phí, này liền thiên nội nhân đoán. Lưu Phỉ cũng dâng lên không mừng. Người này thật đúng là thảo người ghét ta. Bởi vì thủy vấn đề, tiểu đội không khí đình trệ. Đem đao giao cho Thẩm Tiêu, Mạc Tạp đi hướng một thân cây trước, nhéo nhéo thân cây, tiếp đón Phó Văn ra, dùng ngươi cái sẻng đem vỏ cây đẩy ra. Ấm nước tới đón. Tuy rằng không rõ, Phó Văn ra lại cực kỳ ngoan ngoãn dựa theo Mạc Tạp yêu cầu làm lên, mới vừa đẩy ra vỏ cây. Màu trắng ngà chất lỏng liền chạy xuống dưới. Tân trí thần nhìn đến vội đưa qua miệng bình. Lưu Phỉ đã khiếp sợ đến nói không nên lời lời nói, này, đây là cái gì? Sữa tươi chất lặng, có thể kêu sữa bò thụ, chất lỏng có thể đương sữa bò uống. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, sau đó thấy Thẩm Tiêu đã xử lý tốt cá, đang dùng đao đối với khối đầu gỗ có khắc cái gì. Vỏ cây thực mau khép lại, chất lỏng cũng không chảy. Nhưng ấm nước cũng đã tiếp hơn phân nửa. Tân trí thần trong lòng vui sướng. Lập tức đem ấm nước đưa tới Mạc Tạp trước mặt, Thiệu Hòa, ngươi là công thần, ngươi uống trước. Phó văn ra ánh mắt tinh lượng, biểu tình ý nghĩa tương đồng. Lưu Phỉ cũng ở một bên hát đệm, không sai. Mạc Thiếu, ngươi thật là quá khốc. Không có ngươi, có lẽ hai ngày này chúng ta đều sẽ khát chết. Nga, đương nhiên vị này văn minh ngoại trừ A. Mạc Tạp vẫn chưa tiếp nhận, ngược lại là đem ánh mắt đầu hướng Thẩm Tiêu, Lưu Phỉ muốn nhóm lửa. Nếu không muốn ăn cá sống cắt lát nói. Nô. Kỳ thật cá sống cắt lát cũng không tồi a, nhưng là không có chấm liêu liền không hảo. Lưu Phỉ tiếp lời, lập tức nhặt chút cành khô cùng lá khô. Đang khối địa. Lời nói gian, Thẩm Tiêu đã đứng dậy vội lên. Đang ở tân trí thần lại lần nữa đem ấm nước đưa qua đi khi, nam thần đã đi tới. Trong tay hắn bưng cái pha xấu một cái ly. Bên trong là đặc sệt màu trắng chất lỏng. Nhìn thấy một màn này, tân trí thần cùng Phó Văn gia hoàn toàn không có thanh âm. Cho dù có thể gián tiếp hôn môi ý tưởng lại như thế nào. Thẩm Tiêu căn bản sẽ không cho bọn hắn cơ hội không phải sao. Rất là sung sướng tiếp nhận Thẩm Tiêu đặc chế cái ly, Mạc Tạp cười vui sướng, làm giỏi quá, ta nam thần. Cao thâm khó đoán liếc xéo vai chính công thụ, Thẩm Tiêu ánh mắt nhu hòa, không đủ ta lại cho ngươi tiếp. Nô. Vậy là đủ rồi, ngươi uống. Xuyết một ngụm sau, Mạc Tạp đem cái ly đưa tới Thẩm Tiêu bên miệng. Thẩm Tiêu liền Mạc Tạp tay uống lên mấy khẩu. Một màn này ấm áp không riêng bị hậu kỳ cấp làm đặc hiệu, còn gia tăng rồi điểm phấn màu đỏ tâm. Khán giả hoàn toàn không có tính tình. Này hai người ở bên nhau không khí liền mẹ nó ngược cầu. Siêu cấp thân ái hảo sao. Rốt cuộc dâng lên hỏa, lại chém giết mấy cái cá, sáu người toàn ăn no. Ăn uống no đủ tân trí thần lại lần nữa mang theo Phó Văn ra tiếp chất lỏng. Lưu Phỉ cũng ở mấy người phía sau bận trước bận sau, không trong chốc lát lại nướng 5-6 con cá. Mang theo, hai ngày này tìm không thấy mặt khác đồ ăn, ứng đối đột phát chẳng huống, không đến mức đói bụng. Lưu Phỉ hoàn toàn biến thành Mạc Tạp tiểu tùy tùng cùng số một não tàn phấn, hảo. Mạc thiếu. Thẩm Tiêu lại khắc lại cái bát lớn tử, ly khẩu buộc chặt dùng cây mây chát, cũng tiếp tràn đầy chất lỏng treo ở trên người. Cánh mũi kích thích, Mạc Tạp từ loang lổ lá cây gian nhìn phía không trung, nheo lại hai mắt. Làm sao vậy? Giờ phút này trừ bỏ Văn Minh tiểu đội thành viên đều chú ý Mạc Tạp phản ứng, phát hiện hắn ngưng trọng biểu tình, lập tức biết không thỏa. Muốn trời mưa. Thẩm Tiêu đồng dạng trầm mặt, mưa to. Không có đạt được bất luận cái gì chất lỏng, lại không bị đái thấy Văn Minh sắc mặt lập tức chuyển biến tốt đẹp, ta lều trại là phòng vũ. Đừng lo lắng, liền tính trời mưa cũng không quan hệ. Ngươi lều trại chỉ có thể miễn cưỡng làm 4 người tiến vào, mặt khác 2 người làm sao bây giờ? Tân Chí Thần híp mắt. Ân, ngươi có thể ở ta đi theo Mạc Thiếu Hảo. Làm Văn Minh một tổ Lưu Phỉ lập tức nói tiếp, xem như hoàn toàn vứt bỏ hắn. Mạc Tạp vuốt ve cằm, hắn nhớ rõ tiểu thuyết chúng nói, khoảng cách con sông cách đó không xa có cái hang động đá vôi, bên trong còn lại là cái thiên nhiên suối nước nóng. Quay đầu, phải rời khỏi. Không ở nơi này sao? Nơi này có cũng đủ đồ ăn, trời mưa nói, chúng ta kế đó đương nguồn nước cũng là có thể. Văn Minh trong lòng oán hận, càng muốn xem cho hay, những người này không có lều trại như thế nào tại dã ngoại ngốc quá mưa to thời gian. Cuối cùng Văn Minh vẫn là đi theo mấy người, không tình nguyện lại lần nữa tiến vào trong rừng rậm. Nhân báo táp đêm trước, Văn Minh khắp nơi đánh giá, rốt cuộc ở đi rồi nửa giờ sau, chỉ vào cách đó không xa lưng dựa sơn đất trống, liền nơi này đi. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến chung quanh tình huống. Quá mệt mỏi, Văn Minh chết sống cũng không nghĩ rời đi. Ta không đi rồi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Trước đem lều trại chi lên, nếu các ngươi không tìm được địa phương, liền tới tìm ta. Tế một tế chúng ta là có thể vượt qua đi. Văn Minh cân nhắc, nơi này căn bản sẽ không có đại hình dã thú, trời mưa khi cũng đều miêu lên. Hơn nữa có nhân viên công tác ở, hắn tuyệt đối an toàn. Những người này đi lên đi, khẳng định sẽ hối hận. Đến lúc đó bọn họ sẽ đến cầu hắn thu lưu gà rớt vào nồi canh bọn họ. Nhân viên công tác ở đạo diễn tiếp đón hạ, cũng phân hai bát, lưu lại chút ít người cũng bắt đầu dựng thẳng lên lều trại. Càng nhiều lại như cũ đi theo Mạc Tạp một đội phía sau, cân nhắc bọn họ như thế nào đối đãi tàn khốc tự nhiên. Sau đó này đó đi theo tới nhân viên công tác liền sợ ngây người. Bắt đầu thương hại những cái đó lưu tại Văn Minh bên người, muốn ở trong mưa vượt qua đồng sự. Bọn họ thế nhưng phát hiện một cái đại hang động đá vôi, hơn nữa, cư nhiên vẫn là cái thiên nhiên suối nước nóng đàn. Ở bên ngoài bao tô khí lạnh áp xuống, ở trong sơn động phao suối nước nóng là cỡ nào xa xỉ a Lưu Phỉ cơ hồ hưng phấn nhảy dựng lên, Mạc Thiếu. Ta quá bội phục ngươi. Ta liền biết đi theo ngươi có thịt ăn. Bởi vì không khí mở mịt nhiệt khí, sơn động vách tường đều là ấm áp. Ở chỗ này liền tính nằm trên mặt đất đủ cảm thấy dòng nước gấm dung nhập thân thể. Chúng ta đây liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Tân Chí Thần ánh mắt lóe lóe. 5 người phân tam sóng lựa chọn sử dụng ban đêm xào huyệt, thập phân ăn ý, không ai nhắc tới đang bị mưa to chụp đánh, lều trại lung lay sắp đổ Văn Minh. Xem Phó Văn gia hai người cho nhau thảo luận sửa sang lại chính mình, lại quét quét không tiếng động lại ấm áp Mạc Tạp hai người. Lưu Phỉ Mạc danh cảm thấy thê lương. Thẩm Tiêu đem áo ngoài cởi. Chính mình không để bụng ác liệt môi trường ở trọ rửa cột đá. Lại đem Mạc Tạp hộ ở trong ngực, cầm quần áo cai ở trên người hắn, Mạc Tạp phía sau lưng dán nam nhân ngực, đầu dựa vào đối phương cánh tay gian, nhìn qua phá lệ thân mật. Thấy như vậy một màn, Tân Chí Thần cùng Phó Văn gia lẫn nhau đối diện, đối phương đáy mắt đều có vài phần chua xót. Hít sâu một hơi, đi phao suối nước nóng đi. Hảo! Phó Văn gia gật đầu, Mạc tiền bối thực hạnh phúc. Hắn sẽ vẫn luôn yên lặng cầu nguyện cùng chúc phúc. Một màn này cũng bị ký lục xuống dưới, bá ra sau hoàn toàn bốc cháy lên fans nhóm tâm. Ta liền nói hai người là cái loại này quan hệ. Rõ ràng thực không thích đồng tính luyến ái, nhưng là đối với hai người lại ghê tởm không đứng dậy. Nếu ở nguy nan gian, có cái cộng hoạn nạn cộng gối miên ái nhân, đây là cỡ nào lãng mạn a? Ta liền nói hai người gì cờ tràn đầy. Ở Thẩm Tiêu chuyên môn vì Mạc Tạp cá nướng, điêu khắc cái ly khi, ta liền cảm giác không đúng rồi. Hiện tại cẩn thận ngẫm lại. Này cái ly xuất hiện hoàn toàn là ở vào Thẩm Tiêu vị này đại sứ độc chiếm dục A. Muốn ta ái nhân, ta cũng không muốn hắn cùng người khác gián tiếp hôn môi gì đó. Chương 22 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Ở lều trại Văn Minh xúc cổ ngồi xổm trên mặt đất, mưa to ban đêm phá lệ lánh, hắn run bần bật trà sắt tay, kinh hoàng thất thố nhìn lắc lắc riêu muốn ngã lều trại. Này vũ như thế nào lớn như vậy, không phải mưa to hạ quá một thời gian liền sẽ dừng lại sao? Văn Minh sắc mặt nhân rét lạnh mà phiếm chút xanh trắng. Tay chân càng là lạnh leo đến chết lặng. Chỉ có một lều trại, không hề chống lạnh quần áo, ăn mặc áo mỏng thân thể căn bản chống cự không được đến từ ngoại giới lạnh không khí. Hảo lãnh. Này cái quỷ gì thời tiết? Đáng chết. Ở bên cạnh hắn là một cái theo dõi camera, người quay phim đem hắn này một bộ phản ứng hoàn toàn ký lục xuống dưới. Tuy rằng không thấm nước, lại không phải chân chính thích hợp tàn khốc dã ngoại, hắn lựa chọn này lều trại càng nhiều vẫn là để ý nó xinh đẹp bề ngoài, có thể làm hắn càng trương hiển ánh mắt, hắn sẽ lựa chọn loại nào xám xịt đồ vật sao? Cũng đúng là bởi vậy, này lều trại giờ phút này liên tiếp địa phương đã bắt đầu thấm vào giọt nước. Nheo nheo nắm tay, Văn Minh tuy rằng lãnh, tâm lại lửa nóng. Hắn nhớ tới mặt khác 5 người, trong lòng không cấm dâng lên mừng thầm, giải hận híp híp mắt. Ngay cả hắn đều như vậy chật vật, những người đó hiện tại khẳng định đang bị nước mưa cọ rửa, làm cho bọn họ vứt bỏ hắn, làm cho bọn họ lựa chọn tin tưởng Mạc Thiệu Hòa, bọn họ khẳng định đang hối hận, hắn chờ ngày mai xem những người đó sám hối bộ dáng. Loại này ngày mưa, bọn họ quá đến không hảo đi. Không biết ngày mai tái kiến sẽ cái dạng gì. Văn Minh đối với ca mạ giặt nói chuyện, biểu tình là rất là phù với mặt ngoài lo lắng. Nhưng khỏe miệng lại áp lực không được dương lên. Xong việc thấy vậy người xem trực tiếp chụp hình, đem một màn này lưu lại. Càng cấp Văn Minh phong cái lòng dạ hiểm độc tâm cơ kỵ nữ danh hiệu. Đồng đội rơi vào nguy nan, gia hỏa này còn có thể cười được, quả thực lòng lang dạ sói. Không riêng phía trước đem nhân ra nước uống quang, hiện tại càng là không có một tia sám hối cùng chân chính sầu lo. Bên ngoài truyền đến từng tiếng hoảng sợ tiếng hô. Văn Minh trinh lăng một giây, theo sau nghi hoặc nhúc ních hạ, đó là nhân viên công tác thanh âm, là gặp được cái gì? Hoảng sợ tiếng hô càng thêm thảm thiết, thế nhưng còn mang theo đất rung núi chuyển đông đưa, ánh mắt lóe lóe, Văn Minh rốt cuộc cảm giác ra không đúng, mở ra lều trại cửa sổ nhỏ, nhìn thấy bên ngoài cảnh sắc sau, kinh sợ kêu lên quái dị, thình thịch lui về phía sau ngồi quỳ trên mặt đất. Kia, đó là cái quỷ gì đồ vật? Che lại ngực, Văn Minh kinh dị chưa định, hắn chưa bao giờ gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp. Kia cự xà miệng rộng mở ra, phát ra tê tê thanh âm. Màu đỏ tươi đầu lưới trên dưới run rẩy, cặp kia mở nhạt sắc hai mắt âm lánh mà tàn bạo. Vườn bách thú trung xà nhiều nhất thủ đoạn phẩm chất, nơi nào sẽ xuất hiện loại này có thể so với hai người phần eo như vậy thô cự mãng. Mãng xà trên người sọc nhìn qua càng hiện dữ tợn. Nhân viên công tác liền ở Văn Minh lều trại cách đó không xa, giờ phút này đã bị cự mãng truy tứ tán chạy thoát, trên mặt đất là ca mê ra chờ một loạt hài cốt. Văn Minh kinh sợ không thôi. Toàn thân sức lực rút cạn dường như nằm liệt trên mặt đất, sợ vô pháp hô hấp. Hắn che miệng sợ chính mình lại kêu ra tới. Kia chỉ cự mãng chính tàn sát bừa bãi chung quanh, dường như phát hiện cái gì, nó thật lớn đầu đối thượng duy nhất lều trại nhỏ. Đã sợ tới mức rơi lệ, Văn Minh liều mạng về phía sau xúc, lừa mình dối người cho rằng một cái lều trại là có thể đủ ngăn cản đến từ cự mãng nghiền áp. Bên này lộn xộn thanh âm đã bừng tỉnh cách đó không xa sơn động người. Ấm áp lệnh người ngủ say. Đã đi vào hắc ngọt ngộng đẹp người bị đánh thức, không thể hiểu được hai mặt nhìn nhau. Thẩm Tiêu cùng Mạc Tạp cơ hồ đồng thời mở hai mắt, bốn mắt đều thanh triệt đen nhánh. Liếc nhau, Mạc Tạp đứng lên, vươn tay muốn đem người kéo tới. Thẩm Tiêu vươn tay nắm chặt, lại chưa lôi kéo mà là tự hành đứng dậy. Tay kéo tay đi vào cửa động, giờ phút này đã có mấy cái động tác nhanh chóng nhân viên công tác toát ra đầu tra xét tình huống. Chậm một phách tân trí thần lôi kéo còn buồn ngủ ngông lung phó văn ra, mà Lưu Phỉ sớm đã ngủ chết qua đi. Giờ phút này còn lớn tiếng đánh khò khè, hoàn toàn không bị bên ngoài tình huống quấy nhiễu, như cũ đại sưởng bốn khai nằm trên mặt đất ngủ say. Nguyên bản còn buồn ngủ nhập nhèm, Phó Văn ra một nhìn qua buồn ngủ kính nhi lập tức biến mất, lui ra phía sau một bước, hoảng loạn trừng lớn mắt, đó là cái gì quái vật? Đúng rồi, Văn Minh còn ở nơi đó, đến làm người đi cứu hắn. Mặc Tạp ghé mắt, đã sợ tới mức hoàn toàn co rúm lại vai chính thụ, là bởi vì cái gì cho rằng bọn họ có thể ở phệ người cự mãng hạ tồn tại, cũng cứu Văn Minh. Dường như ở trả lời Mạc Tạp hoài nghi, Phó Văn gia cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía Thẩm Tiêu. Ở trong mắt hắn, có lẽ giết người không chớp mắt Thẩm Tiêu càng khủng bố đi. Phần 22. Mạc Tạp. Loại này không muốn làm lại miệng đầy kỳ vọng người khác làm, chính mình đạt được hảo thanh danh ảo giác, nếu không phải biết vai chính thụ chỉ số thông minh không đủ, phi cho rằng đây là cái tâm cơ ký nữ. Tiểu thuyết chung, Mạc Thiệu Hòa làm hỗn nhị đại càng tích mệnh, thà rằng cùng cộng sự đại xảo một trận cũng không nghĩ tới gần cự mãng. Cự mãng lúc ấy cũng giống như ra đa dường như, chỉ chú ý vai chính công thụ, những người khác liền tính biểu hiện cũng không tốt cũng không chịu cái gì thương tổn. Cuối cùng cự mãng là bởi vì thống khổ đào tẩu, nhân tân trí thần một cái sẻng. Trong cốt truyện, bọn họ ở ngày hôm sau cơn mưa thiên tình mới tìm được cái này địa phương hơi sự nghỉ ngơi, cho nên không thể không đối mặt nguy hiểm. Hiện tại nguy hiểm chỉ mang cho Văn Minh, muốn hay không cứu cái kia bọn họ đều phản cả người. Dân bản xứ đều không thể đối kháng. Bọn họ này mấy cái môi hồng răng trắng căn bản chính là đưa đồ ăn. Chúng ta kéo chân sau. Thực hiện nhiên tân trí thần cũng không tán đồng Phó Văn gia nói, dân bản xứ đã bắt đầu chuẩn bị, qua đi chỉ biết thêm phiền. Người ở chỗ này chờ. Vuốt ve cằm, Mạc Tạp khỏe miệng độ cung lược có thâm ý giấu đi cũng không an toàn, làm chuyên môn nhằm vào vai chính công thủ thế giới công cụ tới nói, nó duy nhất ý nghĩa liền ở chỗ ra đa đến bọn họ, truy kích bọn họ mà thôi. Ta đi. Loát phía dưới phát, Mạc Tạp liền bước vào trong mưa. Thẩm Tiêu ánh mắt dùng mình, cơ hồ ngay sau đó liền ngay sau đó đuổi theo. Phó Văn Gia sắc mặt đại biến, hắn là âm thầm chờ đợi Thẩm Tiêu đi đối mặt nguy hiểm, nhưng hắn không nghĩ làm cái kia xinh đẹp thanh niên bị uy hiếp à. Cùng hắn kinh sợ nôn nóng lên bất đồng, Tân Trí Thần thật sâu nhìn mắt Phó Văn Gia, ngươi chờ. Ta đi chợ giúp bọn họ. Nói xong, Tân Trí Thần liền cũng nhảy vào trong mưa to, lờ mờ nện bước tập tễnh. Mạc Tạp động tác thật sự quá nhanh chóng, chẳng sợ ở lầy lội mưa to trên đường, hắn như cũ rất là nhẹ nhàng. Cùng chi so sánh với, Thẩm Tiêu lại kém không ít, rốt cuộc sàn xe pha ổn, tốc độ còn tính vừa phải. Mà Tân Trí Thần tắc thảm, cơ hồ vừa đến sườn dốc khi, liền dưới chân vừa trượt, suýt nữa trực tiếp ngã xuống đi. Rơi xuống chân núi, Mạc Tạp cả người tắm gội nước mưa trùng, khỏe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, chẳng những không có vẻ chật vật, ngược lại là phá lệ mê người. Kia mê hoặc nhân tâm tươi cười triển khai, liền giống như trong bóng đêm mạn châu xa hoa, nhiếp nhân tâm phách mỹ lệ. Theo dõi camera cắn răng theo tới, lại không nghĩ rằng đem một màn này ký lục xuống dưới. Không biết khi nào, Mạc Tạp trong tay đã xuất hiện trôi này đoạn chùy, chùy thủ ở trong mưa phiếm lạnh lẽo kim loại ánh sáng. Dường như bị này mạt quang mê mắt, làm như rít gào cự mãng lập tức từ bỏ sụp xuống lều trại thét chói tai người, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía Mạc Tạp. Cặp kia sáng bóng lượng màu vàng con người vô tình lại máu lạnh. Phát giác Mạc Tạp trên người kia quỷ dị nguy hiểm, cự mãng càng theo bản năng nâng lên đầu, trên cao nhìn xuống lánh liếc. Giang có một người một xà chung, Mạc Tạp mỉm cười, buồn cười rung lại phía nguy hiểm hơi thở. Cự mãng giã tính bản năng làm nó không dám tùy tiện công kích. Nơi xa người quay phim khiếp sợ vô cùng, này cự mãng thế nhưng không hề điên cuồng. Này chống cự người xà chung, vị kia Mạc thiếu giống như chiếm cứ chủ đạo địa vị, không phải là hắn đã bưu hạn đến liền giã thú đều sợ hãi kiêng kỵ nông nôi đi. Này cũng quá không phải người. Thẩm Tiêu ở Mạc Tạp lúc sau nửa phút mới đuổi đi lên, kia cự mãng dường như càng khẩn trương, cái đuôi thậm chí uy hiếp dường như dùng sức đong đưa. Tân Trí Thần một thân lầy lội tới rồi khi, đã rằng co cự mãng đông nhiên tìm được rồi đột phá khẩu, mở ra buồn máu mồm to nhào hướng Tân Trí Thần. Ken một tiếng, một đạo ngân quang thoáng hiện, cự mãng ăn đau kịch liệt đong đưa đầu, bị bức lui trở về. Không cam lòng dùng cái đuôi chụp đánh trên mặt đất, cự mãng lại rốt cuộc không dám xúc động công kích. Kia một chút thiếu chút nữa muốn nó mệnh. Đầu thượng đã có cái tiểu lỗ thủng. Phẫn nộ cự mãng phát ra tê tê động tĩnh, Mạc Tạp hừ cười một tiếng, ở không trung vèo hoạt động truy thủ, kia hiện lên sáng giỏi phá lệ lóa mắt. Lại cũng nguy hiểm đến cực điểm. Tuy rằng dã thú có giá tính, nhưng cũng biết khó mà lui, phát hiện rốt cuộc vô pháp đột phá, càng chiếm không được hảo. Cự mãng đong đưa vài cái lưỡi rắn, cuối cùng không tình nguyện rời đi. Một hồi tai họa thật lớn liền ở kia cơ hồ không đủ 20cm truy thủ giải quyết dễ dàng. Nó đi rồi. Mạc Tạp cười tủm tỉm ghé mắt. Thẩm Tiêu loát loát thanh niên đầu tóc, dư quang liếc xéo Tân Trí Thần, tầm mắt lóe lóe, trung quy nhấp môi cánh ở Mạc Tạp no đủ trên trán rơi xuống cái hôn. Tân Trí Thần thần sắc phức tạp, chật vật trên người càng nhân cự mãng công kích mà dính ở bên nhau. Cái trán hôn hoàn toàn bốc cháy lên người xem nhiệt tình, phía trước suy đoán rốt cuộc bị chứng thực, hai người kia đích xác quan hệ chặt chẽ. Nguyên bản còn có người cho rằng là Thẩm Tiêu bao dưỡng Mạc Thiệu Hòa, thịnh thế mới có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng là ở hiện thực trước mặt, ai cũng vô pháp phản bác, có thể chỉ bằng vào mượn khí thế liền đuổi đi đi cự thú, trừ bỏ hắn ở ngoài thật đúng là không người khác. Gian nan từ bị phá toái lều trại trung lộ ra đầu, Văn Minh nhìn chung quanh một vòng không phát hiện cự mãng, trong lòng vui vẻ, vừa vặn đối thượng kia quý trọng hôn môi một màn, hai tròng mắt lập tức đỏ. Dựa vào cái gì a? Hắn liền phải đối mặt dã thu tập kích, mà mấy người này lại lông tóc vô thương. Mạc Tạp quay đầu, đi thôi. Chờ một chút. Các ngươi đem lều trại đắp hảo, có thể cùng nhau tránh mưa. Văn Minh đứng dậy, kia biểu tình chính là ở trong mưa, cũng phá lệ ngạ mạn, các ngươi biết, vừa mới ta đã trải qua cái gì sao? Các ngươi hẳn là may mắn kia quái thú rời đi. Lời này nói rất đúng tựa ở thương hại dường như. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, vẫn chưa đáp lời, ngươi này lều trại đã nát, để không được vũ. Mà chúng ta tìm được rồi hảo chỗ ở đến nỗi ngươi nói mãng xả, nó đã bị dọa đi rồi. Dọa đi. Nhân sợ hãi mà không có tránh thoát khai Văn Minh vẫn chưa nhìn thấy cự mãng cùng Mạc Tạp rằng co hình ảnh, chỉ đương hắn nói ngoa. Hảo. Trước giúp ta đem lều trại thu thập lên, cái này còn miễn cưỡng có thể dùng. Văn Minh lời nói đương nhiên, giống như bố thí. Mạc Tạp giả vờ nghe không được, Thẩm Tiêu hoàn toàn làm lơ hắn. Chỉ có Tân Trí Thần phiền chán quét mắt Văn Minh, nhe răng châm trọc, nếu không có Thiệu Hòa, ngươi đã sớm bị cự mãng nuốt vào bụng, đừng vênh mặt hất hàm sai khiến. Có suối nước nóng có máy sưởi, ngươi kia phá lều trại không ai hiếm lạ. Muốn liền phải không cần liền ném, nơi này là cầu sinh, không thể độc lập đối mặt liền nhân lúc còn sớm rời đi. Văn Minh bị Tân Chí Thần lời nói trào phúng sắc mặt xanh trắng, trong lòng kinh hoàng. Suối nước nóng, máy sưởi, hắn không có việc gì là bởi vì Mạc Thiệu Hòa. Nơi này là một mảnh đất trống, sơn động vừa lúc có thể miễn cưỡng nhìn đến bên này chẳng huống, trong sơn động chờ đợi người sớm đã chấn động đương trường. Liên tính là dân bản xứ ở đối mặt như vậy một con quái thú khi, đều chỉ có thể bên đi. Phó Văn Gia che lại ngực, hai mắt ướt át. Đây là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất nam nhân. Hắn như vậy lợi hại, như vậy xoáy khí, như vậy cơ trí, còn dũng cảm mà cường đại. Nhưng mà, lại là người khác. Kia nhẹ nhàng đụng vào cái trán hình ảnh tốt đẹp lại làm hắn vô pháp bình tĩnh. Nói đến cùng hắn cùng Tân Chí Thần đều không yêu lẫn nhau, chẳng qua lẫn nhau ấm áp thôi. Cái kia bọn họ thích người liền ở nơi đó, nhưng là hảo xa. Văn Minh cuối cùng không dám vứt bỏ hắn liều trại, ôm một đống rách nát, lảo đảo đi theo ba người phía sau, quăng ngã vài cái sau, rốt cuộc xem như tới rồi mục đích địa. Một bên còn có mấy cái đồng dạng hỗn độn nhân viên công tác. Một cổ ấm áp nhiệt lưu nên diện mà đến, Văn Minh nhìn đến trước mắt hình ảnh nắm chặt nắm tay, hoàn toàn không có thanh âm. Cự mãng công kích chính là hắn, ngay cả mưa to khi, hắn cũng chỉ có thể xúc ở lều trại trung nhẫn đông lạnh chịu đói. Những người này lại ở chỗ này ăn nấu chín cá. Phao suối nước nóng, nhẹ nhàng tự tại hơn nữa ấm áp bộ dáng hoàn toàn làm Văn Minh ghen ghét. Các ngươi cư nhiên tìm được rồi loại địa phương này. Văn Minh kinh hô, cắn răng, các ngươi là như thế nào phát hiện? Chẳng lẽ dân bản xứ trợ giúp? Nơi này thật sự an toàn. Kia cự mãng thật sự đi rồi. Các ngươi như thế nào biết ta bị cự mãng công kích? Các ngươi không bị công kích sao? Kia ngữ khí tràn ngập chất vấn cùng hoài nghi, dường như này hết thảy đều là âm mưu dường như, chính là vì chèn ép hắn. Không khí đình trệ một giây, béo đạo diễn rốt cuộc không nhịn xuống, không công kích chúng ta không tốt. Một hai phải toàn quân bị diệt sao? Ngươi phải biết rằng là Mạc thiếu cứu ngươi, bọn họ không cần phải cứu ngươi. Mà Tân Ảnh Đế cũng xuống núi khi quăng ngã, hiện tại ngươi phản ứng đầu tiên thế nhưng là hoài nghi. Tân Chí Thần cũng bị Phó Văn Gia đỡ đi vào suối nước nóng bên, nghe béo đạo diễn nói sau, bất mãn nhìn thoáng qua. Những cái đó bị Văn Minh liên lụy nhân viên công tác càng là cách hắn xa vài phần. Các ngươi đi phao phao ấm áp hạ, đừng bởi vì gặp mưa bị cảm. Béo đạo diễn là cảm kích mặc tạp, rốt cuộc nếu thật ra vấn đề, hắn liền quán đại sự. Mịt mờ quét mắt nhẫn giận Văn Minh, béo đạo diễn ánh sao chợt lóe. Âm thầm nhớ hắn một bút. Lúc sau một ngày nội, trừ bỏ nơi trốn bị ghét bỏ bị xa cách Văn Minh, những người khác thập phần hài hòa mà ấm áp vượt qua. Rời đi khi, Lưu Phỉ càng là không tha lôi kéo vài người, ồn ào muốn bái Mạc Tạp vi sư. Cự mãng ngày thứ hai, Lưu Phỉ một giấc ngủ dậy biết được ban đêm phát sinh sự tình hoàn toàn một bước. Nghe xong nhân viên công tác cùng dân bản xứ nhất trí lời nói, hoàn toàn đem Mạc Tạp trở thành nam thần. Đồng dạng đem hắn trở thành nam thần còn có quảng đại nhân dân quần chúng. Đối với vị này cái sau vượt cái trước, trực tiếp đem Ảnh Đế Quang Huy vững chắc gáp chế Mạc thiếu, mọi người từ bắt đầu ác ý tương hướng, đến kỹ thuật diễn không tồi, lại đến thật là tài mạo song toàn, đến cuối cùng, ai ta đi, là ta nam thần ngao ngao ngao. Tình huống, không cần dùng không đủ một tháng thời gian. Một tháng hoàn toàn thay đổi Mạc Thiệu Hòa cho người ta âm u, bạo lực, ghê tởm trở mặt trái hình tượng. Mọi người bắt đầu nghĩ lại, như vậy một người phía trước sở dĩ như thế, có phải hay không chính là dấu rốt? Bởi vì vị kia cứu cứu ở, hắn vì tự bảo vệ mình mới hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Như thế tự hỏi người liền dừng không được tới. Mọi người càng thêm cho rằng Mạc Tạp không dễ dàng, hắn rõ ràng là một cái chân chính có tài hoa có năng lực xoáy ca. Hắn cùng cự mãng rằng có hình ảnh thậm chí thượng trung ương trang báo đầu đề, tuy rằng có người cho rằng là lăng xê. Nhưng là càng nhiều người phản bác tỏ vẻ, nhân ra có tài có mạo còn có hảo chỗ dựa, lăng xê làm gì. Đối với đề tài này, mọi người liền chia làm hai bát, một bộ phận duy trì Mạc Tạp cùng Thẩm Tiêu quan hệ, còn có chút tắc lựa chọn cự tuyệt tiếp thu. Còn có bộ phận nhưng thật ra lo liệu không sao cả cùng xem kịch vui nguyên tắc, hạnh phúc không hạnh phúc quản bọn họ chuyện gì như đâu. Tiểu Mầm Phiên nhắn lại, không thể không cảm khái, chủ nhân, ngươi hiện tại đã thịnh hành thế giới. Vai chính công thụ phong cảnh đều bị ngươi cấp che lấp. Ngươi nói một chút nên tỏa sáng rực rỡ vai chính công thụ hoàn toàn trở thành người qua đường giáp đất bính, ngươi này nơi nào là bàn tay vàng, rõ ràng chính là tới đoạt vai chính. Kia Văn Minh hiện tại thật đúng là chuột chạy qua đường. Tiểu Mầm tấm tắc hai tiếng. Văn Minh ở chân nhân tú trung biểu hiện quá mức không xong, hơn nữa giai đoạn trước mặt trái ảnh hưởng. Hắn bị đắp nặn lên hình tượng hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa có một cổ thần bí lực lượng ở quạt gió thêm tuổi, Văn Minh còn không có phản ứng lại đây khi, một loạt nhân phẩm ác liệt rèm pha liền bạo ra tới. Hiện tại không bị tuyết tàng, trực tiếp bị công ty vứt bỏ. Mà vị kia người đại diện sao? Giống như ngày hôm qua ra tai nạn xe cộ. Tiểu Mầm lời nói dừng một chút. Mạc Tạp nhướng mày, ý cười tiệm thâm. Tiểu Mầm lập tức chân chó, hắc hắc, đương nhiên người nam nhân cũng không thiếu giúp hắn một phen. Liên loại này xảy ra chuyện nhi liền bắt thủ hạ diễn viên nước bẩn, tùy thời vứt bỏ người đại diện, vẫn là thiếu chút cho thỏa đáng. Đúng rồi, chủ nhân, hiện tại thế giới đều nhân ngươi cùng nam thần quan hệ nháo đi lên. Mạc Tạp nga một tiếng, theo sau không lắm để ý vây vây tay. Sau đó, nam thần phát biểu thanh minh, tỏ vẻ ngài là hắn duy nhất ái nhân, không người có quyền hỏi đến. Còn tiên trảm hậu tấu nói 12 hảo cùng ngài đi lãnh chứng thuận tiện hưởng tuần trăng mật, vé máy bay đã đính hảo. Tiểu Mầm vui sướng khi người gặp họa. Mạc Tạp một đốn, ngày mai còn không phải là 12 hảo. Tiểu Mầm tới lui màu xanh lục lá cây, đúng vậy. Chủ nhân, hôm nay nam thần trở về phá lệ sớm, khí thế bằng bạc, nện bước lại ẩn ẩn có chút vội vàng. Hắn thậm chí cũng chưa phát hiện cả vật ai. Tiến vào ra môn, nhìn đến trên sofa đùa nghịch cứng nhắc Mạc Tạp, đen nhánh con ngươi nhu hòa xuống dưới. Thở dày đi lên trước, đem người từ trên mặt đất kéo, trên mặt đất cho dù có thảm cũng lạnh. Liếc mắt thảm, Thẩm Tiêu quyết định lại mua sắm nguyên bộ, chỉ có thể lót 2 tầng. Mạc Tạp nhướng mày, nghiêng nghiêng dựa ở trên sofa, cười ý có điều chỉ, "Ân, trở về sớm." "Ân." Thẩm Tiêu ngồi ở hắn bên cạnh người, nhìn chằm chằm Mạc Tạp sau một lúc lâu mới mở miệng, "Mạc Mạc, chúng ta ngày mai đi du lịch đi." Mạc Tạp cười, thanh âm ngạo lớn, cùng mang theo tiểu móc dường như, "Nga, không phải độ tuần trăng mật." Thẩm Tiêu thần sắc cứng đờ, ánh mắt nháy mắt sâu thẳm, hắn triển khai bàn tay, "Mạc Mạc, chúng ta kết hôn đi. Ta sẽ đối với ngươi hảo, chỉ ái ngươi một cái. Chúng ta cùng nhau làm bạn đến lão. Nếu Mạc Mạc muốn hài tử, chúng ta liền đi nhận nuôi một cái. Ta nhớ rõ quốc gia nhưng không cho phép đồng tính kết hôn." Mạc Tạp ánh mắt quan sát kia cái xinh đẹp màu bạc nhẫn, Mạc Danh cảm thấy mặt trên được khảm kim cương phá lệ lộng lẫy. Thực hiển nhiên, không có bị trực tiếp cự tuyệt nam thần rất nhẹ nhõm, khẩn trương đánh nhịp, "Chúng ta ra ngoại quốc. Ngươi đáp ứng ta sao? Chúng ta đây thu thập hạ, sáng mai liền đi. Ta đính vé máy bay." Phần 23. Tiếp nhận nhẫn, ở trong tay khẽ vài cái, Mạc Tạp híp híp mắt, thật là xinh đẹp. Như vậy cái vật nhỏ mang lên chính là chói định. Nay ngoạn ý có ích lợi gì đâu, nhân loại thật là làm điều thừa. Bất quá giống như cũng rất thú vị không phải? Ta giúp ngươi mang lên. Thẩm Tiêu lập tức đánh xả thượng côn, kiềm chế mừng như điên tâm tình. Ở nghe được có người nguyền rủa hắn cùng Mạc Mạc không được chết ra khi, hắn hoàn toàn nổi giận, cũng nóng nảy. Hai cái nam nhân không có hài tử thật sự có thể duy trì đi xuống sao? Hắn là cái không thú vị người, nếu Mạc Mạc có một ngày phiền chán hắn đâu? Bởi vì chân nhân tú, Thẩm Tiêu xuất hiện nguy cơ cảm. Như vậy nhiều người thích nhà hắn Mạc Mạc vạn nhất bị mềm mại nữ nhân cướp đi làm sao bây giờ? Vé máy bay lui. Vui sướng tâm tình đình trệ, Thẩm Tiêu đồng tử co rụt lại, Mạc Mạc bị cự tuyệt. Vươn tay cánh tay ôm lấy người, Thẩm Tiêu bất an lại miễn cưỡng đè nặng nôn nóng, Mạc Mạc nói cái gì? Ta không nghe rõ. Ta nói lui về máy bay a. Hoàn toàn bị đầu trung bị cự tuyệt bị vứt bỏ ý tưởng tràn ngập đại não, Thẩm Tiêu thiết cánh tay căng thẳng, thanh âm bướng bỉnh lại âm trầm, không lùi. Mạc Tạp, Mạc Thiệu Hòa, ngươi là người của ta. Đừng nghĩ cự tuyệt ta, ngày mai đi cũng đến đi, không đi cũng đến đi. Thẩm Tiêu hôn môi thanh niên phát toàn, hắn đã không thỏa mãn tình nhân quan hệ. Nếu không thể áp lực ngày càng dâng lên nôn nóng, hắn có lẽ sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Tình bất chi sở khởi nhất vãng nhi thâm, hắn đã lún sâu vào vũng bùn vô pháp tự kiềm chế. Tưởng cái gì, buông ra điểm muốn chặt đứt. Người cái này hôn trướng. Mạc Tạp đẩy đẩy, đạt được càng thô bạo giam cầm, hoàn toàn không biết giận. Hành hành hành ngươi lợi hại. Ta không cự tuyệt ngươi, nhưng là không ngồi máy bay. Chúng ta tàu thủy đi, hoặc là hoàn du thế giới. Thẩm Tiêu ngẩn ra. Thủ hạ một đưa liền phản bị chụp một cái tát. Người đã quên sao? Phía trước chân nhân tú thời điểm, ta cũng muốn cầu ngồi xe lửa. Đời này ta đều không ngồi máy bay, trừ phi người muốn ta chết. Hiểu. Mạc Tạp tức giận thở dài. Thẩm Tiêu chớp chớp mắt, mặc. Minh Bạch liền buông tay, ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện. Thẩm Tiêu chính nghĩa lâm nhiên, ta sai rồi. Sai nơi nào? Ta lần sau nghe ngươi nói xong, cũng không hề nghĩ dùng xích sắt đem ngươi trói lại. Nốt trong phòng tối bạch bạch. Được rồi, ta hiện tại càng không muốn cùng ngươi nói chuyện, đêm nay đi lên ngủ phòng bếp đi, thân ái. Mạc Tạp ở Thẩm Tiêu trên môi rơi xuống một hôn, khoan thai trở về phòng đóng cửa lại, sau đó thân mình run lên, sắc mặt trắng bạch. Tiểu Mầm, chủ nhân. Sách, đây là thế giới phản vệ. Tính cái rắm. Mạc Tạp khó chịu, là rất đau. Phản kháng thế giới chủ tuyến yêu cầu một ít đại giới, bất quá chính là run rẩy đau, cũng không phải không thể nhẫn mại. Làm nam thần nhà hắn sống thọ và chết tại nhà, có điểm phiền toái nhỏ đương tình thú. Tiểu mầm lo lắng thổi qua tới, chủ nhân ngài như vậy không được, chỉ cần ngồi trên phi cơ. Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, trong mắt là kiên định sát thái, không cần phải nói. Lòng ta hiểu rõ. Chương 23 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Cuối cùng, Thẩm Tiêu hai người cũng không có thể ngồi trên 12 hào phi cơ. Cơ hồ ở phi cơ bay lên tới không đủ một giờ sau, thế giới liền ồ lên. 12 hào buổi sáng quốc tế chuyến bay thế nhưng không thể hiểu được nổ mạnh. Trong đó có 4/5 là ra ngoại quốc du lịch người Hoa, bao gồm cơ trưởng cùng tiếp viên hàng không ở bên trong hơn 100 người chết không toàn thây, không ai sống sót. Thẩm Tiêu đang ở trong thư phòng xử lý văn kiện, biết được này tin tức sau đồng tử sậu súc, ánh mắt tiệm trầm. Hơi hơi ghé vào trên bàn, đơn cánh tay chống cằm, Mạc Tạp cười tủm tỉm ở trên mặt bàn câu họa, về sau ta chính là ngươi ân nhân cứu mạng. Cho nên, lấy thân báo đáp. Thẩm Tiêu trầm mặc 2 giây, lập tức tiếp lời nói cha. Mạc Tạp chớp chớp mắt, thoải mái cười ha ha lên, hắn vô vô cái bàn, ngươi đã sớm là của ta, này cảm ơn nhưng không thành kính. Thẩm Tiêu mặt bộ bất biến, ánh mắt lại đẩy ra ý cười gọn sóng, đêm nay thượng làm thịt kho tàu sư tử đầu cùng hấp cá. Còn tính không có trở ngại. Chép chép miệng, Mạc Tạp leo đem nam thần mặt, lại đến cái xuyên hương thịt lưng. Hảo. Ở Thẩm Tiêu xử lý hảo hai người chứng kiện sau, hai người lựa chọn các loại phương tiện giao thông, xem xét ven đường mỹ diệu phong cảnh, tay cầm xuống tay quá biển ạ hệ gìn. Xem qua hoa hoài hương, vây xem cúc vạn thọ. Ở giáo đường cùng nhau đã làm cầu nguyện. So với thế giới này phong cảnh, Mạc Tạp càng để ý các nơi vực đặc sắc mỹ thực, hai người từ cao cấp khách sạn 5 sao đến ven đường tiểu quán nhi. Chỉ cần không có ăn qua, hoặc là có vài phần tư vị nhi đều bị nhấm nháp cái biến. Không gặp được Mạc Tạp phía trước, Thẩm Tiêu là một cái trầm ổn mà nội liễm thương nhân. Nhưng đứng ở tháp phèo trước, hắn đã một thân hưu nhàn phục, tóc càng là tùy ý về phía sau khẩy, dưới thân một đôi giày chơi bóng. Không đối thượng cặp kia sắc bén ô đồng, người thường chỉ biết cho rằng đây là cái thực bình thường bình dân du khách. Hiện tại hắn có cái căng phồng hai vai ba lô, trước ngực truy máy ảnh phản xạ ống kính đơn. Tay trái nắm chặt một ít đồ ăn vặt xuyến, tay phải nắm nhà hắn thanh niên. Mắt kính đem mặt che khuất, tuy rằng khỏe miệng không có hiện ra tươi cười, nhưng hắn hơi thở lại là ôn hòa mà vui sướng. Ở Mạc Tạp nóng lòng muốn thử biểu tình hạ, ban đêm, bọn họ từ xa hoa 5 sao khách sạn lớn chuyển vào ẩn nấp tình lữ khách sạn. Xem qua các loại chủ đề sau, Mạc Tạp một nhìn qua liền nhìn chúng lấy nguyên thủy hang động là chủ đề cuồng dã phòng. Tiến vào phòng sau, nhìn kia thô nặng dây thừng cùng những cái đó ý nghĩa phi phàm xích sắt, Thẩm Tiêu vốn là đen nhánh con ngươi càng nhiều chút u ám. Trước đài thấy hai cái dung mạo không tầm thường, khí thế nghiêm nghị nam nhân lên lầu, ý vị thâm trường cười. Ai nha nha, nơi này chính là thực thịnh hành loại quan hệ này đâu. Tóm lại, thanh xuân chính là hưởng thụ các loại kích thích sao. Hôm nay thấy hai người sau, hắn có linh cảm. Về sau hắn cũng có thể gia tăng chút tổng tài bá thượng ta chủ đề sao. Hai người lưu trình toàn bộ hành trình tú ân ái. Ở hai người tuần trăng mật đệ 132 thiên, Thẩm Tiêu rốt cuộc ở thần đại nhân trước mặt tuyên thệ, cũng bắt được hai người tiểu sách vở. Một đêm kia Thẩm Tiêu phá lệ nhiệt tình, đem hai người giấy hôn thú nằm xoài trên giường, một bên thưởng thức một bên phấn khởi vận động. Thẩm Tiêu rốt cuộc chuyển chính thức, trong lòng cũng liền yên ổn xuống dưới, mỗi ngày sống lưng đỉnh đến lưu thẳng. Đứng ở Mạc Tạp bên người, nghiễm nhiên một bộ trượng phu nhân vật, hoàn toàn đem những cái đó mơ ước hắn hợp, pháp, bạn, lữ người ngăn cách ở nơi xa. Đối với Thẩm Tiêu này một cách làm, Mạc Tạp sớm đã thấy nhiều không trách. Hồi chính khi, Mạc Tạp lại lần nữa lôi kéo Thẩm Tiêu, nghiêm túc cường điệu một lần, ngươi cũng không cho ngồi máy bay. Nếu không hai ta giải tán. Thẩm Tiêu vẫn chưa trả lời, nhưng lại đem người gắt gao ôm vào trong ngực, thương tiếc dùng đại trưởng an ủi. Bảo bối của hắn như vậy ưu tú lại không cách nào ngồi máy bay. Tuyệt đối không nghĩ bị vứt bỏ, còn có Mạc Tạp nói chuyện giật gân, hơn nữa thượng một lần phi cơ rủi ro hiểm bỏ mạng. Thẩm Tiêu dứt khoát kiên quyết nửa đời sau không chạm qua phi cơ. Bọn họ này có tính không phu sướng phu tùy. Nghĩ đến nhảy nhót địa phương, Thẩm Tiêu khỏe miệng mấy không thể tra kiểu kiểu. Mạc Tạp vừa vặn nhìn thấy, lôi kéo Thẩm Tiêu lãnh ngạnh mặt hướng hai bên kéo duỗi, từng ngày biểu tình cùng khám phá hồng trần dường như, cười một cái á như vậy gương mặt nhiều khủng bố. Thẩm Tiêu trong mắt xẹt qua nồng đậm bất đắc dĩ cùng buồn cười. Đây là trời sinh, hắn niên thiếu liền hiếm khi có biểu tình, cũng không có gì sự tình làm hắn động dung. Cho nên dần già, hắn cũng liền sẽ không cười. Chậc, không cười hiện lão, khi chúng ta già rồi, ta còn trẻ, đi ra ngoài chúng ta chính là ra hai. Ha ha ha. Thẩm Tiêu mạn nhãn dung túng, từ Mạc Tạp tính tình trà đạp hắn mặt, thậm chí còn vì đối phương hào niết, tận lực thả lỏng mặt bộ cơ bắp. Lần sau nhất định cười xuất hiện đi. ta muốn nhìn, ngươi cười rộ lên khẳng định siêu huyễn. Không chuẩn vì ngươi si mê. Thẩm Tiêu hai mắt chợt lóe, âm thầm đem bạn lữ nói ghi tạc trái tim. Ban đêm đã trải qua một hồi mây mưa, Mạc Tạp đã ngủ say, Thẩm Tiêu lại nhân vui sướng mà vô pháp đi vào giấc ngủ. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm bạn lữ dung nhan, đầu ngón tay ở không trung câu họa đối phương nhu hòa đường cong. Xem vui sướng khi, Thẩm Tiêu còn cúi đầu ở đối phương hồng nhuận nhuận cánh môi thượng nghiền ma liếm mút. Bảo bối của hắn thật đáng yêu, mặt trắng non hồng nhuận. Cứng đờ mặt run run, nỗ lực triển khai một cái tươi cười. Đông nhiên, hắn ngẩn ra, ngón tay sờ hướng Mạc Tạp cánh mũi, nơi đó hơi thở mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy. Lại cẩn thận quan sát, hắn bạn lữ mặt đâu chỉ trắng nõn, đều mau bạch trùng phiếm màu xanh lá. Sắc mặt đột biến, Thẩm Tiêu đằng mà đứng dậy, hoảng sợ kêu gọi, nhưng mà cũng không có đạt được đáp lại. Mây mưa sau, Mạc Tạp tiến vào mộng đẹp, nhưng lần này cảnh trong mơ lại cùng mặt khác thời điểm bất đồng. Thấy rõ trước mắt kiến trúc, Mạc Tạp đồng dạng đồng tử hơi co lại. Kia thật lớn mà to lớn kiến trúc, đúng là hắn tới chỗ. Là cơ sở dữ liệu trung tâm, cũng là hắn đã từng du lịch địa phương. Hiện tại hắn đứng ở kiến trúc ngoại. Mạc Tạp. Trong thiên địa vang lên cái khàn khàn thông linh thanh âm. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Là ngươi triệu hoán ta. Ta còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Không, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ trở về thôi. Cho nên, ta không thể không dùng đặc thù thủ đoạn tới triệu hoán ngươi. Ta đây thân thể làm sao bây giờ? Thẩm Tiêu làm sao bây giờ? Hắn rời đi không phải là thân thể mất đi linh hồn. Trở thành người thực vật, vẫn là trực tiếp tử vong. Vừa nhớ tới Thẩm Tiêu có lẽ giờ phút này chính thống khổ, Mạc Tạp liền nhịn không được nắm chặt nắm tay, ngươi đã nói làm ta làm bụt. Cho nên, ta muốn tiếp tục trở thành thế giới bụt. Bên kia trầm mặc một lát, một tiếng dài lâu thở dài, thế giới bụt cũng là yêu cầu trả giá. Ta biết, về điểm này đau đớn không coi là cái gì. Ngươi nói đi, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Mạc Tạp đã bình tĩnh lại, chúa tể không có trước tiên phản bác chính là hảo hiện tượng. Hiện tại chỉ là đem chính mình triệu hoán đến kiến trúc ngoại, còn có xoay chuyển đường sống. Gia hỏa này khẳng định có cái gì mục đích. Ngươi thật sự quyết định hảo sao? Không hối hận. Ngươi biết, ngươi là bất tử bất diệt, ngươi phải vì kia ngắn ngủn vài thập niên mà dùng vĩnh cửu thời gian hoài niệm. Làm ngươi mấy ngày nay, ta minh bạch một đạo lý. Hạnh phúc liền ở hiện tại. Thật lâu sau lặng im sau, bên kia rốt cuộc mềm thái độ, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta cũng không ngăn trở ngươi. Nhưng là ta cũng có yêu cầu. Ngươi muốn ở nam thần bên người liền vẫn luôn quán triệt đi xuống. Bất luận hắn cái gì thân phận, chung quanh có người nào. Mạc Tạp ngẩn ra, không rõ nguyên do đang muốn dò hỏi gian, đã bị một cổ lực lượng đẩy đi xuống. Kia lực lượng bàng bạc lại không thứ người, lại làm hắn ở đụng chạm nháy mắt cơ hồ không thể nhúc nhích. Giờ khác này lực lượng đánh cờ gian, hắn như con kiến giống nhau không hề năng lực phản kháng. Chúa tể cơ hồ một ý niệm là có thể làm hắn hồn phi phách tán. Mạc Tạp hốt hoảng mở hai mắt khi đối diện một đôi tràn ngập tơ máu con ngươi, đây là cái lôi thôi nam nhân. Cặp kia ô đồng rất là quen mắt, cùng thân thể dung hợp thời gian nội, Mạc Tạp đầu còn có chút mơ hồ. Chờ tỉnh táo lại khi, hắn mới đột nhiên kinh hách, này không phải nam thần sao. Này ham sâu hút mắt, tiểu tụy biểu tình, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết đờ đẫn thật là cái kia thương trường thượng máu lạnh đế vương. Thẩm Tiêu. Mơ mịt nắm Mạc Tạp nam nhân ánh mắt hơi hơi lóe lóe, dường như từ xa xôi địa phương truyền đến kêu gọi. Thanh âm kia làm hắn đã khô khốc tử vong trái tim chợt co rụt lại. Thẩm Tiêu. Đột nhiên quay đầu lại, Thẩm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Tạp, nhìn hắn ánh mắt cùng ăn người dường như. Không có kinh hỉ, chỉ có phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Liên tính làm mộng cũng hảo, ngươi có thể báo mộng cho ta cũng hảo. 3 năm tới lần đầu tiên. Ha. Nam thần biểu tình có chút dữ tợn, cặp kia sắc bén con ngươi tràn ra vài phần màu đỏ tươi, hắn toét miệng, đó là Mạc Tạp lần đầu tiên thấy hắn như thế ngoại phong cười, lại khó coi đến cực điểm. Run rẩy khỏe miệng dường như ở lấy máu dường như. Ngươi muốn nhìn ta cười, ta hôm nay cười cho ngươi xem. Thẩm Tiêu hai mắt đỏ bừng, dùng sức ngăn chặn mới vừa thanh tỉnh thanh niên, xé lạn hắn quần áo, ta nỗ lực luyện tập 3 năm. Liên tính là trong ngộng là giả dối ngươi, ta cũng muốn làm ngươi xem. Trong ngộng cũng hảo. Nếu làm ngộng, ngươi cũng sẽ không biết. Ngươi không biết đi, vì làm ngươi tỉnh táo lại, ta đã làm sự tỉnh các loại. Ta thậm chí tưởng giải phẫu ngươi đem ngươi ăn xong đi. Như vậy chúng ta linh hồn liền hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Bất quá liên tiếp, nhưng là ta cũng không làm ngươi hảo quá, không có linh hồn thể xác liền tính mỗi ngày chiếm hữu lại có cái gì ý nghĩa. Vì cái gì không thanh tỉnh lại đây, vì cái gì không trở lại. Vì cái gì rời đi ta vứt bỏ ta. Ta không có ngồi máy bay, ta nghe ngươi học được chế tác thế giới các loại ăn vặt, vì cái gì không đứng dậy ăn một ngụm. Ngươi liền như vậy nhẫn tâm ném xuống ta. Thế giới đều nói ngươi không cứu, ta không tin, chỉ cần có hô hấp. Chỉ cần có hô hấp liền hảo. Mạc Thiệu Hòa, ngươi vì cái gì liền như thế nhẹ nhàng ném xuống ta? Mạc Tạp nghe Thẩm Tiêu điên cùng nói, ẩn ẩn cảm thấy thân thể mỗi bộ phận có chút nhức mỏi, lại tinh tế phẩm vị hạ Thẩm Tiêu nói, sắc mặt thanh hồng đan sen. Cuối cùng lại yên lặng xuống dưới, hắn kia chỉ là chớp mắt công phu, ở Thẩm Tiêu trước mắt lại là suốt 3 năm thời gian. Xem hắn kia hỗn độn hình tượng, Mạc Tạp tâm hảo giống bị châm tế tế mật mật đau đớn. Phần 24. Thực xin lỗi. Sẽ không có lần sau. Mạc Tạp há miệng thở dốc, liền bị hung hăng hôn lấy. Không kịp nói chuyện. Thẩm Tiêu cũng thật là điên khủng, hắn cưỡng chế người tới một phát lại một phát, thẳng đến Mạc Tạp trong lòng yên lặng phun tảo, về điểm này hãy nấy đều bị lăn lộn không có. Điên nam thần mới buông tha hắn. Thực xin lỗi, ta ngày hôm qua mơ thấy ngươi. Ngươi như cũ như vậy nhiệt tình. Mơ mơ màng màng chung, Mạc Tạp cảm thấy trên người một trận mát mẻ, bên hai truyền đến trầm thấp lại ôn nhu thanh âm, sẽ không, chỉ cần ngươi báo mộng cho ta, ta cũng nguyện ý tin tưởng ngươi không phải thật sự rời đi ta. Mạc Mạc, kỳ thật ta biết, ngươi khả năng cũng không yêu ta. Ta nguyên bản tính toán dùng cả đời đem ngươi đối ta những cái đó hảo cảm chuyển hóa thành ái, nhưng là ngươi không có cho ta cơ hội. Hôm nay thời tiết thực hảo, tắm rửa xong ta liền mang ngươi đi ra ngoài tản bộ đi. Ngươi không phải thích tiên sao? Về sau ta không cấm ngươi, còn cho ngươi mang đến thế giới chân phẩm. Muốn thử xem sao? Đúng rồi, Phó Văn Gia đạt được tân nhân thưởng, gần nhất ở âm nhạc đỉnh lên có lực đầu. Tân Chí Thần cùng Phó Văn Gia chuyện này bị phát hiện. Bọn họ cũng triệu khai hội chiêu đãi ký giả, nói thật ở bên nhau. 5 ngày trước bọn họ tới xem ngươi, ta không làm cho bọn họ tiến vào. Ngươi biết, kia hai cái liền tính ở bên nhau còn tà tâm bất tử. Cho nên, bọn họ chuyện này là ta âm thầm quạt gió thêm tủi. Ta tưởng Mạc Mạc ngươi cũng nhất định sẽ duy trì đúng không? Còn có ngươi cái kia người đại diện, hắn bởi vì các loại rèm pha ăn cây táo, rào cây sung bị công ty khai trừ, hiện tại không có công ty dám mướn như vậy cái người quẻ. Đến nỗi kia Văn Minh, ta đã làm hắn được đến nhất đồng kết cục, hắn thích liều trại, ta liền đem hắn bán cho phi tù đường tính nô, hiện tại hắn có thể mỗi ngày trụ liều trại. Nga, đúng rồi, ngươi vẫn luôn chú ý Bạch Giai hiện tại quá đến cũng không tồi, nàng hiện tại xuất phẩm phim nhựa nghe nói càng ngày càng hòa bạo. Trước đó không lâu truyền đến mang thai, sau đó loại này phiến tử càng là đạt được càng cao khen ngợi. Đến nỗi đã từng vị kia thịnh thế tổng tài, trước một thời gian giống như nhẫn mại không được ngục giam sinh hoạt, muốn vượt ngục bị trảo vào trọng phạm khu, ở bên trong sinh hoạt không phải thực hảo. Hẳn là rất phong phú. Đúng rồi, Smart còn ở hình đường treo khẩu khí, đem hắn muội muội đưa đi, hiện tại Smart mỗi ngày bị nguyên bản sùng bái hắn, hiện tại thâm hận hắn muội muội tra tấn. Ta hiện tại nâng đỡ một nhà khác giải trí công ty. Nguyên bản vứt bỏ ngươi công ty lúc này chính sức đầu mẹ chán, rất nhiều không tồi diễn viên đều bị đào đi rồi, ta xem bọn họ công ty cũng mau đến cuối. Thịnh thế cũng đều không tồi, ngươi tài khoản ta giúp ngươi tồn lên, hiện tại ngươi không xu dính túi. Nếu ngươi lại không tỉnh lại, ta liền nuốt ngươi sở hữu tài sản. Nói xong lời cuối cùng, lại nhải nam nhân thế nhưng lánh khóc ngữ khí. Kia tràn đầy áp lực thống khổ suýt nữa phá thể mà ra. Kia nếu là tỉnh lại đâu? Tỉnh lại liền Thẩm Tiêu đồng tử sậu xúc. Đồng nhiên đối thượng một đôi thanh minh phiếm ý cười con người, này song hồn khiên mộng nhiễu đôi mắt lập lòe linh động quan mang. Thẩm Tiêu bình tĩnh nhìn hồi lâu, môi run run, mặc, thực xin lỗi. Thấy cương nghị nam nhân nhân hắn mà đỏ hốc mắt, thân thể kích động đến không thể tự ước run rẩy, Mặc Tạp ôm lấy Thẩm Tiêu đầu, còn có, ta đã trở về. Chậm rãi buộc chặt cánh tay, Thẩm Tiêu vòng lấy thanh niên, trở về. Liên hảo, mắt thấy không bình tĩnh nam nhân xem hắn tầm mắt lửa nóng lên, Mặc Tạp vội xua tay. Không thể tới, tối hôm qua thượng ngươi lăn lộn cả người tan thành từng mảnh. Vốn dĩ ta ngày hôm qua liền tỉnh, lại bị ngươi làm ầm ĩ ngất xỉu. Gầm cắn động tác cứng đờ, Thẩm Tiêu mờ mịt ngẩng đầu, cặp mắt kia tràn ngập kinh dị. Mặc Tạp đối thượng nam nhân vô tội lại kinh hoàng ánh mắt, tức giận mắt trợn trắng, tối hôm qua thượng ta tỉnh lại, nghe ngươi nhắc mãi một trận, không đợi cùng ngươi nói một câu đã bị ngươi ăn sạch sẽ. Nói xong, Mặc Tạp liền trừng khởi hai mắt, còn như vậy thô lỗ. Trầm mặc hồi lâu, Thẩm Tiêu mới phản ứng lại đây. Hắn môi mấp máy một lát, rốt cuộc minh bạch đêm qua hắn tưởng cảnh trong mơ, chỉ đương chính mình lại ảo giác, không nghĩ tới lại là thật sự bạn lữ thanh tỉnh. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Thẩm Tiêu nghĩ thấu triệt, cả người đều, lần đầu nhân quẫn bách mà có vẻ không được tự nhiên. Bất quá, ta cũng không sinh khí. Ngoài ý muốn tách ra 3 năm, với ta mà nói chỉ là vài phút, đối với ngươi lại thời gian lâu như vậy. Ngươi kích động chút, ta có thể lý giải. Mặc Tạp lần này rốt cuộc cảm khái. Hắn cảm thấy chúa tể đối hắn vẫn là không tồi, nếu làm hắn thượng 100 năm sau lại đến, hắn cũng chỉ có thể đối với mộ bia thương cảm. Thấy chúa tể, Mạc Tạp xem như tại đây thế giới có lục buồn, có thể không cần lo lắng khi nào bị đã chết. Bạn lữ thanh tỉnh, đối với đã tuyệt vọng đến hỏng mất bên cạnh Thẩm Tiêu tới nói, là trời cao thần ban cho. Đã trải qua suýt nữa mất đi Mạc Tạp sau, Thẩm Tiêu cơ hồ đã hình thành bệnh trạng chiếm hữu dục vọng. Cơ hồ đi đến nơi nào đều phải đem người đưa tới nơi nào, có đôi khi không thể không rời đi, tách ra không một đoạn thời gian liền đứng ngồi không yên, một hai phải xác định bạn lữ còn hảo hảo mới có thể an tâm. Không đặc thù tình huống, Thẩm Tiêu liền dính Mạc Tạp, ngay cả ngồi cái sofa cũng muốn điệp ở bên nhau, Mạc Tạp ngay cả muốn chính mình cái làm một bên, cũng cần thiết phải có thân thể đụng vào. Đụng chạm có thể là một con ngón chân nhỏ đầu, nhưng là nếu không có tương gián địa phương, Thẩm Tiêu liền không vui. Thẩm Tiêu đem phòng bếp hoàn toàn mở ra, biến thành mở ra thức phòng bếp. Nấu cơm thời điểm, Mạc Tạp liền ngồi ở hắn đối diện, có thể làm bất cứ chuyện gì, chính là không thể rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi. Ở Thẩm Tiêu loại này bệnh trạng dục vọng hạ, vị này nam thần căn bản không có bí mật. Chỉ trừ bỏ một cái hộp nhỏ. Nay hộp luôn là bị Thẩm Tiêu giấu đi, bảo bối đến không được. Liền tính là Mạc Tạp muốn vây xem hạ, đều bị cự tuyệt. Thẳng đến Thẩm Tiêu lần nọ tìm kiếm tư liệu, chưa kịp đem hộp thả lại đi, mở ra nắp hộp lộ ra một cái biên giác. Mạc Tạp cũng không phải cái thích tra xét người khác bí mật người, mỗi một cái đều là độc lập thân thể, nhưng này trói lọi ở trước mắt, Mạc Tạp rốt cuộc có chút tò mò. Liền lặng lẽ mở ra nhìn liếc mắt một cái. Thấy rõ bên trong đồ vật sau, Mạc Tạp ngơ ngẩn, theo sau bụ mặt ha ha cười ra tới. Trong mắt có vài phần buồn cười cùng cảm động. Nơi này biên cũng không phải cái gì quý báu đồ vật, bên trong đồ vật cũng không nhiều lắm. Nhất thấy được chính là một con điếu thuốc, này chỉ bị cẩn thận trang ở tinh xảo tiểu hộp ngọc, bên trên có cái nhãn. Bệnh viện ban đêm, Mạc Mạc giấu răng. Phía dưới còn có một đoạn lời nói tựa hồ là ký lục ngay lúc đó tình huống, ta không mở ra được đôi mắt, nhưng là ta có ý thức. Ta có thể cảm giác được hắn liền ở ta bên người, hắn đã cứu ta, hắn chỉ bụng ở ta trên trán, ta cảm thấy tốt đẹp thiên đường ánh sáng. Hắn chạm vào ta đầu tóc, tựa hồ là tưởng nghiên cứu ta mặt. Mặt khác cũng cắt có tiểu nhãn. Cái gì giải trí công ty, chưa khai phong bao yên, keo phòng, Mạc Mạc giấu răng, thưởng tuần trăng mật, đính ước tín vật. Bình tĩnh nhìn này đan bằng cỏ dẹt chiếc nhẫn, Mạc Tạp mím môi, cái này ngốc nam nhân. Mạc Mạc lần đầu tiên đưa ta nhẫn, ta thực vui vẻ. Nó là xinh đẹp nhất chân quý nhất chân bảo. So với ta đưa Mạc Mạc nhẫn kim cương xinh đẹp nhiều. Muốn mỗi tháng đều ngâm một chút thảo dược, nếu không sẽ hư rớt. Cầm lấy nhẫn, Mạc Tạp đối thượng Thẩm Tiêu đặc biệt ghi chú nhãn, hoảng hốt nhớ tới bọn họ tuần trăng mật thời điểm, hắn đích sắc vui đùa tùy tay méo cái vòng nhi tròng lên Thẩm Tiêu ngón áp út thượng, hắn còn nhớ rõ khi đó, Thẩm Tiêu đôi mắt lượng giống như nhật nguyệt chi huy. Đen nhánh con ngươi tràn đầy đặc sệt vui sướng. Lúc ấy chỉ cho rằng hắn nhàn nhạt là vui vẻ. Lại không thể tưởng được hắn như thế chân quý. Mạc Tạp bị cảm động, nhất nhất đánh giá này đó vật phẩm, mỗi loại đối với Mạc Tạp tới nói đều là có thể không tiểu ngoạn ý, nhưng là lại đều bị Thẩm Tiêu trộm giấu đi. Hắn nhớ rõ vài lần ban đêm Thẩm Tiêu đều nhìn một cái vớt ve hắn sau, đi vớt ve hộp. Cuối cùng, Mạc Tạp bất động thanh sắc đem đồ vật trở về tại chỗ, nằm ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Thâm tư chuyển động không biết bao lâu, lại là đã ngủ say. Chờ Thẩm Tiêu nhớ tới vội vội vàng vàng trở về. Nhìn hoàn hảo không tổn hao gì cái hộp nhỏ cùng ngủ say bạn lữ, lúc này mới thả lỏng lại. Đem hộp cẩn thận khấu lên, Thẩm Tiêu liền cẩn thận đem hắn Mạc Mạc ôm đến phòng đắp lên chăn. Chờ thêm mấy ngày, Thẩm Tiêu nhìn thấy trước mắt nhẫn kim cương, kinh trừng lớn đôi mắt. Cho ngươi mang lên. Đây chính là ta thật vất vả điêu khắc. Thuần thủ công, quý đâu. Nói liền trong lên thụ sủng nhược kinh nam nhân đầu ngón tay thượng, theo sau ở hắn tiểu tâm vuốt ve lại không thế nào dám đụng chạm thời điểm, hung tận nói, hai xuống liền không ý nghĩa. Nếu là dám hai xuống, về sau mơ tưởng lên giường ngủ ta. Quả nhiên một câu đánh mất Thẩm Tiêu muốn chân quý ý tưởng, hắn già rồi vào quan tài này ngoạn ý cũng không bị hắn từ đầu ngón tay thượng hủy đi tới. Mạc Tạp lại lần nữa thanh tỉnh khi, dùng hồi lâu mới từ cái loại này hoảng hốt chung khôi phục lại. Nhìn nhìn thanh xuân mà hữu lực ngón tay, Mạc Tạp vô hỉ vô bi. Đời trước hắn làm bạn Thẩm Tiêu đến lão, kia nam nhân sống 108 tuổi còn thân thể lần đồng, cuối cùng vẫn là Mạc Thiệu Hòa thân thể trước kiên trì không được. Linh hồn của hắn ở không gian chung vẫn luôn chú ý nam thần, nhìn nam nhân ôn nhu giúp hắn rửa sạch thân thể, ôn nhu hôn môi môi, cuối cùng cùng nhau nằm vào mộ địa chung, mang theo thỏa mãn nhắm mắt lại. Mạc Mạc, ta yêu ngươi vĩnh sinh vĩnh thế. Yên tâm đi, ta sẽ không làm ngươi một người cô đơn. Hoàng Tuyên Lộ ta bồi ngươi. Thật sâu nhìn chăm chú cuối cùng liếc mắt một cái, Mạc Tạp dứt khoát kiên quyết lựa chọn làm tiểu mầm đưa hắn đi vào thế giới này. Nội tâm đang bị một cổ bi thương nôn nóng bức bách, thật lớn lực đánh vào truyền đến. Dưới chân không xong, hắn liền tài hướng về phía giường. Theo sau nồng đậm mùi rượu ập vào trước mặt, bảo bối, cho ta ngoan ngoãn, nếu không ta liền vỡ vụn ngươi tay chân, lại hảo hảo chơi. Bi thương bị đánh tan, Mạc Tạp nháy mắt tiếp thu ký ức, kinh kinh ngạc nháy mắt sau, lại nhìn phía trước mắt người nam nhân này ánh mắt liền u lạnh xuống dưới. Một chân đem không hề phòng bị nam nhân đá văng, Mạc Tạp rút ra trên tủ đầu giường bút hung hăng chọc thủng nam nhân bàn tay, đem chi đinh trên mặt đất. Một cổ máu tươi phun trào mà ra. A. Phiếm Tu La tươi cười giơ lên, Mạc Tạp trên cao nhìn xuống cười liếc, hiện tại nên ngoan ngoãn nghe lời chính là ai, ân. Tưởng thượng ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chính nôn nóng khi, có cái vai phụ kiêm nguyên thân kẻ thù giải buồn phát tiết, Mạc Tạp là cảm kích. Chương 24 tinh tế giẫm mặt xuyên qua ác độc nam. Cả người mùi rượu nam nhân kia vẫn đục con ngươi thanh tỉnh vài phần, nhân đau đớn tràn ra sinh lý nước mắt, đáy mắt còn tồn lưu chữ thống khổ cùng hoảng sợ. Nương mùi rượu la lối khóc lóc nhân bàn tay đau nhức tiêu tán, nam nhân thê lương rên rỉ, nhìn phía Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập hoảng sợ cùng hoảng loạn. Đau quá a a. Thảm thiết tiếng kêu theo hắn mấp máy mà cao cao thấp thấp, tay của ta. Nhân đau đớn, nam nhân đong đưa vài phần cũng không dám lại nhúc nhích, hắn kịch liệt thở hổn hển, mồ hôi lạnh tích táp rơi xuống hạ. Dư quang đảo qua vây xem con kiến dường như thiếu niên, rốt cuộc vặn vẹo biểu tình, buông ta ra, ngươi. Ngươi buông ta ra, ngươi đáng chết hỗn đản. Ngươi thật to gan cũng dám như thế đối ta. Ta muốn giết ngươi. Mạc Tạp đáy lòng sát khí đặc sệt ngưng tụ không tiêu tan, nghe này, một chân dâm hướng đối phương cư cao hạ bụng, giết ta. Nếu ngươi có như vậy ý tưởng, ta liền trước thần không biết quỷ không hay lộng chết ngươi. Phải biết rằng ngươi tới nơi này nhưng không ai biết. Thật là không nghĩ tới ngươi muốn làm chuyện xấu nhi cuối cùng chôn vùi chính mình tánh mạng, tới rồi thiên đường có thể hay không hối hận. Mạc Tạp cười âm trầm, một hàm răng trắng để lộ ra dày đặc. Hắn nghiền nát hai hạ bút, lại lần nữa nghe được nam nhân đau đớn kêu rên. Ngoài cửa canh gác thị vệ nghe được phòng nội gào giống, ý vị thâm trường ý dâm, không bao lâu liền phát hiện không đúng, lập tức phá cửa mà vào. Nhìn thấy phòng nội tình huống, hắn suýt nữa đem trong tay súng laser rơi xuống. Mau, giết hắn cho ta. Bị chế phục trên mặt đất nam nhân đống chốc giống to, trong mắt cũng tràn ra vài phần oán hận cùng hung ác. Thị vệ tuân lệnh, đống chốc giơ súng lên nhằm phía Mạc Tạp. Mạc Tạp biểu tình một đốn, thân mình hơi lóe liền như một đạo gió mạnh thổi qua, thị vệ lại chớp mắt khi, đã đồng dạng bị đánh nghiêng trên mặt đất, súng laser cũng vào Mạc Tạp tay. Nam nhân chưa bao giờ nghĩ tới thiếu niên này có như vậy lực lượng, sắc mặt xanh trắng đan sen, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Thị vệ ấy nấy. Lại nhân thân thể các nơi khớp xương đau nhức mà vô pháp phản bác. Hắn cũng không biết làm sao vậy, chỉ là một cái đối mặt thân thể liền không nghe sai sử té ngã trên đất. Đại nhân, xin lỗi, thuộc hạ thua. Hiện tại ngươi chó săn cũng không có biện pháp giúp ngươi, ngươi như thế nào giết ta. Mạc Tạp hừ cười một tiếng, đùa nghịch vài cái súng laser. Xách một tiếng, này ngoạn ý nhưng thật ra thú vị khẩn. Hắn đi qua thế giới không có khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Nơi này đã là hướng toàn vũ trụ phát triển tinh tế thời đại. Ngươi không thể giết ta. Ta là ẹ nầy đặc công tước đại công tử. Bị tia che trời lấp đất sát ý bức bách, nam nhân hoảng sợ. Run bần bật lên, trước mắt người này nói không sai, hắn cũng có cảm giác hắn sẽ giết hắn. Trong lòng đã đem cái kia tiện loại mắng cái máu chó đầy đầu. Này nơi nào là cái nũng nịu tiểu cúc non, rõ ràng là ăn người không nháy mắt hoa ăn thịt người a. Phần 25. Kia tiện loại còn cho hắn cam đoan. Thiếu niên này xinh đẹp lại là nhị hoàng tử muốn trừ bỏ cho sảng khoái chướng mắt tồn tại. Muốn lây dính người khác, liền phải có bị bạo giác ngộ. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói xong, thanh âm u lánh mang theo độc hữu ý nhị, đi, cho ta thượng hắn. Lời nói là đối với thị vệ nói, kia thị vệ hai mắt đối thượng Mạc Tạp đen nhánh con ngươi, liền bắt đầu biểu tình hoảng hốt lên, chờ ngay sau đó hắn thế nhưng quên mất thân thể thượng đau nhức, biểu tình chất phác bỏ hướng về phía công tức công tử. Ngươi làm gì? Đáng chết ngươi dám chạm vào ta. Hỗn đản. Ngươi cút ngay cho ta. A. Làm tiểu mầm giúp chính mình mổ sạch trước mắt tình huống, Mạc Tạp ánh mắt lại nhìn phía ngoài cửa sổ, nơi này cũng không tồi. Cùng đời trước bất đồng, nay một đời Mạc Tạp tiếp thu hoàn toàn tương phản ký ức. Nguyên chủ tên là Giỏi Sơ, là ba tây công tức phủ nhỏ nhất công tử, ngày thường vâng vâng dạ dạ, bị bệ hạ cùng ba tây công tức chỉ cho nhị hoàng tử đương vị hôn phu. Dựa theo tiểu thuyết Trung Quốc truyện, Giỏi Sơ là vai chính thụ. Tính cách cũng là lần nữa lột xác, cuối cùng hoàn toàn trở thành xứng thượng nhị hoàng tử hoàng phi. Tiểu thuyết chung, vai chính thụ bắt đầu bị an bài vào nhị hoàng tử trường học ký túc xá. Giờ phút này đúng là nhị hoàng tử điện hạ từ trên chiến trường trọng thương hôn mê trở về, vai chính thụ liền trộm trả giá, cứu trị nhị hoàng tử tỉnh lại. Nhị hoàng tử tuy rằng trọng thương, lại cơ duyên xảo hợp hạ linh hồn thoát ly, hắn hôn mê thời kỳ hết thảy đều bị nhị hoàng tử linh hồn nhìn chính. Nguyên bản nhân bị bắt đính hôn mặt trái cảm xúc cũng nhân do sở yên lặng chiếu cố có điều mềm hóa. Trong quá trình mặt khác công tức phủ đối địch chất xúc tác, lạnh nhạt nhị hoàng tử hoàn toàn bị cảm động. Tỉnh lại sau ký túc xá trường học ngày đêm ở trung hạ, hai người dần dần cũng đi đến cùng nhau. Nhưng là trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, nguyên chủ đích xác như bệ hạ an bài vào ký túc xá, chỉ là hắn lại ở ngày thứ hai đã bị người cấp cường. Nhị hoàng tử điện hạ linh hồn vừa vặn ở rồi sở thất hồn lạc phách gần khi thoát ly thân thể, trơ mắt nhìn thấy hắn vị hôn phu ở nam nhân khác dưới thân chằn trọc thừa hoan, một bộ mị thái. Không hiểu biết tình huống, giỏi sở căn bản không dám kể ra chính mình ủy khuất, hiểu lầm nhị hoàng tử càng là chán ghét giỏi sở. Sau đó không bao lâu, giỏi sở đã bị truyền ra các loại tình ái tin tức, vị kia hôn đảng công tức phủ công tử càng là ác ý liên tục, bốn phía tuyên dương giỏi sở dáng người cùng dâm đãng. Bệ hạ biết được chính mình tuyển định con dâu không chịu được như thế nào không giận. Hơn nữa nhị hoàng tử ác ngôn, giỏi sở thanh danh tẫn hủy, bị cầm tù ở ba tây công tức phủ. Không bao lâu, nhị hoàng tử điện hạ liền cùng e nảy đặc công tức tiểu công tử cử hành hôn lễ. Có được hoàng thất duy trì, ba tây công tức phủ càng là nhân cùng e nảy đặc lẫn nhau đối địch mà rơi phách. Cuối cùng ba tây công tức nhân bán nước thông đồng với địch bị phán xử, ba tây công tức phủ cũng trở thành tán xa, bị cầm tù do sở tắc bị người quên đi, đói đến không ra hình người. Vị kia cùng nhị hoàng tử kết hôn thanh niên âm thầm thấy giỏi sơ, hắn nói này hết thảy đều là thuộc về hắn, hắn là nơi này thần. Nhất đồng nam nhân cũng là thuộc về hắn. Làm lớn nhất uy hiếp tồn tại, giỏi sở cần thiết chết vân vân. Trước khi chết, giỏi sở vẫn cứ không hiểu, hắn từ đầu tới đuôi đều là cái người bị hại, vì cái gì thế giới như thế không công bằng. Nhưng là mạc tạp cũng hiểu được, vai chính thụ A, đây chính là tiểu thuyết trung quan xứng. Chỉ cần vai chính thụ một ngày không ngã, hắn liền có xoay người cơ hội. Chỉ là tính cách yếu đuối vai chính thụ còn chưa tới kịp lột xác đã bị chặt đứt lông chim cùng tương lai. Tinh tế đối chiếu ký ức cùng tiểu thuyết, mạc tạp trong nháy mắt có chút cứng đờ. Ta thế giới này là vai chính thụ, còn cùng vai chính công liên lụy pha đại. Nói tốt bàn tay vàng không tham dự cốt truyện diễn xuất đâu. Chúa tể đây là cái gọi là trả giá. Cũng quá giỡn chơi đi. Đây là làm hắn làm cha chịu một bên lộng chết chủ công một bên câu dẫn nam thần. Tiểu mầm che miệng, đúng vậy. Dừng một chút, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Hơn nữa, chủ nhân ngài tựa hồ quên mất, hiện tại vai chính công linh hồn đã thoát ly thân thể. Mặc tạp biểu tình cứng lại, ngươi là nói. Tình huống nơi này đều bị hắn nhìn đi. Nói cho ta, hắn hiện tại ở nơi nào? Mặc danh có loại ngày cậu cảm giác, mặc tạm còn lần đầu như thế nhiên. Hảo. Tiểu mầm tạm dừng vài giây, chủ nhân thực xin lỗi. Ta cha không đến hắn vị trí. Ta quyền hạn không đủ. Ân. Mặc tạm nhướng mày, quyền hạn không đủ. Tiểu mầm chính là hắn từ chúa tể nơi đó mượn tới tiểu trợ thủ, quyền hạn cũng không thấp, hiện tại nói quyền hạn không đủ. Là này vai chính công cấp bậc quá cao. Mạc tạp thở dài một tiếng, kia giúp ta cha xét hạ nam thần vị trí. Hảo. Gì? Nam thần liền ở trong phòng này, ở ngăn tủ thượng. Tiểu mầm kinh ngạc không thôi. Khoe miệng vừa kéo, mạc tạp nhịn không được mắt trợn trắng, tiểu mầm trình tự quá có nề nếp đi. Thực rõ ràng vị này giờ phút này chỉ có linh hồn vai chính công chính là nam thần. Một trận rên rỉ dẫn hoàn hồn trí, mạc tạp vọng qua đi, giờ phút này vị này công tức công tử đã miệng sùi bọt mép trợn trắng mắt. Thật là kiều quý. Năm đó hắn chính là báo táp đều lại đây. Mặc danh nhớ tới thẩm tiêu, mặc tạp hảo tâm tình lại lần nữa tiêu tán. Hắn mím môi, không biết từ chỗ nào móc ra cái camera tới, thanh tuyến đú lánh, ta hiện tại là nhị hoàng tử vị hôn phu, nơi nào tới mặt con cóc ăn thịt thiên Nga. Ngươi có nhược điểm ở trong tay ta, muốn ở đế đô hảo hảo tồn tại, liền cho ta an phận thủ thường. Nếu không, ta không ngại đưa một phần cho bệ hạ hoặc là công khai nó. Nay ngoạn ý vẫn là công tức công tử lấy tới. Nguyên bản là tính toán uy hiếp giỏi sơ, lại phản bị chính mình đồ vật uy hiếp. Một cổ ta hỏa thượng não, công tước công tử thế nhưng mắt trợn trắng, sinh sôi khí hôn mê bất tỉnh. Ngươi, ngươi, cút đi. Mặc tạp tâm tình không tốt, cũng lười đến lại để ý tới này hai cái phá hôi. Thị vệ kinh hoàng đứng dậy, bế lên đã hôn mê công tử xoay người rời đi trước phức tạp nhìn mặc tạp liếc mắt một cái. Nhìn nửa khai môn, mặc tạp vừa vặn từ kẹt cửa đối thượng đối diện kia nhắm chặt cánh cửa, con ngươi hơi đốn. Bất luận như thế nào đi trước nhìn xem thế giới này nam thần đi. Hắn bàn tay vàng là cái gì? Là hệ thống. Mặc tạp thần sắc ngẩn ra, liệt khai miệng, ngươi là nói ta hiện tại chẳng những muốn chiếu cố hắn, còn phải cho hắn đương hệ thống. Đừng lo lắng, chúa tể đều an bài hảo. Hắn đã sớm cho ngươi chuẩn bị một kiện trang bị làn da. Hơn nữa nam thần bàn tay vàng mỗi tháng chỉ có thể dùng một lần. Tiểu mầm thấy chủ nhân tươi cười càng thêm sán lạ, co rúm lại nuốt nước miếng, chúa tể nói. Đây là ngài tùy hứng bỏ bê công việc đại giới. Cho nên muốn gấp đôi bồi thường. Biểu tình nghẹn lại, mặc tạp mím môi. Trên người mạo tà hỏa, mặc tạp bắt toàn bộ tin làm người quét tước phòng sau, liền một chân đá văng đối diện môn, tầm mắt đối thượng nằm liệt trên giường không ai quản người. Tiểu thuyết bắt đầu khi, nhị hoàng tử cũng là cái đáng thương chứng nhi, không ai đau không ai ái, nhân năng lực xông ra còn bị đại hoàng tử ghen ghét thượng. Nhiệm vụ lần này thất bại chẳng những không ai săn sóc, ngược lại bị ném ở chỗ này mặc kệ không hỏi. Cho nên, cùng quan hệ huyết thống vô tình so sánh với, giỏi sở trả giá liền có vẻ đặc biệt chân quý. Vớt vé cằm, Mạc Tạp cảm thấy kỳ thật hoàng đế cũng ý định thử đi, nhị hoàng tử vạn nhất vẫn chưa tỉnh lại, hoàng đế cũng chỉ là an đại hoàng tử tâm. Nếu là tỉnh lại cũng không phải cái gì chuyện xấu nhi. Muốn hoặc là không nghĩ muốn, hoàn toàn dựa vào chính mình năng lực, nếu là không năng lực, chỉ có thể bị chi phối. Trong lòng suy tư, Mạc Tạp đi đến mép giường, biểu tình hoảng hốt. Thẩm Tiêu. Ánh mắt hoảng hốt vươn tay, Mạc Tạp nhẹ nhàng vuốt ve hắn mặt mày, đầu ngón tay đối nam nhân đỉnh mày yêu thích không buông tay. Lộ ra cái hoài niệm ôn nhu tươi cười. Đương đối thượng kia hình thoi cánh môi khi, tươi cười tất cả thu liễm. Thẩm Tiêu môi mỏng lại mềm mại, nhưng trước mắt người môi hình lại kém rất lớn. Liền tính dung mạo 5 phần tương tự, này như cũ không phải hắn cái kia thích tàng đồ vật nam thần. Hít sâu một hơi, Thẩm Tiêu đã vinh viễn không hề. Nguyên bản thích mặt mày lại có vài phần trướng mắt. Tiểu Mầm lo lắng, chủ nhân. Ngại như vậy không được. Thẩm Tiêu đối ngại ảnh hưởng quá lớn. Nếu không ta giúp ngươi loại bỏ cảm tình rác rưởi đi. Mạc Tạp trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, cười khẽ một tiếng, ta đã biết. Ta sẽ khống chế tốt. Đem sở hữu cảm xúc phong ấn tại đáy lòng, dùng rậm rạp số hiệu khóa chết. Mạc Tạp lúc này mới sâu kín nhìn về phía nhị hoàng tử, ngươi thật đáng thương, trọng thương như thế. Thế nhưng không ai chiếu cấu ngươi. Dứt khoát ngươi đã chết tính, xong hết mọi chuyện. Tiểu Mầm mồ hôi lạnh ròng ròng, chủ nhân, nam thần số 2 linh hồn còn nhìn chằm chằm ngươi đâu. Tiểu Mầm tưởng không sai. Từ bắt đầu, Hữu Mọt liền chú ý đương hắn từ thân thể thoát ly khi là mộng bức, nhưng nghe đến tiếng rên rỉ khi liền theo bản năng phiêu qua đi. Thấy được một hồi chấn động giằng co. Cái này xa lạ thiếu niên cho hắn quá lớn chấn động. Hắn thích cứng cỏi mà thông minh cường giả, bất quá ngắn ngủn vài phút, thiếu niên hoàn toàn điên đảo hắn tinh xảo đến hùng thư mạc biện hình tượng. Hơn nữa hắn trả thù thủ đoạn đích sắc nhất hữu hiệu cũng là nhất ghê tởm người. Tuy rằng Hữu Mọt có như vậy một chút không rõ nguyên do bất mãn, nhưng không ngại ngại hắn thưởng thức cái này như đầy người là thứ thị huyết hoa hồng. Nghe đồn vị hôn phu là cái yếu đuối vô năng nương, nhưng giờ phút này thấy, Hữu Mọt liền khắc sâu lý giải nghe đồn không thể tin. Nay tiểu ác ma thủ đoạn so với hắn đều tàn nhẫn, ăn miếng trả miếng thủ đoạn cũng đủ hung tàn. Kia nháy mắt bãi bình thị vệ động tác kinh diễm cực kỳ. Hắn sao có thể vô năng? Mặc danh nhớ tới, nếu không phải nhân duyên trùng hợp, hắn còn chưa nhất định có thể nhìn thấy vị này vị hôn phu gương mặt thật đâu. Đi theo hắn đi vào chính mình phòng, thấy hắn cực kỳ không ôn nhu đá môn, vì một ít có trở mặc danh bị chán ghét. Hoặc là thiếu niên này kỳ thật có mục đích. Như thế lặp lại suy tư, hắn liền thấy tiểu ác ma vẻ mặt lưu luyến vuốt hắn mặt, biểu tình cực kỳ ôn nhu cùng vui sướng. Không biết vì sao, vì một cảm giác trên mặt có điểm nóng lên. Vị hôn phu kỳ thật là bởi vì thích hắn mới đính hôn. Ngay sau đó nhìn chăm chú đến Mạc Tạp tràn đầy hoài niệm cùng thương cảm ánh mắt, hắn liền sốt ruột. Vị hôn phu trong lòng có người. Hắn chỉ là thưởng thức giỏi sơ, nhưng như thế nào cũng là chính mình người. Hiện tại hắn vị hôn phu vớt hắn nghĩ nam nhân khác. Ai có thể nhẫn? Vị một lao xuống đi xuống, lại như thế nào cũng không có thể kéo ra Mạc Tạp, nhìn đến chính mình trong suốt đôi tay khi, vị một không cam lòng. Ngươi cùng ta hẳn là giống nhau đều bất mãn lẫn nhau đi. Hoàng hốt gian, vị một nghe thế một câu, mặt đều tái rồi. Hắn đây là bị ghét bỏ. Làm tinh tế cường đại nam thần, bị người kính yêu nhị hoàng tử cư nhiên bị chán ghét. Hữu Mọt khó chịu cực kỳ, ai nói hắn bất mãn. Rõ ràng là này tiểu ác ma trong lòng có nhân tài không thích hắn. Nếu là những người khác, hắn dám cam đoan, tuyệt đối càng yêu hắn. Không nhãn lực thiếu niên. Ngươi có thể tiếp tục ngươi quân đội mộng tưởng. Nhưng ta sinh hoạt hoàn toàn bị quấy rầy, ta tưởng trở thành trò chơi nghiên cứu phát minh viên, chế tác toàn tinh tế được hoan nghênh nhất trò chơi. Chính là bởi vì ngươi, ta bị đưa đến trường quân đội, rời đi ta yêu nhất thế giới. Mạc Tạp ngồi ở nhị hoàng tử bên người. Hiện tại ngươi càng trực tiếp hôn mê, là tính toán làm ta thủ tiết. Mạc Tạp biểu tình dường như hoàn toàn không biết nam nhân linh hồn tồn tại, chỉ yên lặng giảng nguyên chủ mộng tưởng cùng sinh hoạt. Ta đã mất đi mộng tưởng, hiện tại còn phải bị người chọc cổ sống mắng quả phu. Ta còn chưa có chết. Vị mốt trong lòng yên lặng nói. Nguyên bản nhân vị hôn phu xuất hiện khó chịu hoàn toàn trở thành ấy nấy. Hắn chỉ nghĩ tới rồi chính mình bị buộc chặt hôn nhân bất mãn, lại chưa từng vì đối phương suy nghĩ quá, hắn có lẽ mất đi càng nhiều. Đúng lý hợp tình nhị hoàng tử hoàn toàn bề bài. Không sai, nhân ra không hiếm lạ chính mình cũng không sai. Liên tính không phải hắn ý tứ, nhưng hắn cũng là gián tiếp hại thiếu niên này. Nguyên bản ta là chán ghét ngươi. Nhưng là xem ngươi như vậy thê thảm, ta ngược lại trong lòng cân bằng. Mạc Tạp khỏe miệng đống nhiên gợi lên cái mê hoặc tươi cười, hắn sờ sờ nam nhân cương ngạnh mặt bộ đường cong, ngươi kỳ thật cũng không dễ dàng đi. Hoàng gia khẳng định càng một bước khó đi. Bị kia tươi cười sát tâm thần, vị mọt lại hoảng hốt bị như thế ôn nhu lý giải. Âm thầm xuất hiện một tia vui sướng. Không ai biết ở đại ca đả kích hạ, hắn vài lần Tần Lâm tử vong như thế nào nhịn qua tới, phụ hoàng cùng mẫu phi chưa bao giờ lý giải hắn giấu giếm mọi mệt. Còn nơi trốn quản thúc hắn, tinh tế mọi người truy phùng hắn, là bởi vì hắn cường đại, lại không ai đau lòng hắn. Mặc Tạp sờ sờ nam nhân cái chán như vậy năng, này không phải phát sốt đâu sao. Lục Tung cũng không tìm được dư thừa chăn, cuối cùng Mạc Tạp trở về phòng đem hắn ôm lấy, cái ở hữu mọt trên người. Phát sốt muốn che che, ra hắn hàng ôn thì tốt rồi. Mạc Tạp đi vào phòng tắm mới vừa tẩm khăn lông ướt, một nhìn qua đối thượng trong gương người, khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Cái này xinh đẹp đến tinh xảo tiểu nương chịu là ai? Cánh bướm cuốn khúc, phấn nộn môi hơi hơi chu. Cười rộ lên hai cái nhợt nhạt má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Trong trắng lộ hồng khuôn mặt thế nhưng còn có chút trẻ con phì. Nếu không phải này hai hàng lông mày mắt gian lộ ra vài phần sắc bén, Mạc Tạp thậm chí hoài nghi cái này làm cho người dâng lên trà đạp dục vọng diện mạo, mới làm hại nguyên chủ cuối cùng như thế thê thảm. Hoạt thuận đầu tóc mềm hoạt, Mạc Tạp hít sâu một hơi, dùng tay đem tóc loát đến sau đầu, lúc này mới đánh vỡ kia nhu nhược nhưng khinh ngoan thỏ hình tượng. Phần 26. Mạc Tạp mím môi, quyết định thế giới này lại không chiếu gương. Vẫn luôn lén lút đi theo Mạc Tạp hiểu mọt khó hiểu, hắn này tiểu vị hôn phu tính cách thật khó lấy cân nhắc. Không thể hiểu được giống như trang bực. Nhìn mắt trống rông gương, Hữu Mọt sâu kín thở dài, nơi này căn bản không có chiếu ra linh hồn. Có chút bị thương Hữu Mọt cũng quyết định không chiếu gương tự ngược. Phiêu phiêu phi phi đi vào mép giường, hắn khỏe miệng hung hăng vừa kéo, hắn vị này vị hôn phu thế nhưng đem khăn lông từ hắn cái trán vẫn luôn che đến trên mũi phương. Chỉ lộ ra miệng cùng thở dốc lỗ mũi. Rốt cuộc có bao nhiêu ghét bỏ hắn diện mạo? Không, có lẽ cũng không phải. Đống nhiên nhớ tới thiếu niên hoài niệm vớt ve thời điểm, vị một mặt đen. Làm tiểu mầm cha tìm thế giới này hạ sốt đồ vật, Mạc Tạp liền dùng nguyên chủ tiền tiết kiệm bay nhanh mua sắm gửi qua bưu điện thuốc trích. Bất quá ngắn ngủn 5 phút, thuốc trích bị đưa đến, Mạc Tạp một bên cảm khái thế giới này gửi thư tốc độ, một bên mở ra đóng gói. Đây là trên mông châm. Mạc Tạp mở ra bản thuyết minh, mày nhíu lại.